để cho nàng giả trang thành nam tử, sợ, chính là tên phản đồ kia tìm lại được nàng, sợ, chính là sợ Lâu Ảnh lại bị lợi dụng. Thế nhưng là không nghĩ tới. Hắn tàng nàng nhiều năm như vậy, tại Cửu Âm trở về thời điểm, nàng vẫn là trốn ra thần vực. Nàng vẫn là biết năm đó chuyện phát sinh. Nếu như đây chính là hy sinh, như vậy giới chủ có thể có chút hiểu. Mộ Bạch ba người rời đi thượng cổ ván cờ thai nghén địa về sau, liền trực tiếp đứng ở có thể tìm được ngọc trọc hồn tụ phục sinh địa phương. Ánh vào bọn họ trước mắt, chính là một đường đen kịt tỏa sáng đại môn. Mộ Bạch, có không có cảm thấy cánh cửa này có chút giống như đã từng quen biết? Chỉ giáo cho. Cùng Mộ Bạch sẽ rách thời không cánh cửa kia lớn lên không sai biệt lắm, ngươi không phát hiện. Đồng dạng xấu xí. Mộ Bạch. Ổn định, đại địch vào đầu. Nói sai rồi, chuyện quan trọng vào đầu, lão tử đại nhân đại lượng, không thể cùng Trọng Lâm một cái thiểu năng trí tuệ đi giảng so sánh. Cờ ký cờ hòa xương đâu? Mộ Bạch lười biếng tìm một địa phương dựa vào, tư thái hài lòng, giống như là không có khí lực mở dạng, toàn thân lộ ra vô lại. Chương 1585, thần nói, thời gian dừng lại 8. Mộ Bạch lười biếng tìm một địa phương dựa vào, tư thái hài lòng, giống như là không có khí lực mở dạng, toàn thân lộ ra vô lại. Lấy ra, nên tiến vào. Chẳng biết tại sao, ta có loại dự cảm. Cái gì dự cảm? Hắn lúc trở lại, chính là ngươi bị đánh thời khắc. Quân thần nghiêm trang trả lời. Trọng Lâm. Trọng Lâm mặt lạnh lấy cờ tướng ký cùng cờ xương lấy ra. Ngay tại ba kiện vật khí xuất hiện trong chớp mắt ấy, cờ giấy, cờ ký, cờ xương tự động tan hợp lại cùng nhau, tản mát ra cộng minh tiếng. Có thể cảm nhận được, quân thần bên lỗ thai cờ bút suýt chút nữa thì thoát ly đi. Quân thần. Buồn quân lỗ thai. Ân, đều đã chuẩn bị cho chúng ta tốt rồi. Mộ Bạch có nhiều thâm ý gật đầu, cái kia rơi vào cờ trên quạt đáy mắt hiện ra hắc ám tĩnh mịch ánh mực, khoe miệng sẽ có chút tà khí tùy ý cười. Đến, ta liền phá cửa thứ hai, Trọng Lâm cùng quân thần liền phá ải thứ nhất. Không khí trong nháy mắt yên tĩnh mấy giây. Sau một khắc, Trọng Lâm liền lập tức phản bác, không đúng, cái gì gọi là ngươi phá cửa thứ hai? Vì sao để cho ta cùng quân thần hai cái, phá ải thứ nhất? Xem thường người có phải hay không? Mộ Bạch, nói thật sẽ có hay không có điểm không tốt lắm. Mộ Bạch dùng cảm ơn ngươi có tự biết biết rõ ánh mắt hơi mắt Trọng Lâm, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Cờ trên quạt mặt hiển lộ lấy. Chính là ngọc trọc phục sinh địa phương, muốn thông hướng con đường này, nhất định phải đi qua ba cửa ải. Ải thứ nhất chỉ có thể từ Trọng Lâm cùng quân thần cùng một chỗ, mà Mộ Bạch có xé rách thời không năng lực, chỉ cần ải thứ nhất có người ở sông, hắn liền có thể trực tiếp xé mở ải thứ nhất thông đạo. Tiến về cửa thứ hai. Trọng Lâm, nhìn xem hắn, không nên đem quân thần ném. Mộ Bạch đứng lên thân hình, vươn tay, cực kỳ dùng sức vỗ vỗ Trọng Lâm bả vai. Quân thần. Quân thần một mặt không tán đồng bộ dáng. Uy nghiêm lạnh thấu xương thần sắc, rõ ràng làm ra chính mình cũng tán đồng sự tình, còn không nên nói lấy bản thân ngôn ngữ trong nghề, nói bậy, ta khi nào ném qua. Dứt lời. Trọng Lâm cùng Mộ Bạch đều không hẹn mà cùng hướng lấy quân thần đầu nhập đi qua ánh mắt. Chờ một hồi. Trọng Lâm mới khoanh tay cánh tay đi đến quân thần trước mặt, một bộ hai anh em tốt bộ dáng thở dài mấy lần khí. Quân thần, người một nhà, đừng trăng bước. Yên tâm, ta sẽ lôi kéo ngươi. Vô dụng đồ vật. Đằng sau mấy chữ kia. Trọng Lâm cực kỳ biết giống mà cũng không nói ra miệng, nhưng là ở trong lòng nhưng lại không biết mắng bao nhiêu lần. Quân thần cái kia thâm thúy con mắt liếc Trọng Lâm một chút, coi như ngầm thừa nhận, không nói gì. Ba người phân công hoàn thành. Mộ Bạch liền trực tiếp đi tới trong cửa lớn ở giữa, cùng lúc đó, đại môn tự động kéo ra, lộ ra bên trong một mảnh đen kịt chẳng cảnh. Cách một cánh cửa không gian, đều có thể nghe được bên trong truyền đến một đường tiếng kêu thảm thiết. Quân thần, ngươi làm gì? Mới nói. Ta lúc ấy bị vây ở cờ xương bên trong, ai biết ngươi như vậy không dùng, đi đến đệ tứ giới còn có thể lạc đường, có thể trách ta sao? Đừng! Mộ Bạch ngươi mau trở lại. Mặt ta a mặt ta, không nên đánh mặt. Cho tới bây giờ đều không biết. Chứng trạc đàng hoàng quân thần thế mà đem thủ, ký cho tới bây giờ. Chuyên chọn hai cái thời gian báo thủ. Mộ Bạch kiên quyết không thừa nhận mình có cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng đột nhiên, không có người phát giác được. Ngay tại Mộ Bạch ba người tiến vào đại môn đồng thời, chỗ tối có một đôi mắt đem cái này một hình ảnh thu hết trong mắt. Thẳng đến xác định Mộ Bạch hoàn toàn lúc rời đi thời gian, cặp mắt kia mới lộ ra quỷ dị ánh quang. Hắn xuất ra thông hỏi ý kiến Ngọc Thạch, hướng về phía Ngọc Thạch hồi báo, bẩm chủ, bọn họ đã tiến vào. Chương 1586, mời rụt rẻ một. Hắn xuất ra thông hỏi ý kiến Ngọc Thạch, hướng về phía Ngọc Thạch hồi báo, bẩm chủ, bọn họ đã tiến vào. Là, chúng ta nhất định sẽ đuổi đang thủ hộ trước đó. Đến. Điện hạ không có ở đây, hắn tuyệt đối không có cơ hội phục sinh. Hẳn là nghe được thông hỏi ý kiến trong đá truyền đến lời gì, nam tử cái kia rời đi bước chân dừng lại, có chút âm tàn ánh mắt hơi cửa chính một chút, ngựa khí mang theo thể tại phải giết cùng chắc chắn. Hắn nói, cửu âm không có ở đây, ngọc trọc đừng mơ tưởng tụ hợp hồn phách. Lại nói tiếp, nam tử liền thu hồi ánh mắt, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà một bên khác, Mộ Bạch, Trọng Lâm cùng quân thần ba người phân biệt đạt tới hải thứ nhất cùng cửa thứ hai. Ba người đã hẹn tại cửa thứ ba tụ hợp. Mộ Bạch chân trước vừa bước vào cửa thứ hai, chạm mặt tới chính là một đường trực tiếp đưa tin thanh âm, nên là từ một chỗ lớn trên đường phố màn hình truyền đến, thanh âm không lớn, lại bị Mộ Bạch chuẩn xác không sai lầm nghe lọt vào tai bên trong. Trải qua đưa tin, vào hôm nay 3 giờ sáng, tại bờ sông phát hiện một bộ tử thi. Người chết tuổi tác vì 16 tuổi. Nữ, trên người còn mang theo thẻ học sinh, nguyên nhân cái chết đang điều tra bên trong. Đạo kia báo thanh âm thẳng khe hở truyền vào Mộ Bạch trong tai, thành công đưa tới hắn chú ý. Kẹp lấy tấm thẻ màu đen ngón trỏ nhẹ điểm một cái, ứng là xuyên thấu qua cái kia tiếng báo cáo thanh âm liền nghĩ tới điều gì, Mộ Bạch cái kia hắc ám tĩnh mịch con mắt không khỏi nhìn về phía thanh âm khởi nguyên chỗ, đập vào trước mắt là một lối đi, xuyên thấu qua kiến trúc cùng thế nhân quần áo, có thể phán đoán là một cái cùng loại với hiện đại địa phương. Ngay phía trước là kiên đứng ở trên đường cái màn bạc, vốn hẳn nên phát ra quảng cáo trên màn hình, nhưng ở đưa tin một nữ hài tử vong nguyên do sự việc. Thời gian dần qua, màn ảnh chậm rãi chuyển hướng cô thi thể kia, xuyên thấu qua vải trắng có thể nhìn thấy một tấm trắng bệnh vô sắc mặt, lại là có chút nhô lên phần bụng. Là nàng. Ngay tại Mộ Bạch con mắt rơi vào nữ hài ngũ quan bên trên lúc, khỏe miệng nhấc lên vài tia tà hỏng đường cong, hắn lui ra phía sau hai bước, lại hướng về gương mặt kia đánh giá mấy lần, sau đó có nhiều thâm ý gật đầu. Cái kia 16 tuổi nữ hài không phải người xa lạ, mà là... không biết là không phải. Nhưng là đụng vào đáy mắt gương mặt kia. Thực cực kỳ giống Mộ tiểu thư lúc tuổi còn trẻ, bất kể là ngũ quan hay là tức, đều giống như lúc. Nếu như Mộ Bạch không có đoán sai lời nói, cái này phá cục bế quan mấu chốt liền tại nữ hài này trên người. Thế nhưng là nơi này, làm sao xuất hiện cùng Đông Hoa Mộ tiểu thư tương tự mặt? Là thật là nàng, vẫn là vẹn vẹn tương tự mà thôi. Trải qua điều xem xét, nữ hài vì Trung Dương thành phố cao nhất một tên đệ tử. Hiện tại đã có thể phán đoán sơ khởi, phủ định là người khác sát hại, thuộc về tự sát thân vong. Hơn nữa tại tử vong trước đó đã mang thai có 4 tháng mang thai. Trên màn hình cái kia tiếp tục đưa tin thanh âm truyền đến, nói nữ hải thân phận cùng tử vong tình huống. Mộ Bạch cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay không ngừng mà chuyển động cơ bài, đem những cái kia đưa tin thanh âm nghe lọt vào thai bên trong. Nữ hải tử vong sự tình muốn từ nửa năm trước đó nói lên. Lúc ấy, nữ hải cùng trong trường học một người nam sinh yêu đương, có lẽ là bởi vì tình yêu hai chữ lực hấp dẫn quá lớn, không lâu sau đó nữ hải liền bị đoạt đi lần thứ nhất thanh bạch. Về sau cực kỳ danh chính ngôn thuận, nữ hài sự tình liền bị người nhà cùng lao sư biết rõ. Tất cả mọi người phản đối cùng thất vọng. Thậm chí biết dùng một loại đối đại ánh mắt khác thường đi xem nàng, cưỡng ép muốn đưa nàng cùng nam hài chia rẽ ra. Có một số việc, càng là khó khăn thế nhân liền càng là kiên trì. Có thể ngay lúc này, nữ hài bị kiểm sát ra mang thai, nàng cho là mình có thể không có bất kỳ cái gì chú ý xuất cùng nam sinh ở cùng một chỗ. Chương 1587, mời rụt rẻ 2. Có thể ngay lúc này, nữ hài bị kiểm sát ra mang thai, nàng cho là mình có thể không có bất kỳ cái gì chú ý xuất cùng nam sinh ở cùng một chỗ. Đem nàng đem chuyện nào thổ lộ mà ra lúc, nam sinh lại tàn nhẫn vô tình đưa ra chia tay, hơn nữa không nguyện ý thừa nhận nữ hài bụng bên trong hài tử là hắn. Bất kể là trường học còn ở bên người bất luận kẻ nào, mỗi người đều đang chỉ trích lấy nữ hài, trong miệng mắng lấy nàng phóng đãng thấp hèn lời nói. Ngay tại hôm qua, nữ hài nhẫn nhịn không được dư luận, nhảy sông tự sát. Chết rồi rất tốt ta. Có cái gì đáng tiếc đáng thương có thể cứu. Từ đầu tới đuôi lý giải sự tình nguyên do, Mộ Bạch trong lòng không chỉ không có nhắc lên nửa điểm đồng tình tâm, ngược lại cảm thấy nữ hài chết rồi đáng đời. Đúng. Hắn liền là như vậy âm u mà cảm thấy nữ hài rơi vào kết cục này, đáng đời. Mộ Bạch con mắt hơi một chút nhược đại hình chiếu trên màn hình, cái kia rút ra ngón tay vướt vướt tóc rối, lại cắm vào túi, khôi phục thành bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Hắn hơi híp mắt lại, hướng về nữ hài thi thể ở tại phương hướng đi qua. Trong miệng sẽ lộ ra một chút bất cận nhân tình lời nói, thực sắc bén đến không cách nào dùng ngôn ngữ đi thuyết mình, nhưng lại làm kẻ khác không có bất kỳ cái gì phản bác chỗ trống, làm cái gì, nên vì chính mình sở tố sở vi mà phụ trách. Bản thân gây hạ hậu quả, được kết quả này không phải rất bình thường. Chẳng lẽ lao sư cùng người nhà không có dạy qua bảo vệ mình sao? Chính mình cũng không rụt rè, mắt mù biết người không rõ, hiện tại chết rồi có đáng giá gì người đồng tình. Lúc trước lựa chọn thời điểm, sao không sau khi suy nghĩ một chút quả? Gặp được sự tình liền tự sát, sống sót, rất lãng phí phụ mẫu cái kia vài chục năm dưỡng dục tri ân. Đổi cái góc độ nghĩ một hồi, nếu như nhi nữ của ngươi tại 16 tuổi tuổi tác, nghĩa vô phản cố cùng một cái cặn bã nam muốn cùng một chỗ, thậm chí trực tiếp mang thai. Đoán chừng, thổ huyết bỏ mình là nhẹ nhất hình dung. Khi nữ hài mang thai chuyện này bị ném ra ngoài thời điểm, không có người sẽ cảm thấy là nam sinh sai. Toàn thế giới tất cả mọi người, bất luận thân phận, bất luận nam nữ, liền liền cha mẹ mình đều sẽ ngay đầu tiên, chỉ trích nữ hài phóng đãng không chịu nổi, không có nửa điểm liêm sỉ chi tâm. Đồng dạng, Mộ Bạch cũng là cảm thấy như vậy. Nhưng hắn càng thấy, cái kia hành xử đây hết thảy nam sinh đáng chết nhất. Dừng lại. Trong này đã xảy ra mạng người vụ án, không thể đi vào, nhanh rời đi nơi này. Ngay tại Mộ Bạch đến lối vào, chuẩn bị nhấc chân đi vào thời điểm, một đường hùng hậu nghiêm nghị thanh âm từ ngay phía trước truyền đến, mở miệng chính là đang điều tra chế phục nam tử. Đột như đánh tới tiếng la khiến Mộ Bạch bước chân hơi ngừng lại. Chuyện của tôi VN. Cách đó không xa chính là nữ hài thi thể, rõ ràng có nhiều như vậy vật phẩm ngăn trở ánh mắt, nhưng từ Mộ Bạch trong con mắt, chính là có thể ngược ấn ra nữ hài. Không, thần thái giống tại Mộ tiểu thư gương mặt kia. Chế phục nam tử gặp Mộ Bạch vẫn đứng bất động. Vốn là muốn xuất thủ đuổi đi, nhưng một đôi bên trên cặp mắt kia lời kế tiếp rất nhanh liền đập vào trong miệng, vô ý thức lui lại mấy bước. Mà lúc này, ngươi mở to mắt ra. Ngay phía trước đông nhiên truyền đến một đường nữ hài thanh âm, kẹp lấy vô tận đau đớn, nhìn tuổi tác nên là nữ hài bằng hữu. Ta mới nói hắn không phải là cái gì người tốt, ngươi vì sao chính là không tin ta nói chuyện, ta không có lừa ngươi. Hắn cùng ngươi chính là chơi đùa mà thôi. Ngày đó ta đều nghe được. Hắn, ngươi sở dĩ truy ngươi, chính là cùng người khác đánh cược. Cực tại mấy ngày bên trong có thể đi cùng với ngươi, ngươi vì sao ngốc như vậy, chính là không tin ta. Chương 1588, mời rụt rẻ ba. Cực tại mấy ngày bên trong có thể đi cùng với ngươi, ngươi vì sao ngốc như vậy, chính là không tin ta. Khuê mật cứ như vậy đứng ở cách đó không xa. Vươn tay không thể tin bưng bít lấy miệng mình, không nhìn thấy vải trắng hạ cái kia trương trắng bạch mặt, nhưng nàng có thể tưởng tượng đến Mộ tiểu thư cái kia không chút nào sinh cơ gương mặt, khuê mật hốc mắt đỏ lên, khóc đến bả vai đều đang phát run. Từ nửa năm trước bắt đầu, từ nam sinh này truy Mộ tiểu thư bắt đầu, khuê mật liền biết nam sinh căn bản chính là cái kia một loại chỉ muốn ngủ không nghĩ người phụ trách, đáng sợ là Mộ tiểu thư lại cho là thật. Khuê mật vĩnh viễn cũng sẽ không quên, tại nàng đem sự tình cáo chi Mộ tiểu thư thời điểm, Mộ tiểu thư nói cái gì? Nàng nói, ngươi có phiền hay không a, cái gì đều quản. Ta nói chuyện gì yêu đương mắc mớ gì tới ngươi. Hắn có được hay không đó cũng là ta quyết định, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng là ta tin tưởng hắn tuyệt đối không phải người như vậy. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, hắn là bạn trai ta. Đúng a? Khuê mật như vậy móc tim móc phổi mà khuyên giải, nhưng không có đổi về Mộ tiểu thư nửa điểm cảm ơn, ngược lại cảm thấy nàng là tại xen vào việc của người khác. Một khi liên quan tới tình yêu hai chữ này, có đôi khi, hữu nghị thực liền không tính là gì, đừng đi khiêu chiến một người nữ sinh đối với nam sinh tình cảm. Làm bằng hữu ngươi, nhất định ôm lo lắng tâm đi cắm vào, liền sẽ thua một đạp hồ đồ, được đến kết quả tuyệt đối là cố hết sức mà không lấy lòng. Ngươi chết có làm được cái gì? Tên rác rưởi kia còn sống được thật tốt. Ngươi biết ngươi tạm nghỉ học trong khoảng thời gian này, hắn đang làm gì sao? Khuê mật lung lay đầu, tại lúc mở miệng thời gian, bờ môi đều là đang rung động phát run, dù sao đang yên đang lành một người, tại sao sẽ đột nhiên ở giữa liền lại cũng sẽ không xuất hiện đâu. Hắn lại tại yêu đương, trong lòng của hắn căn bản cũng không có ngươi, cho tới bây giờ đều không có. Đánh hài tử, thay cái trường học, ngươi còn có thể lại bắt đầu lại từ đầu a? Vì sao nghĩ như vậy không ra? Mộ tiểu thư tử vong trừ bỏ có thể cho thân nhất người mang đến tổn thương bên ngoài, còn có thể mang đến cái gì? A, còn có thể mang đến người khác không biết nên khóc hay cười. Bất kể là trên mạng vẫn là trường học. Đối với nàng chết đều chỉ sẽ cảm thấy ngắn ngủi thở dài, thế nhân không sẽ bởi vì chính mình đã từng phỉ nhổ qua Mộ tiểu thư, mà đối với nàng chết cảm thấy tự trách. Sẽ không, bọn họ sẽ chỉ chế dễ ước, mà nàng chết chỉ có thể vì cái này trận trò cười họa bên trên một cái dấu chấm tròn. Chỉ lần này mà thôi. Cái kia thai họa Mộ tiểu thư nam sinh, đồng dạng, hắn có thể không cần vác bất cứ trách nhiệm nào. Không có vì cái gì, xã hội chính là như vậy. Mộ Bạch cứ như vậy đứng cách ly mà một khắc đồng hồ, hai cái chân sẽ trùng điệp mà nghiêng về, không có tới gần, trực tiếp quay người rời đi. Tới chậm. Mộ tiểu thư sớm tại đêm qua liền đã tự sát thân vong, thật không hổ là ngọc trọc phục sinh địa phương, vừa tải cũng là đặc biệt vì tứ đại thủ hộ mà chuẩn bị. Tất nhiên Mộ tiểu thư là phá cục mấu chốt, như vậy nàng liền không thể chết. Có thể tại thế gian này có thể thay đổi thời gian người, chỉ có quân thần. Đột nhiên xuất hiện tại Mộ Bạch bên người quân thần đứng yên tại chỗ mấy giây, rõ ràng trong lòng cực kỳ kinh ngạc, có thể bày tỏ mặt còn giả bộ như thành một bộ gặp qua cảnh tượng hoành tráng bộ dáng. Cái kia thâm thúy con mắt quét mắt một chút bốn phía, sau đó ánh mắt rơi vào Mộ Bạch trên người, nhíu nhíu mày lại. Gọi ta tới làm gì? Quân Thần mặt không thay đổi vươn tay, vỗ vỗ trên tay áo không tồn tại bụi nước đọng. Quân Thần, thời gian điều chỉnh đến hôm qua. Không đúng, điều chỉnh đến hai ngày trước. Mộ Bạch ngữ khí lười biếng mở miệng. Chương 1589, mời rụt rẻ 4. Quân Thần, thời gian điều chỉnh đến hôm qua. Không đúng, điều chỉnh đến hai ngày trước. Mộ Bạch rút ra khớp xương rõ ràng tay, cực kỳ tùy tính mà vô vô Quân Thần bả vai, ngựa khí là tự mang lười biếng cùng vô vị. Lúc đầu Mộ Bạch là muốn điều chỉnh đến hôm qua. Nhưng nghĩ nghĩ, hôm qua thời gian này điểm Mộ tiểu thư đã tại tìm chết, không thể đuổi tại sinh mệnh một khắc cuối cùng mới bắt đầu. Vạn một xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Mộ tiểu thư lại muốn treo. Quân Thần. Bổn quân liền biết, gọi bổn quân tới chính là làm khổ lực. Quân Thần hai tay nhẹ thả lỏng phía sau, một bộ đế vương giống như tác phong. Ánh mắt nhẹ liếc Mộ Bạch một chút, nghiêm trang mở miệng, ngươi gọi ta tới, chính là vì cái này. Ân. Mộ Bạch có nhiều thâm ý gật đầu. Bằng không thì ngươi cho rằng gọi ngươi tới ăn. Quân Thần liếc mắt Mộ Bạch, thần sắc cung kính nghiêm túc mà xoay người, cái kia như thần linh giống như miêu tả tuấn nhan bên trên không có nửa điểm cảm xúc, nhưng Mộ Bạch chính là cảm thấy một loại gọi kiêu ngạo cảm xúc. Kiêu ngạo. Mộ Bạch. Có thể không chê thời gian rất đáng gờm. Mộ Bạch biểu thị muốn đem Quân Thần ném vào vạn thiên thế giới. Cửa thứ hai khảo nghiệm là gì? Quân Thần ngẩng đầu, bên lỗ thai đen nhánh kia tỏa sáng cờ bút sẽ hiện ra điểm ánh sáng, tăng thêm hắn mở miệng uy nghiêm ngữ khí, mang có một loại sâu nằm ở hắc ám cảm giác nguy cơ. Nghe nói, Mộ Bạch thân hình lười biếng dựa vào ở một nơi mặt tường, chân sẽ giao nhau điệp ra lấy, đáy mắt sẽ có chút tà khí tùy ý ý cười, ngọc chọc ghét nhất là cái gì, khảo thí liền là cái gì. Bắt đầu đi. Quân Thần nâng đỡ tay háo gật đầu, cái kia giao nhau ở sau lưng thư giãn ra. Vành hai bên trên cờ bút đông dưng chợt hiện trong lòng bàn tay. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ có thể nhìn thấy, không khí chung quanh chính đang lùi lại lưu chuyển. Ban ngày chuyển đổi thành đêm tối, lại chuyển đổi thành ban ngày, cuối cùng dừng lại vào ngày kia. Nhưng vào lúc này, nàng đã chết. Quân Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, cái kia thâm thúy con mắt có chút nheo lại, đáy mắt có vẻ hơi sâu không lường được. Chết rồi. Mộ Bạch dương lên đẹp mắt lông mày, một bộ không chỗ nào sự thế vô lại bộ dáng. Cố ý điều sớm một ngày thời gian, sẽ còn chết. Nghe được Mộ Bạch cái kia hỏi thăm lời nói, Quân Thần mấp máy môi mỏng gật đầu, thần sắc trừ bỏ uy nghiêm bên ngoài còn có vẻ hơi nghiêm túc. Ân, đã tử vong hai ngày, không đúng. Là linh hồn rời đi thể nội hai ngày, hơn nữa còn không ở cái thế giới này bên trong. Không ở cái thế giới này bên trong. Bị kéo ra hồn phách. Mộ Bạch rủ xuống ngón trỏ nhổ động đến mấy lần, cũng chính là nói, hiện tại nàng chỉ là một bộ xác không. Ân. Là cỗ xác không, như vậy Mộ tiểu thư linh hồn đi nơi nào? Làm sao lại chỉ còn lại có một thân thể? Mộ Bạch cùng Quân Thần đều không hẹn mà cùng mà thong xuống tầm mắt, tia sáng đánh tại hai người bọn họ trên người, lộ ra khí tức có chút sâu nặng. Chờ một hồi, Mộ Bạch mới mở miệng phá vỡ cái này yên lặng tràng diện, Quân Thần. Còn nhớ rõ tại Đông Hoa Đế quốc Mộ tiểu thư sao? Nghe vậy, Quân Thần rủ xuống con mắt sốc lên, trầm tư nửa ngày, mới trả lời, ân. Đương nhiên nhớ kỹ. Tại Đông Hoa Đế quốc thời điểm, Cửu Âm từng tại Chiến Vương phủ trong địa lao cứu Mộ tiểu thư. Không ngờ tới Mộ tiểu thư là thượng đẳng thế giới người, càng là Hắc Ảnh đội 2 cùng đội trưởng, càng là đang Lê quốc chiến trường thời điểm, Mộ tiểu thư biểu lộ sẽ đứng tại Cửu Âm bên này. Có một việc, cái kia chết đi nữ hải, liền cùng nàng lớn lên giống như lúc, ngay cả khí tức đều thần thái giống. Câu nói sau cùng, Mộ Bạch nói thời điểm sẽ mang có một chút thâm trầm. Chương 1590, muốn rụt rẻ năm. Câu nói sau cùng, Mộ Bạch nói thời điểm sẽ mang có một chút thâm trầm. Giống là thông qua cái này liên nghĩ tới điều gì, hai người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, cực kỳ ăn ý không có mở miệng, trực tiếp liếc nhau, đều từ đối phương đáy mắt tìm được cùng mình giống nhau ý nghĩ. Mỗi khi tâm tư sâu nặng hoặc suy nghĩ thời điểm, Mộ Bạch trong tay cờ bài liền sẽ lấy hơi biến hóa trăm. Mà Quân Thần bên lỗ thai ngọc đinh sẽ biến thành cờ bút, tại hai đầu ngón tay càng không ngừng chuyển động, không khí chung quanh sẽ bị áp xúc đến khó lấy nâng lên hô hấp. 3 tháng, không 4 tháng trước, Mộ Bạch cái kia tẩy bài động tác đống nhiên một trận, ngẩng đầu, tại mở miệng đồng thời hướng Quân Thần đầu nhập đi qua ánh mắt. Từ tính thanh âm trầm thấp lộ ra chút lạnh ý, Quân Thần, trở về đến nửa năm trước. Tốt. Mặc kệ đến cùng là nguyên nhân gì, mặc kệ Ngọc Trọc hồn tụ phục sinh địa phương, muốn mượn cửa thứ hai đến nói cho Mộ Bạch bí mật gì. Đều không trọng yếu. Trọng yếu là, bất kể là ai, cũng đừng nghĩ ngăn cản Ngọc Trọc hồn tụ phục sinh. Thời gian thay đổi đến 4 tháng trước. Quân Thần liền bị Mộ Bạch đưa về hải thứ nhất, mà Mộ Bạch liền lưu tại cửa thứ hai, thời gian này điểm, cũng chính là Mộ tiểu thư mới vừa cùng nam sinh kia ở chung một chỗ, mà khuê phòng mật hữu đúng lúc phát hiện nam sinh là chơi đùa mà thôi thời điểm. Mộ Bạch liền ẩn thân đứng cửa phòng học bên ngoài. Cái kia hắc ám tĩnh mịch con mắt hướng cửa sổ thủy tinh đầu nhập đi qua, đập vào đáy mắt, chính là sau khi tan học, còn ngốc trong phòng học hai cái nữ đồng học. Một cái là Mộ tiểu thư, mà một cái khác chính là nàng khuê mật. Có thể nghe được, khuê mật muốn nói lại thôi mà đứng Mộ tiểu thư bên người, mà Mộ tiểu thư đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, hẳn là đang hồi phục lấy tin tức gì, trên mặt mang ngọt ngào mà hạnh phúc nụ cười. Tiểu Mộ, ta một việc muốn nói với ngươi. Ở trong lòng nổi lên thật lâu, khuê mật hay là bắt đầu dũng khí mở miệng. Nhìn lên trước mặt Mộ tiểu thư, khuê mật trong đầu liền không khỏi hiện ra hôm qua trong lúc vô tình, nhìn lén đến một hình ảnh, càng nghĩ, trong lòng liền càng là thay Mộ tiểu thư cảm thấy phẫn nộ cùng bất bình. Nửa ngày thời điểm, Mộ tiểu thư mới ngẩng đầu lên, hỏi thăm, thế nào? Ngươi muốn là nghĩ về nhà trước, liền về trước nhà đi, không cần chờ ta, ta có thể muốn đi ra một chuyến trở về nữa. Nghe nói như thế, khuê mật nguyên bản còn đang xoắn suýt muốn hay không nói tâm, lập tức liền kiên quyết đứng lên, dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí ngưng trọng nói, ngươi là muốn cùng hắn cùng đi ra sao? Đúng a, thế nào? Có vấn đề sao? Khuê mật hít sâu một hơi, trong đầu tổ chức một lần ngôn ngữ mới mở miệng, ngươi biết ta hôm qua lúc về nhà thời gian, đi qua đi quán net trên đường, nhìn thấy cái gì sao? Mộ tiểu thư nghe thế bên trong, cuối cùng đem đầu từ trên màn hình điện thoại di động rời. Dùng một loại ánh mắt nghi ngờ nhìn xem khuê mật. Khuê mật khắc chế muốn mắng cặn bã nam xúc động, rất lạnh mà cười một tiếng, ngựa khí mang theo phẫn nộ. Hôm qua ta nghe đến, hắn cùng hắn một đám bằng hưu đang tán gẫu, tại đánh cược, nói bao lâu có thể đem ngươi đuổi tới tay. Câu nói này, giống như một đường kinh thiên oanh lôi hướng về Mộ tiểu thư thẳng bổ xuống. Chỉ là ngắn ngủi sững sờ mấy giây, Mộ tiểu thư liền đè xuống đáy lòng loại kia bối rối cảm giác, có chút khó chịu nở nụ cười. Làm sao có thể, hắn làm sao lại là như thế người? Hắn tốt với ta, ta cảm giác được, đừng mù quan tâm, hắn mới không phải như vậy người. Hắn không phải như vậy người. Bản thân ở chung một chỗ bạn nhiều năm như vậy, thế mà nguyện ý đi tin tưởng cùng một chỗ hơn một tháng bạn trai, cũng không nguyện ý tin tưởng nàng. Chương 1591, muốn rụt rẻ 6. Thế mà nguyện ý đi tin tưởng cùng một chỗ hơn một tháng bạn trai, cũng không nguyện ý tin tưởng nàng. Khuê mật lắc đầu. Dùng hận thiết bất thành cương giọng điệu tiếp tục mở miệng, hy vọng bản thân ngôn ngữ có thể mắng tỉnh Mộ tiểu thư, có thể cho nàng thấy rõ ràng nam sinh kia chính là một cặn bã, căn bản là không đáng bỏ ra thực tình. Có thể khuê mật làm sao biết. Tại đại bộ phận tâm lý nữ nhân mặt, bạn trai thực so bằng hữu không muốn biết trọng yếu hơn rất nhiều lần, bằng không thì, làm sao lại phát sinh khuê mật trở mặt thành thủ sự tình. Mà kẹp ở trung ương nam nhân lại có thể bình yên vô sự hưởng thụ lấy. Ta nói thực, ngươi làm sao cũng không tin ta đây. Ngay tại đi quán net trên đường, ta nghe rõ rõ ràng ràng. Bởi vì Mộ tiểu thư không tín nhiệm, khiến khuê mật lúc mở miệng thời gian thanh âm sẽ có chút gấp gấp rút, hắn cùng ngươi chính là chơi đùa mà thôi, hắn một chút cũng không nghĩ phụ trách nhiệm, liền là muốn ngủ ngươi. Ngủ ngươi, ngươi biết không? Ngươi chớ dại được không? Hắn có thích hay không ngươi, ngươi còn cảm giác không thấy sao? Chờ tới khi bị lừa thời điểm lại hối hận, hắn thực không đáng ngươi bỏ ra tình cảm. Khuê mật càng nói càng kích động. Có thể lời nói còn không có hoàn toàn nói xong, Mộ tiểu thư liền trực tiếp cắt dứt khuê mật lời kế tiếp, nhíu chặt lấy lông mày, hai đầu lông mày có chút không vui cùng bất mãn. Ngươi nói đủ chưa? Từ ta đi cùng với hắn bắt đầu, ngươi vẫn tại chọn hắn đâm. Hắn ôm một lần ta, ngươi mắng hắn sắc lang. Chúng ta dắt cái tay, ngươi nói hắn đối với ta có ý tưởng. Hắn là bạn trai ta, lại không phải người xa lạ, ngươi không thể không gì khác quản như vậy rộng, ta thích ai là chuyện của ta. Cùng ngươi có quan hệ gì? Mộ tiểu thư trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Những lời này, hoàn toàn là đầu óc nóng lên từ trong miệng trực tiếp xuất hiện, nhưng lại không biết, tổn thương người kia, là chân chân chính chính vì tốt cho ngươi bằng hữu. Khuê mật có chút không dám tin trừng to mắt. Nơi trái tim trung tâm bị những lời này đâm vào có chút chậm bất quá khí đến, nàng là thực vì Mộ tiểu thư tốt, có thể là mình tốt, lại dùng nhầm chỗ, khiến Mộ tiểu thư cảm thấy nàng là tại xen vào việc của người khác, là ở mù quan tâm. Mà lúc này, nơi cửa lại truyền tới một giọng nói nam, mở miệng chính là Mộ tiểu thư bạn trai. Ngươi không phải muốn xem phim sao? Đi thôi. Đứng cửa phòng học nam sinh xách theo túi sách, dùng một loại chọc người cùng cưng chiều ánh mắt nhìn xem Mộ tiểu thư. Nếu như nhìn kỹ, có thể từ nam sinh đáy mắt tìm tới một loại gọi không kiên nhẫn cảm xúc. Đúng. Đây không phải là yêu, chính là không kiên nhẫn. Dạng này biểu lộ Mộ tiểu thư không phát hiện được, lại bị Mộ Bạch cho thấy vậy nhất thanh nhị sở. Hắn cứ như vậy thân hình lười nhác mà nghiêng dựa vào trên mặt tường, không có nửa điểm muốn ngăn cản sự tình phát sinh ý nghĩa, nhìn xem Mộ tiểu thư ánh mắt càng không có nửa điểm đồng tình tâm. Nghe được Mộ tiểu thư cái kia hạ thấp tự tôn một câu, Mộ Bạch nhếch miệng lên đường cong trở nên có chút sâu, nhìn từ xa lấy rõ ràng là lại cười, thế nhưng là gần nhìn, nhưng cái gì ý cười đều không có. Chờ một chút. Mắt thấy Mộ tiểu thư cùng nam sinh muốn rời khỏi phòng học, mà Khuê Mật liền nghĩ tới đêm qua, nam sinh cùng hắn bằng hữu đồ ước, trực tiếp mở miệng gọi lại hai người, vọt tới Mộ tiểu thư trước mặt, có một loại xúc động rất muốn mắng tỉnh Mộ tiểu thư. Hiện tại hắn liền đứng ở chỗ này, ngươi liền ngay trước hắn mặt hỏi hắn. Đi cùng với ngươi, có phải hay không chơi đùa mà thôi. Khuê Mật vừa mở miệng, vừa dùng một loại phẫn nộ cùng căm hận ánh mắt trừng mắt nam sinh, hôm qua tại đi quán net tại trên con đường kia, hắn có phải hay không cùng hắn bằng hữu tại đánh cược, cực tại trước hôm nay, có thể ngủ đến ngươi. Chương 1592, nhận rõ nam nhân 1. Hôm qua tại đi quán net tại trên con đường kia, hắn có phải hay không cùng hắn bằng hữu tại đánh cược, cực tại trước hôm nay, có thể ngủ đến ngươi. Đằng sau câu nói kia, từ Khuê Mật trong miệng không chút do dự mà đánh mà rơi. Mộ tiểu thư sắc mặt rất là khó coi, túi thấp đầu tại nhẫn mại lấy tâm tình mình, cái kia rủ xuống 5 ngón tay đều thu liễm căng lên. Từ nàng cùng Khuê Mật nói từ bản thân bạn trai bắt đầu. Khuê Mật vẫn không cần thiện ánh mắt đi đánh giá nam sinh, bất kể làm cái gì, cho dù là một cái nho nhỏ dắt tay động tác, nàng đều có thể nói thành nam sinh cực kỳ hoa tâm. Bản thân qua thế nào, thích gì dạng người, cùng với nàng có quan hệ gì. Bởi vì bằng hữu quan hệ, Mộ tiểu thư một mực đều ở kiềm chế bản thân nội ý. Nhưng là bây giờ, ngươi đủ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Có phải hay không là ngươi liền không thể gặp ta qua tốt? Mộ tiểu thư dùng một loại cực kỳ không vui ánh mắt nhìn về phía Khuê Mật, bên trong mang theo xem kỹ cùng phẫn nộ, phi thường bất mãn Khuê Mật một mực ở sau lưng nói nam sinh nói xấu. Ngay tại Mộ tiểu thư mở miệng đồng thời, nam sinh cũng đi tới, trực tiếp ôm Mộ tiểu thư bả vai, lạnh lùng châm chọc cười một tiếng, run lấy chân trái liếc xéo Khuê Mật. Ngươi muốn là thích ta liền trực tiếp nói, làm gì không phải muốn chia rẽ ta và tiểu Mộ quan hệ. Nói cái gì? Nàng chia rẽ hai người bọn họ ở giữa quan hệ. Đây quả thực là Khuê Mật từ lúc chào đời tới nay nghe được, buồn cười nhất cho cười. Ngay tại Mộ tiểu thư nhìn chằm chằm Khuê Mật ngây người thời điểm, nam sinh quay đầu, bờ môi nhẹ bám vào Mộ tiểu thư bên lỗ thai, thanh âm chọc người trầm thấp mở miệng. Bạn gái, nàng nói ta chỉ là chơi đùa ngươi mà thôi, ngươi liền nói, tin ta, còn là tin nàng. Cực kỳ lơ đãng cùng tùy tính một câu. Lại đại biểu cho là lựa chọn hữu nghị, vẫn là lựa chọn tình yêu. Khuê Mật dùng đầy cõi lòng hy vọng ánh mắt nhìn về phía Mộ tiểu thư, nàng cho rằng, nhiều năm qua tình cảm đã có thể đổi lấy giữa các nàng đầy đủ tín nhiệm. Lại không nghĩ tới, chờ đến, là một câu có thể khiến toàn bộ trái tim đều phá thành mảnh nhỏ lời nói. Mộ tiểu thư nói, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Không cần nàng quản. Nói cách khác, nàng vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn tin tưởng nam sinh. Nhìn xem nam sinh ôm Mộ tiểu thư eo, dần dần rời đi một màn, Khuê Mật có chút không thể tin há hốc mồm, phát hiện trong miệng nói không nên lời một chữ. Hắn thực sự là chơi đùa mà thôi. Vẫn còn đang đánh cược, cực trước hôm nay có thể hay không ngủ đến ngươi, vì sao chính là không tin ta. Khuê Mật hai chân có chút như nhũn ra mà lùi nửa bước, sau đó ngồi ở trên ghế, thần sắc có vẻ hơi đau đớn cùng bất lực. Tại tình cảm hai chữ trước mặt, hữu nghị liền thật như vậy không đáng giá nhắc tới sao? Có lẽ vậy. Cho nên mặc kệ ngươi Khuê Mật gặp cỡ nào cặn bã nam nhân, không muốn quá nhiều mà đi nhúng tay cùng đề nghị. Bởi vì chờ đến tuyệt đối không phải là nàng cảm kích, mà là oán giận, nàng sẽ chỉ nhất muội mà cảm thấy ngươi là tại phá hư nàng hạnh phúc, mà không phải kéo cầu nàng tuổi già. Hai người cứ như vậy lẫn nhau ôm mà từ Mộ Bạch trước người đi qua. Mộ Bạch hai tay lười biếng cắm túi quần, thẳng đến tiếng bước chân hoàn toàn sau khi biến mất. Cái kia hắc ám tĩnh mịch con mắt mới hướng về phòng học bên trong đầu nhập một chút, đập vào đáy mắt chính là Khuê Mật cái kia thần sắc cảm đạm bộ dáng, nhìn đỏ lên hốc mắt, nên là thương tâm khổ sở đến cực hạn. Người A. Mộ Bạch một cái mượn lực đứng thẳng sau lưng. Rất bình thường cùng vô lại một động tác, tùy hắn diễn dịch đi ra, rất là cảnh đẹp ý vui cùng xuất khí. Đều như thế. Tại thu hồi ánh mắt đồng thời, Mộ Bạch sẽ chậm rãi ngẩng cao đầu. Chương 1593, nhận rõ nam nhân 2. Tại thu hồi ánh mắt đồng thời, Mộ Bạch sẽ chậm rãi ngẩng cao đầu. Nện bước cực kỳ hài lòng khoan thai bước chân hướng Mộ tiểu thư phương hướng đi đến, mà trong miệng sẽ tự nhủ tự thuật một chút đại đạo lý, vì tình cảm, liền cha mẹ mình đều có thể đoạn tuyệt quan hệ. Phụ mẫu bằng hữu chết, lại xảy ra bất ngờ, cũng bất quá là khóc giống một trận thôi. Bạn trai chết, lại có thể cắt cổ tay nhảy lầu, đủ loại tự sát. Hữu nghị mà thôi, thực không đáng giá nhắc tới. Đúng. Tại tình cảm hai chữ mắt trước mặt, liền thân tình đều có thể vứt bỏ, chỉ là hữu nghị lại tính là cái gì? Vì một người nam tử, duy trì vài chục năm khuê mật quan hệ bằng hữu, trực tiếp trở mặt thành thù coi như thiếu sao. Sau lưng khuê mật xảy ra chuyện gì, Mộ Bạch không có tâm tư đi quản, hắn mục tiêu, một mực đều ở Mộ tiểu thư trên người. Mộ Bạch có một loại mê đồng dạng trực giác, cảm giác trước mắt Mộ tiểu thư cùng Đông Hoa đế quốc cái kia Mộ tiểu thư, nhất định là có liên hệ cực lớn. Một đường cùng đi theo. Mộ Bạch thì nhìn một đường. Tại người bình thường nhìn không thấy địa phương, có một cái tất cả đều du côn hỏng lại lộ ra quý khí nam tử, cứ như vậy nghiêng đổ vào trên mặt tường. Lặng lặng nhìn xem hai người nắm tay, hẹn với nhau xem phim, lại là danh chính ngôn thuận lấy quá muộn làm lý do, trực tiếp đi khách sạn mở phòng. Mộ Bạch, 3. Dựa theo cấp cao chữ tình xáo lộ phát triển, nam sinh lại ở trong tiểu điểm bố trí tốt kinh hỉ, mặt đất sẽ phủ kín hoa tươi, sẽ không nổi lửa địa điểm bên trên không mấy cây nến, sau đó nói một đống cảm động lời tâm tình, cuối cùng lại là bước vào chủ đề. Tiểu Mộ, ta thực sự thích ngươi, cho ta có được hay không? Tại Mộ Bạch cái nhìn kia nhìn không thấy đáy trong con mắt, có thể ngược cấn ra cái kia phủ kín cánh hoa chính giữa, có hai bóng người tại chăm chú tựa nhau. Nam sinh tay không an phận mà lục lọi Mộ tiểu thư, một cái tay khác sẽ chăm chú mà vòng lấy nàng eo, trong miệng thổ lộ lấy chọc người lời nói ý, ngươi biết không? Từ ta gặp được ngươi lần đầu tiên bắt đầu, vẫn tại chú ý ngươi. Ta cho tới bây giờ đều không thể tin được, sinh thời, có thể có ôm đến ngươi ngày đó, có thể có nắm tay ngươi ngày đó, có thể có cùng một mình ngươi độc ở chung ngày đó. Đem những lời này tất cả đều nghe lọt vào tai bên trong Mộ Bạch. Biên. Lao tử lặng lặng nhìn xem ngươi tiếp tục biên. Mộ Bạch an vị ở trong phòng nơi hẻo lánh trên ghế salon, hai tay gối sau, gõ nhị lang chân, một bộ thiên hạ to lớn nhất bộ dáng nhìn xem hai người. Đối với những cái kia tình thâm ý thiết lời nói, nghe được Mộ Bạch tay hơi ngứa chút, không hiểu thấu muốn quất thai to hạt dưa. Không được. Không có thể đánh, hắn mắc như vậy tộc một người. Tiểu Mộ, ta muốn, cho ta được không? Nam sinh gục đầu xuống, nhẹ nhàng bám vào Mộ tiểu thư bên thai một bên, lúc mở miệng thời gian thanh âm sẽ phun điểm nhiệt khí. Mộ tiểu thư cảm giác vành thai phát nhiệt. Nhưng để phòng hai chữ này, sẽ vô ý thức từ trong đầu xuất hiện, nàng có chút dãy rủa lắc đầu. Không, không được, ta sợ. Sợ cái gì? Truy cập. Sợ mang thai, sợ lão sư cùng cha mẹ biết rõ chúng ta quan hệ, sợ sợ rất nhiều, nhiều đến trong đầu hỗn loạn tương bừng, sẽ cho người làm ra nhất không lý trí nhất không thanh tỉnh sự tình. Mỗi khi cảm động hai chữ này chiếm cứ ở ngược thời điểm, lại thêm đối phương đối với ngươi dùng một chút dấu ngon dấu ngọt, đủ loại trên miệng hứa hẹn thời điểm, ngươi liền sẽ trực tiếp mất lý trí, từ đó làm ra nhất xúc động, dễ dàng nhất hối hận sự tình. Phải biết, sự tình này phát sinh, hắn có thể không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Chương 1594, nhận rõ nam nhân 3. Sự tình này phát sinh, hắn có thể không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Chỉ cần nhắc lên quần coi như sự tình gì đều không có phát sinh, nhưng là ngươi không được, không. Là xã hội này đối với nữ nhân mà nói, không được. Ngươi cần phải gánh vác vô số dư luận. Không sợ, có ta ở đây, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Thế nhưng là, không có thế nhưng, ngươi là của ta, chỉ có thể là ta. Ngồi ở một bên Mộ Bạch. Không biết tại sao, rõ ràng là như vậy cảm động lời nói, nghe không hiểu thấu có chút buồn nôn. Mộ tiểu thư bất kể làm cái gì quyết định, cũng là nàng tự nguyện. Mộ Bạch sẽ không đi ngăn cản, hắn cứ như vậy vô tình đứng dậy, biết rất rõ ràng Mộ tiểu thư sẽ tiếp nhận lớn cỡ nào hậu quả, nhưng Mộ Bạch chính là không có nửa điểm thương hại tâm ý, trực tiếp quay người rời đi. Có một số việc, coi như ngăn trở lần thứ nhất, vẫn sẽ có lần thứ hai. Nhưng lại tại Mộ Bạch quay người rời đi trong chớp mắt ấy. Đinh linh linh. Một đường chung điện thoại di động đột nhiên liền trong phòng vang lên, xảy ra bất ngờ thanh âm khiến Mộ tiểu thư vội vàng tỉnh táo lại. Phát giác được vờn quanh tại chính mình trên lưng tay, Mộ tiểu thư một cái giật mình liền đẩy ra nam sinh, trực tiếp đem nam sinh kém chút đẩy ngã trên mặt đất. Mộ tiểu thư đỏ mặt thất thố mở miệng, ta không phải cố ý, ngươi không sao chứ. Nhưng mà, vừa mới còn mặt mũi tràn đầy thâm tình chậm rãi mà nam sinh, đáy mắt đột nhiên liền trải qua một tia không vui cùng lệ khí, ngựa khí cũng có chút không tốt, là ngươi điện thoại. À, đúng, ta đi nhìn một chút là ai đánh tới. Mộ tiểu thư toàn bộ hành trình đều cúi đầu. Nàng căn bản cũng không có chú ý tới nam sinh nhìn xem nàng ánh mắt, hoàn toàn không có trong ấn tượng cưng chiều cùng ái mộ, lưu lại cũng chỉ có không kiên nhẫn cùng chán ghét. Nam sinh cau mày, nhìn chằm chằm Mộ tiểu thư. Chỉ thấy Mộ tiểu thư cầm lên để đặt tại bên giường điện thoại, liền đang ánh mắt rơi ở trên màn ảnh lúc, đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn cùng tức giận, nhưng vẫn là bị đè nén xuống tới. Cha, ân. Mộ tiểu thư cái kia rủ xuống dư quang vụng trộm đánh giá một chút nam sinh, sau đó xoay người sang chỗ khác. Hạ giọng ứng phó lấy người nhà. Hôm nay ta tại khuê mật trong nhà ở, đúng. Không có lừa ngươi, không tin ngươi gọi điện thoại tới hỏi, có cái gì tốt lo lắng. Mới nói tại khuê mật trong nhà. Ta đều người lớn như vậy, sẽ còn ném hay sao? Đầu điện thoại bên kia truyền đến, rõ ràng là người nhà cái kia lo lắng cùng quan tâm lời nói. Thế nhưng là Mộ tiểu thư chính là cực kỳ buồn bực cùng ghét quyển. Người xa lạ tùy ý một cái tiểu động tác, một câu ấm lòng quan tâm cùng ân cần thăm hỏi, ngươi có thể vì vậy mà cảm động thật lâu. Có thể đến nhà người nơi này, cái kia chỗ có quan tâm chính là quấy rầy, mang cho ngươi cũng chỉ có không kiên nhẫn cùng phản cảm, hận không thể cả một đời đều không nghe dạng này quan tâm lời nói. Không có nói bạn trai, cũng không có ra đi quầy rượu. Các ngươi đến cùng có phiền hay không à, ta mới nói tại khuê mật trong nhà ở, còn muốn hỏi điều gì? Nghe đầu điện thoại bên kia lời nói, Mộ tiểu thư thần sắc lộ ra rất là buồn bực. Đoán chừng đời này trừ bỏ người nhà bên ngoài, đối đãi người khác đều không dùng qua dạng này không sợ hai ngữ khí, được, hỏi phiền chết, cũng không phải không trở lại. Treo. Theo hai chữ cuối cùng gõ xuống xuống. Trong điện thoại liền truyền đến tốt tốt tốt thanh âm. Ở đối mặt người nhà quan tâm lúc, Mộ tiểu thư là một mặt không vui cùng phiền giận, nhưng tại nàng quay người đối mặt nam sinh thời điểm, trên mặt lại sẽ nhấc lên hạnh phúc cùng ti tiện nụ cười. Không có ý tứ, là ta cha gọi điện thoại đến đây. Cái kia. Chương 1595, nhận rõ nam nhân 4. Cái kia. Nếu không ngươi ngủ trên giường, ta ngủ trên sàn nhà A. Nói xong câu đó sau, Mộ tiểu thư liền cúi đầu, đưa điện thoại di động nắm chặt trong lòng bàn tay, đoán chừng chỉ có dạng này nắm, mới có cảm giác an toàn. Nam sinh ánh mắt từ vừa mới bắt đầu liền không có từ Mộ tiểu thư trên người rời qua, nhìn thấy Mộ tiểu thư tiếp xong điện thoại, nam sinh lại đè xuống trong lòng loại kia phản cảm cảm xúc, hướng về Mộ tiểu thư đi tới. Thanh âm trầm thấp mở miệng, ngủ cái gì bản? Đương nhiên là cùng ta ngủ cùng một chỗ. Ngươi chẳng lẽ không muốn ta sao? Thế nhưng là, ta vẫn luôn muốn ngươi. Nam sinh vừa mở miệng, cái kia hai tay lại không an phận mà ôm lên Mộ tiểu thư eo, lúc nói chuyện sẽ tiết lộ lấy một loại thương cảm. Mỗi lần ngươi không ở bên người ta liền sợ, sợ đi cùng với ngươi là trận ngộng, sợ một thức tỉnh lại nguyên lai ngươi không thích ta. Nói xong, nam sinh liền vươn tay ra giải ra Mộ tiểu thư ống tay áo. Nhưng vừa vặn chuông điện thoại đã đem Mộ tiểu thư cho kinh hãi tỉnh táo lại, nguyên bản còn yên lặng tại nam sinh tỉnh trong lời nói Mộ tiểu thư, cảm nhận được nam sinh cái kia xâm phạm động tác, trong đầu không khỏi hiện ra khuê mật mở miệng những lời kia. Hắn chỉ là chơi đùa mà thôi. Hơn nữa còn cùng bằng hưu đánh cược, cực tại trước hôm nay, nhất định sẽ ngủ đến nàng. Làm cái kết luận này hiện hiện trong đầu thời điểm, Mộ tiểu thư cắn răng đẩy ra nam sinh. Trong lòng rõ ràng đã đem khuê mật lời nói thư tám thành, có thể nàng vẫn là ôm kỳ vọng cuối cùng, cắn môi hỏi, ngươi thực nói với nàng giống nhau sao? Một dạng chỉ là vì đoạt nàng thanh bạch sao? Mấy cái nam sinh ở giữa niềm vui thú cho chơi, lại gián tiếp tính mà hủy một nữ hài một đời. Nguyên lai ở tại bọn họ trong mắt những người này, nữ hài đối với bọn họ mà nói, chính là một cái dùng để hạ đổ ước đồ chơi. Buồn cười. Nghe được Mộ tiểu thư câu nói này, nam sinh cũng không có kiên nhẫn đi lừa Mộ tiểu thư. Trực tiếp liền vươn tay nắm Mộ tiểu thư cánh tay, một nụ hôn liền trực tiếp hôn một cái đi, đừng có đoán mò, ta thích người là ngươi. Biết rất rõ ràng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Càng là đoán được, khuê mật nói chuyện chính là sự thật. Có thể Mộ tiểu thư hay là vì tình yêu đang đánh cược, dùng thân thể của mình đi cược, vùng vẫy một phen liền trực tiếp mềm ngã xuống nam sinh trong ngực, mà chuyện kế tiếp danh chính mới thuận. Mộ Bạch không mắt xem tiếp đi, trực tiếp ra phòng khách sạn. Quả nhiên, chờ tới ngày thứ hai, Mộ Bạch xuất hiện ở phòng khách sạn bên trong lúc. Mộ tiểu thư chính bưng bít lấy bản thân mặt, trong tay nắm điện thoại di động, khóc đến tê tâm liệt phế. Cách xa như vậy, Mộ Bạch đều có thể đem trên màn hình mấy chữ kia thấy rất rõ ràng, chơi ngươi, chia tay à. 6 cái chữ, giống như một cái bén nhọn lợi kiếm, hung hăng, không có bất kỳ cái gì báo trước đâm vào Mộ tiểu thư ngực. Không có lời gì so với cái này càng thêm đả thương người. Vì sao? Vì sao nàng nói là thực, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Mộ tiểu thư trong mắt tuôn ra lấy nước mắt, một giọt thẳng khe hở rủ xuống, làm ướt chăn mền. Nàng một cái tay khác gắt gao nắm lấy góc chăn trực tiếp bị Mộ tiểu thư móng ngón tay xé rách một cái nếu lô hồng lớn. Nơi trái tim trung tâm rất đau. Loại kia giống như hàng vạn con kiến gặm ăn đau nhức, Mộ tiểu thư nhìn chằm chằm bờ môi, kém chút khóc ngất đi. Nhưng vào lúc này, len keng, lại là một đường tiếng vang. Trong điện thoại di động lại truyền tới một đường tin tức thanh âm, có thể nhìn thấy nam sinh ảnh chân dung đang không ngừng chớp động. Mộ tiểu thư trước mắt rất mơ hồ, không có trước tiên thấy rõ ràng nam sinh phát tới lời gì. Chương 1596, nhận rõ nam nhân 5. Mộ tiểu thư trước mắt rất mơ hồ, không có trước tiên thấy rõ ràng nam sinh phát tới lời gì. Chỉ có thể nhìn thấy chính là hắn phát đến tin tức. nàng còn ôm hy vọng. Hy vọng tiếp thụ lấy tin tức, là nam sinh cực kỳ chân thành nói, đùa giỡn với ngươi. Đáng tiếc, không phải câu nói này. Hồi mộ tiểu thư, là càng hồi lệnh lòng người bẩn xé rách một câu, đưa cho mộ tiểu thư hủy thiên diệt địa tính đả kích. Sẽ không phải cho là ta thích ngươi a. Đồ nhà quê, muốn không phải lần đầu tiên, ngủ ngươi thật đúng là buồn nôn cửa. Phách thiên cái địa. Một câu nói kia giống như sét đánh ngang thai giống như, trực tiếp bổ vào mộ tiểu thư cái hót trên đỉnh, ngày hôm qua tốt đẹp huyễn tưởng cùng hồi ức, đột nhiên liền phá thành mảnh nhỏ. Như khuê mật nói tới. Hắn truy nàng, cùng với nàng, bất quá chỉ là một trận đổ ước, bất quá chỉ là dùng nàng cả một đời đi cược mà thôi. Đáng sợ là, nàng thua. Tại sao phải đối với ta như vậy? Ta hận ngươi, ta hận ngươi. Mộ tiểu thư thống khổ nắm lấy tóc mình, đem bên người có thể ném đồ vật, tất cả đều ném bay ra ngoài, trong hốc mắt nước mắt giống như là chạy không hết tựa như. Mộ Bạch đứng tại cách đó không xa, mắt lạnh nhìn cái này cực kỳ ngoạn mục một màn. Rõ ràng là rất bi thảm trang diện. Nhưng mộ Bạch chính là chỉ muốn cười trên nỗi đau của người khác là cái gì quỷ. Có độc. Nhưng vào lúc này, mộ Bạch cái kia mắt lạnh quan sát thần sắc hơi ngừng lại, hẳn là nhìn thấy cái gì cực kỳ không việc vui tình, khoe miệng cái kia tà khí đường cong sâu một chút. Ta sẽ nhường ngươi hối hận, nhất định sẽ. Mộ tiểu thư cầm lấy trên mặt bàn dao gọt trái cây, trực tiếp nhắm ngay cổ tay mình. Trên giường cái kia một khối vết máu đỏ đến kinh tâm như vậy đập vào mắt, bao giờ cũng đều đang nhắc nhở mộ tiểu thư, nàng lần thứ nhất bị đoạn, hơn nữa còn là một cái cho tới bây giờ đều không thích nam sinh. Hắn đang nói nàng lớn lên xấu xí. Gián tiếp tính mà đang mắng nàng, nghĩ cùng với hắn một chỗ, là ý nghĩ hao huyền. Loại kia tuyệt vọng cảm xúc từ bàn chân bắt đầu, trực tiếp quyển đánh tới toàn thân, mộ tiểu thư nâng lên tay quả đao, cắn hàm răng nhắm lại hai mắt, đối với mình, cổ tay liền đâm xuống dưới. Tìm chết. Một đường lười biếng lộ ra điểm quý tộc khí tức thanh âm, từ mộ tiểu thư ngay phía trước chuyển tới, đừng chết ở chỗ này, người quán rượu liền muốn đi lên, người bây giờ chết rồi, nhưng là sẽ bị được cứu. Cùng với những cái kia dư âm đánh xuống. Một đường thân ảnh màu đen thời gian dần qua hiện lên ở mộ tiểu thư trước mắt. Hắn đáy mắt tràn đầy tùy ý vô câu cười, có thể hết lần này tới lần khác, chính là từ hắn đáy mắt tìm không thấy nửa phần chân chính cười. Mộ Bạch mở miệng lời nói luôn luôn đều rất sắc bén đến để cho người ta xấu hổ vô cùng, không phải muốn tự sát sao. Đến, dùng cái này, chết nhanh. Đụng. Mà một tiếng vang nhỏ. Mộ Bạch vươn tay, trực tiếp đem một bình hàm chứa kịch độc dược nhét vào mộ tiểu thư bên chân. Động tác rất là tùy tính, thoải mái, xuất khí. Mà mộ tiểu thư, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại gian phòng bên trong người, mộ tiểu thư mở to hai mắt nhìn, đáy mắt phủ đầy kinh hoàng, nàng thành âm run rẩy hỏi thăm. Ngươi là ai? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại ta chỗ này? Mộ tiểu thư vừa mới còn giơ tay lên quả đao muốn tự sát. Nhưng khi mộ bạch xuất hiện trong chớp mắt ấy, trong lòng cái kia tự sát suy nghĩ liền trực tiếp tiêu tán. Thậm chí còn dâng lên mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Một người chân chính muốn chết, sẽ chọn một cái ai cũng không biết địa phương, làm lấy ai cũng không biết sự tình. Mộ tiểu thư sở dĩ tại trong tiểu điếm tự sát, bất quá là muốn gây nên người quán rượu viên chú ý, nàng vẫn là muốn tiếp tục sống. Người nào? Ngươi thật đúng là không quá xứng biết rõ. Chương 1597, nhận rõ nam nhân 6. Người nào? Ngươi thật đúng là không quá xứng biết rõ. Mộ bạch rút ra thon dài trắng non ngón tay, vuốt vuốt cái trán tóc rối. Thanh âm sẽ cho người một loại tà khí du côn hỏng cảm giác. Đi đến mộ tiểu thư cách xa một bước, thấp nghiêng thân hình, đem bình kia hàm chứa kịch độc dược đá phải mộ tiểu thư trước người. Ngữ khí rất lười nhác cùng vô vị, có thể mộ tiểu thư lại một chút cũng không dám đảm đương làm cho đùa, không phải muốn tìm cái chết sao. Chính ngươi uống, vẫn là để ta giúp ngươi. Đối lên cặp kia một chút nhìn không thấy đáy mắt đen. Mộ tiểu thư nuốt mấy ngụm nước bọt, chống đỡ thân thể vô ý thức lui về sau, đầu càng không ngừng lay động, đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây, ngươi đến cùng là ai, là yêu hay là quỷ, tại sao sẽ đột nhiên liền xuất hiện trong phòng. Đối với mộ tiểu thư phản ứng như vậy, mộ bạch giống như là đã sớm tại đoán trước bên trong một dạng. Thế nhân đều là như thế. Ngươi càng không cho nàng làm sự tình, nàng liền càng là kiên trì cùng không buông bỏ, ngươi càng là để cho nàng làm sự tình, trong lòng chính nàng liền sẽ trực tiếp dâng lên thoái ý. Mộ bạch cái kia hắc ám thâm trầm đôi mắt hơi mộ tiểu thư một chút, cực kỳ thích ý đứng thẳng thân hình, đè thấp đầu. Hướng tấm kia kinh hoàng thất thố mặt mũi mở miệng, còn muốn chết phải không? Ta. Mộ tiểu thư ấp a ấp úng chen không ra một chữ đến. Vừa mới như vậy trong nháy mắt xúc động là muốn chết, nàng chính là muốn nhìn một chút, nam sinh kia tại biết mình tử vong về sau sẽ hối hận hay không cùng bản thân chia tay, sau đó lại lần trở lại bên người nàng. Nhưng làm ý nghĩ này mới vừa ló đầu ra thời điểm. Ngay phía trước mộ bạch giống như là có thể nhìn thấu mộ tiểu thư nội tâm ý nghĩ, ngắn ngủi một câu liền đánh tan nàng chỗ có hy vọng. Đừng đem mình coi trọng lắm, ngươi chết sống, thật đúng là không thể gây nên bất luận kẻ nào tỉnh lại. Nói đến đây, mộ bạch cái kia lười biếng tư thái liền thu liễm lại thêm vài phần, một bộ vô lại bộ dáng ngồi tại trên ghế salon, sẽ gắt chân, run lấy chân. Cực kỳ bất nhã động tác lại giải thích một loại quý tộc khí tức, muốn cho hắn hối hận cũng được, có một cái điều kiện. Thập, điều kiện gì? Mộ bạch lời nói giống như là đưa than ngày tuyết một dạng, kích bắt đầu mộ tiểu thư một tia hy vọng cuối cùng, nhưng phía trên câu nói kia mới vừa nói chuyện về sau, lòng cảnh giác lại lần nữa thăng tới. Ngươi không phải người, ngươi đến cùng có cái gì mục tiêu? Muốn đối với ta làm gì? Gặp mộ bạch một mực dùng cặp kia sâu không thấy đáy con mắt nhìn mình chằm chằm. Mộ tiểu thư cái kia tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh, trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi lạnh, có một loại người khí chẳng chính là tự thành áp bách, dù là chỉ là bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên, đều sẽ nhấc lên đáy lòng kinh hoàng. Liền chết còn không sợ, thì sợ gì? Trả lời mộ tiểu thư, là mộ bạch cái kia hể vải một thanh âm. Đúng a? Vì một người nam sinh, nàng đều đã muốn chết, ngay cả mình mệnh cũng không cần. Thế gian này, còn có cái gì so chết càng đáng sợ sự tình? Giờ phút này mộ tiểu thư thật có chút sợ chết, nhưng nghĩ đến nam sinh kia từ đầu tới đuôi đều là đang chơi bản thân, hắn cùng với nàng nguyên nhân, cũng là bởi vì bằng hữu một vụ cá cược. Mộ tiểu thư không cam tâm a, mình thích lâu như vậy nam sinh. Nguyên lai, chỉ là coi nàng là làm một cái đồ chơi. Hẳn là đã quyết định cái gì quyết tâm, mộ tiểu thư cúi đầu tự định giá nửa ngày lúc này mới ngẩng đầu, há hốc mồm muốn mở miệng, lại phát hiện. Đối diện nam tử đột nhiên liền đứng lên. Cặp kia hắc ám con mắt đông nhiên hướng cửa gian phòng quét qua. Từ hắn trong con mắt, có thể ngược cấn ra cửa gian phòng, có một vệt bóng trắng vung qua, tiểu cửu. Trước 1598, là nàng đã trở về một. Từ hắn trong con mắt, có thể ngược cấn ra cửa gian phòng, có một vệt bóng trắng vung qua, tiểu cửu. Nghe thấy nghe cũng làm người ta luân hãm hai chữ. Mộ tiểu thư chưa từng nghe qua mộ bạch nói mấy câu, có thể nàng rất rõ ràng, trong miệng hắn cái này gọi tiểu cửu nữ tử, nhất định là hắn cấm kỵ. Mãi mãi cũng không thể xâm phạm nửa phần cấm kỵ. Loại kia cưng chiều cùng thân thiết ngữ khí, cho tới bây giờ trong miệng nói ra vốn phải là tuân hợp. Có thể hết lần này tới lần khác, chính là để cho người ta cảm thấy vốn nên như vậy. Ngươi mộ tiểu thư trong miệng lời còn chưa nói hết, cái kia cũng khắc ở trước mắt nam tử lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đi cực kỳ cấp tốc, rất sắc bén rơi. Nhìn xem trống rỗng ghế sofa, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, mộ tiểu thư đều cảm thấy mình là đang nằm mơ. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một người nam tử để cho muốn giúp nàng đâu? Mà nàng khuê mật nói chuyện tại sao có thể là thực đâu? Nàng như vậy mà ưa thích hắn, kết quả là, lại là một trận lừa gạt. Càng nghĩ, mộ tiểu thư lại càng để không nổi hô hấp, nơi cổ họng giống như có đồ vật gì ngăn chặn một dạng, ngực buồn bực rất là khó chịu. Nàng vươn tay sờ lấy bản thân mặt, trong đầu hồi tưởng lại một câu kia hắn làm sao lại để ý nàng. Ngủ nàng một giấc đều buồn nôn cửa. Không có lời gì. So với cái này càng thêm đả thương người lòng tự trọng. Còn đang đau lòng đâu? Một đường rất sâu cực kỳ âm lãnh thanh âm từ phía sau mới đột nhiên truyền đến. Mộ tiểu thư trái tim nhảy một cái, trong lòng cái kia đắng chát thương cảm xúc lập tức tiêu tán. Nàng đông nhiên quay đầu nhìn lại, đụng vào đáy mắt liền là một gã mặc áo bào đen mang theo mặt nạ màu đen nam tử, nhìn xem nàng ánh mắt có không chút nào che đậy thả sắc ý. Hắn muốn giết nàng. Mộ tiểu thư có chút sợ hãi lui ra phía sau mấy bước, dùng hết dũng khí mở miệng. Ngươi là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhưng mà, ngay tại mộ tiểu thư quay đầu trong chớp mắt ấy, hắc ảnh dưới mặt nạ thần sắc đống nhiên một trận, trong mắt nhìn chằm chằm mộ tiểu thư gương mặt kia. Hai chữ trực tiếp thốt ra, mộ đội. Cái gì mộ đội? Không phải mộ đội, chỉ là cùng mộ đội trưởng giống mà thôi, mộ đội làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Nhưng là một cái người, làm sao sẽ bộ dạng như thế giống? Ngay cả khí tức đều giống như lúc. Hắc ảnh gấp meo mắt lại đánh giá một chút mộ tiểu thư, lại quay đầu mắt nhìn cửa gian phòng. Thời gian cấp bách, nếu như lại không đúng mộ tiểu thư ra tay lời nói, chỉ sợ mộ bạch liền sẽ kịp thời chạy tới, đến lúc đó liền không còn có dưới giết cơ hội. Không dám kéo thêm đỉnh, hắc ảnh trực tiếp rút ra vũ khí trong tay. Cái kia hiện ra hàn khí dao găm mặt chiếu ứng tại mộ tiểu thư trong con mắt, hắc ảnh giơ chùy thủ, hướng mộ tiểu thư nhanh chóng mà đi tới. Tất nhiên không phải mộ đội, cái kia ta cũng chỉ phải đưa ngươi đi chết, ai bảo ngươi cản đường? Ngọc cho không thể sống lại. Mà cửa này, mộ bạch cũng tuyệt đối không thể vượt qua. Đối lên mộ bạch, hắc ảnh không có thực lực kia, nhưng đối đầu với tay không tấc sắt mộ tiểu thư, cái kia còn không đơn giản sao. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Mộ tiểu thư mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lui lại. Nếu như nói vừa mới Mộ Bạch xuất hiện chỉ là kinh hãi, như vậy hắc ảnh xuất hiện hoàn toàn chính là kinh khủng. Nhìn xem chính đối diện cái kia ngoan lệ thần sắc, cách mặt nạ đều có thể cảm nhận được loại kia sát khí. Mộ tiểu thư liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng thối lui đến trong góc, hắc ảnh trực tiếp liền đem Mộ tiểu thư cổ áo đề cao. Cứu, cứu mạng, đừng giết ta. Các ngươi đến cùng là ai? Vì sao đều tới tìm ta? Bị hắc ảnh bóp cổ, Mộ tiểu thư liều mạng đạp chân, nghĩ muốn rơi xuống đất. Chương 1599, là nàng đã trở về hay? Bị hắc ảnh bóp cổ, Mộ tiểu thư liều mạng đạp chân, nghĩ muốn rơi xuống đất. Có thể hắc ảnh khí lực biết bao to lớn, mặc kệ Mộ tiểu thư giãy giụa thế nào đi nữa cũng chỉ là đồ nhà tù vô công thôi. Mắt thấy hắc ảnh cái kia nắm lưỡi dao sắc bén tay nâng lên, sát khí dần dần tới gần. Mộ tiểu thư lần thứ nhất khoảng cách gần cảm thụ đến chân chính tử vong tiến đến, toàn bộ thân hình đều không khống chế được run lẩy bẩy, trên mặt viết đầy đối với tử vong hoảng sợ. Nhưng đột nhiên, giống như là nhìn thấy cái gì người, Mộ tiểu thư trái tim trực tiếp nhắc tới cuống họng, hướng về phía hắc ảnh nói, ngươi, ngươi có người sau lưng, còn muốn gạt ta. Hắc ảnh ngay cả đầu cũng không quay, cái kia nắm chủy thủ dao nhọn bỗng nhiên hướng Mộ tiểu thư đâm xuống, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Ngu xuẩn. Hai chữ cuối cùng vừa dứt, hắc ảnh liền mãnh liệt cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ uy áp, rất quen thuộc, cực kỳ quen thuộc cảm giác, khiến hắc ảnh thân hình trực tiếp ngừng lại ngay tại chỗ, đáy mắt phủ đầy đến từ sâu trong linh hồn kinh hoàng cùng sợ hãi. Được, đừng lo lắng. Cái kia từ tính lộ ra chút lạnh ý ngự khí truyền đến, hắc ảnh bàn tay bỗng nhiên bung ra, kém chút mềm ngã trên mặt đất. Đụng. Một tiếng vang. Mộ tiểu thư trực tiếp ngã xuống đất bên trên, bưng bít lấy bản thân cổ họng, liều mạng ho nhẹ lấy. Còn tại hiếu kỳ, ta làm sao sẽ trở về? Mở miệng nam tử kia chính nhàn nhã tự đắc ngồi tại trên ghế salon, hai tay gối sau. Cái nhìn kia không nhìn thấy đáy mắt đen rơi vào hắc ảnh trên người, thấy vậy hắc ảnh huyết dịch đều kém chút đọng lại. Hắc ảnh chậm rãi quay người, tại cầu nguyện trong lòng không phải Mộ Bạch. Coi như cái kia một mặt tà khí nam tử đụng vào đáy mắt lúc, tất cả may mắn đều bị đánh tan, đột nhiên ngã xuống đất ở trên, ngươi, ngươi không phải đi truy điện hạ rồi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nghe nói, Mộ Bạch khoan thai đứng người lên, vươn tay vuốt vuốt cái trán tóc rối, đi đến hắc ảnh trước mặt, ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng tiểu cửu xuất hiện ở đây sao? Phúc! Chỉ thấy Mộ Bạch trực tiếp một cước liền giẫm ở hắc ảnh ngực, hắc ảnh sắc mặt trắng nhợt, đống nhiên phun ra một hơi lao huyết. Muốn mượn cửu âm, dẫn dắt rời đi Mộ Bạch, tốt đối với Mộ tiểu thư ra tay. Thế nhưng là cửu âm làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này, ngay cả gặp được Mộ Bạch đều không dừng lại bước chân, mà là thoáng một cái đã qua, nếu không là có giả, Mộ Bạch đều không tin. Ngươi biết vì sao còn đi ra ngoài, ngươi. Hắc ảnh hỏi một nửa liền trực tiếp trợn to trong mắt. Mộ Bạch ra ngoài truy cửu âm, không phải là vì để cho hắn hiện thân sao? Mộ tiểu thư liền ngốc trong góc, cảm giác mình kinh lịch sự tình đã lật đổ thế giới của mình xem, hoàn toàn liền không tại chính mình có khả năng trong giới hạn chịu được. Nàng nhìn tận mắt Mộ Bạch mũi chân, có chút vặn một cái, hắc ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mộ tiểu thư mãi mãi cũng quên không được hắc ảnh con mắt, phảng phất đang chịu đựng kịch liệt đau nhức ý, sợ hãi, vô phương ứng đối, chỉ có thể không cam lòng nhận lấy tử vong. Hắn tại sao phải giết ta? Mộ tiểu thư cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta theo hắn không có bất kỳ cái gì thủ, hắn làm sao sẽ tới giết ta? Mộ Bạch đệ thấp đầu nửa quay người, mang theo áp bách con mắt khẽ lược Mộ tiểu thư một chút, tại mở miệng đồng thời, quay người rời khỏi phòng, ngươi muốn chết, hắn thành toàn ngươi, không thật là tốt. Đương nhiên không tốt. Đi qua vừa mới chuyện phát sinh, Mộ tiểu thư hiện tại một chút cũng không muốn chết. Thẳng đến Mộ Bạch thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, Mộ tiểu thư mới run lấy chân đứng lên, đứng tại chỗ, thong thả thật lâu tâm tình, lúc này mới cầm điện thoại di động lên chuẩn bị rời phòng. Trước 1600, là nàng đã trở về ba. Đứng tại chỗ, thong thả thật lâu tâm tình, lúc này mới cầm điện thoại di động lên chuẩn bị rời phòng. Nhưng vào lúc này, điện thoại đột nhiên liền truyền đến một đường len ken tin tức tiếng. Là nam sinh phát tới, nội dung liền ngắn ngủi mấy câu, nhắc lên Mộ tiểu thư đáy lòng kịch liệt sóng lớn, vừa mới tin tức là bằng hữu ta cho ngươi phát trò đùa quái đản, đồ ngốc, ta làm sao lại cùng ngươi chia tay đâu. Hôm nay là ta gặp một chút khó khăn rời đi trước, đừng suy nghĩ nhiều. Mặc kệ làm bao nhiêu trong lòng kiến thiết. Làm những lời này đụng vào Mộ tiểu thư trong mắt thời điểm, vẫn là làm nàng nhịn không được ôm đầu gối khóc, không phải khổ sở cùng thương tâm, mà là tại hận bản thân không có tiền đồ, thực. Làm cái tên này, cái này cái ảnh chân dung ánh vào mắt người đấy thời điểm, ngươi liền sẽ thua rối tinh rối mù. Tình yêu là kịch độc. Chúng độc người, lại cam chi toàn nguyện. Mặc kệ lại thế nào không tự trọng, nàng vẫn là yêu hắn, không khống chế được yêu hắn. Không có việc gì, ngươi gặp được khó khăn gì? Mộ tiểu thư lau khô nước mắt, cái kia u ám tâm tình lập tức triển khai nét mặt tươi cười, ngón tay ở trên màn ảnh đánh xuống hàng chữ này, sau đó ôm tâm thần bất định tâm phát ra. Không có thu đến tin tức. Mộ tiểu thư vẫn các loại, trong mắt một chút cũng không nguyện ý từ trên màn hình rời. Mà cửa gian phòng, Mộ Bạch liền sao tùy tính thoải mái mà dựa vào tại tay cầm cái cửa bên trên, một cái tay khuỵu tay chống tại trên mặt tường, lộ ra tấm kia như thần linh điêu khắc tuấn nhan, khỏe miệng có chút làm xấu đường cong. 10 phút đồng hồ trôi qua, Mộ tiểu thư vẫn là không có thu đến tin tức. Nàng đè xuống đáy lòng thất lạc đứng người lên, điện thoại bị nàng chăm chú mà nắm trong lòng bàn tay. Leng keng. Chuông điện thoại di động rốt cục lần nữa truyền đến. Cách màn hình, Mộ tiểu thư đều có thể cảm nhận được nam sinh cái kia khó xử bộ dáng, nhất định sẽ làm cho đau lòng người đến không thể lại đau lòng. Ta không sao, ngươi đừng lo lắng, chính là gần nhất có chút không quá hài lòng, sẽ đi qua. Không nói lời này còn tốt. Nói một lời này, Mộ tiểu thư cả trái tim đều nhấc lên, lo âu hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy liên tục lấy qua tốt mấy ngày, Mộ tiểu thư đều chưa từng nhìn thấy nam sinh. Bất kể là ở trường học, vẫn là bất kỳ địa phương nào, cũng không có nam sinh thân ảnh, lại liên tưởng lấy nam sinh kia gửi tin tức, Mộ tiểu tảng hoang mang vô cùng. Liều mạng muốn tìm lấy nam sinh tung tích. Có thể liền tại một ngày này, nam sinh bằng hữu đột nhiên xuất hiện, giảng hạ một đạo khiến Mộ tiểu thư chấn kinh lời nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta ở đâu. Hắn vì ngươi, đều sắp phải chết, ngươi còn muốn thế nào? Chết rồi. Sắp phải chết. Mộ tiểu thư mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, đồng thời trong lòng cũng dâng lên vô hạn lo lắng cùng kinh hoàng, trực tiếp nắm chặt hắn bằng hữu cánh tay, vội vàng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn đến cùng thế nào? Cái gì gọi là chết rồi? Hắn bệnh phát tác. Còn nói cái gì, Mộ tiểu thư không nghe rõ ràng. Đại khái ý nghĩa chính là, bởi vì Mộ tiểu thư nguyên nhân, nam sinh nguyên bản đã tốt bệnh đột nhiên liền tái phát, lúc đầu muốn cùng với nàng chia tay, nhưng là hắn vẫn là không bỏ xuống được Mộ tiểu thư. Mộ Bạch đứng tại một bên, lặng lặng nhìn xem nam sinh bằng hữu biên nói dối. Cực kỳ đặc sắc. Màn kịch quan trọng muốn tới, tiếp chiếu cái này nội dung cốt truyện phát triển, đoán chừng đợi đến Trọng Lâm cùng Quân Thần phá ải thứ nhất, đi tới cửa thứ hai về sau, không dùng đến một ngày thời gian, liền có thể trực tiếp phá cửa thứ hai. Cái kia ta làm sao bây giờ? Mộ tiểu thư cho tới bây giờ đều không có quá sợ như vậy, liền liền cha mẹ mình xảy ra chuyện, đều không có kinh hoàng như vậy thất thố qua. Chương 1601, là nàng đã trở về bốn. Mộ tiểu thư cho tới bây giờ đều không có quá sợ như vậy, liền liền cha mẹ mình xảy ra chuyện, đều không có kinh hoàng như vậy thất thố qua. Trên mặt nàng viết đầy hoảng sợ cùng lo lắng, hướng nam sinh bằng hữu hỏi, ta làm như thế nào đi giúp hắn? Hắn có thể chết hay không? Ta nên làm cái gì? Nàng không thể không có hắn. Nếu như hắn chết, như vậy nàng làm sao bây giờ? Nhìn xem Mộ tiểu thư một bộ vội vàng cùng xả thân cứu người bộ dáng. Nam sinh bằng hữu gục đầu xuống, đáy mắt trải qua cổ quái cùng đạt được ánh quang, sau đó dùng thật khó khăn mà giọng điệu nói. Có một cái biện pháp, nhưng là ta không thể để cho ngươi làm như thế, nếu như bị hắn đã biết, hoảng sợ hắn thà rằng tự sát cũng sẽ không để ngươi làm như vậy. Là biện pháp gì? Ngươi nói. Mộ tiểu thư xách theo trái tim, móng ngón tay gấp đến trong thịt. Nam sinh bằng hữu cư như vậy khó xử nhìn xem Mộ tiểu thư. Chờ thời gian rất lâu. Lại tại Mộ tiểu thư phá vỡ gấp rút phía dưới, hắn mới dùng một loại không đành lòng ngữ khí mở miệng. Xoay tiền, ngươi cũng biết hắn đi theo hắn cha cùng một chỗ sinh hoạt, hơn nữa còn là một mẹ kế. Trong nhà hắn biết rõ hắn phát bệnh tin tức, chỉ sợ cao hứng còn không kịp, làm sao lại cứu hắn. Thế nhưng là hắn chỉ có 3 tháng. Chúng ta căn bản là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, biện pháp duy nhất, chính là đi khách sạn làm. Làm cái gì? Hắn cũng không nói ra miệng, nhưng là Mộ tiểu thư biết rõ đó là ý gì. Chính là đi khách sạn ngủ cùng. Trong lúc nhất thời, Mộ tiểu thư cứ như vậy sững sờ đứng tại chỗ, siết thật chặt và táo mình, một bên là nam sinh bệnh trạng, một bên là bán rẻ thân thể của mình, cả hai tuyển một. Cũng không biết hắn bằng hữu vung là cái gì nói dối. Là Mộ tiểu thư đã bị tình yêu hướng váng đầu não, dẫn đến IQ quá thấp kém, vẫn là hắn bằng hữu biên chế nói dối quá mức hoàn mỹ. Dĩ nhiên khiến Mộ tiểu thư không có dâng lên nửa điểm hoài nghi chi tâm, trực tiếp liền tin. Mộ Bạch, mượn dùng Trọng Lâm lời nói, ngu chi phàm nhân. Đối với nam sinh bằng hữu những lời kia, Mộ Bạch chỉ cần nghe xong, liền biết là cái dạng gì mục tiêu. Nhiễm bệnh, cũng chỉ là Mộ tiểu thư mới sẽ tin tưởng. Bất quá chỉ là muốn mượn dùng Mộ tiểu thư thân thể, cho bọn họ cung cấp chất lượng tốt sinh hoạt mà thôi. Thế gian này, nam tử để cho vợ mình đi bán, bản thân lại trong nhà hưởng thụ lấy tất cả người. Còn thiếu sao? Tốt, ta đi. Nhưng là, ta muốn thấy nhìn hắn thế nào? Hẳn là đã quyết định cái gì quyết tâm, Mộ tiểu thư nhắm lại hai mắt, trực tiếp liền đáp ứng xuống. Đúng. Vì một cái nam tử xa lạ, vì vĩ đại tình yêu, nàng nguyện ý bán rẻ thân thể của mình, đi cứu vãn nam tử kia. Đối với cái này, Mộ Bạch biểu thị một chút cũng không đồng tình. Nhìn xem Mộ tiểu thư cùng nam sinh hắn bằng hữu rời đi bóng lưng, Mộ Bạch thản nhiên đứng lên, cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay xuất khí mà chuyển động cơ bài, tia sáng chiếu ở trên người hắn, lộ ra thân hình hắn có chút cô lạnh. Đồng nhiên, trước mắt giống như hiện ra một đôi thanh lãnh đạm mạc con mắt, một tấm không cho phép phàm nhân đi nhìn thẳng mặt, mặc kệ là lúc nào, gặp được sự tình gì, đều kích không bại nàng cái kia ung dung không vội thần sắc. Tiểu cửu lúc nào trở về a? Ước định cái thời gian được không? Mộ Bạch đứng tại chỗ, có chút sốc lên cái kia hắc ám con mắt, tự nhủ nói xong cương triều lời nói. Rõ ràng không có cách bao lâu thời gian, được chứ giống trôi qua so vài vạn năm còn dài hơn. Nữ tử kia sao vẫn còn chưa quay về? Đi nơi nào, ăn có được hay không, có hay không gặp được cái gì sẽ thụ thương sự tình, rất nhiều rất nhiều. Chương 1602, là nàng đã trở về năm. Đi nơi nào, ăn có được hay không, có hay không gặp được cái gì sẽ thụ thương sự tình, rất nhiều rất nhiều. Trước kia cửu âm đứng Mộ Bạch trước mắt, chỉ cần hắn nghĩ có thể nhìn thấy nữ tử, đột nhiên cũng không biết đi nơi nào, nguyên lai. Thủ hộ cũng sẽ có hoảng hốt một khắc này. Chỉ bất quá, loại này hoảng hốt chỉ để lại cho cửu âm. Nhưng đột nhiên, ngay tại Mộ tiểu thư hoàn toàn biến mất tại nguyên địa lúc, một bóng người bỗng nhiên đụng vào Mộ Bạch trước mắt, không đợi Mộ Bạch mở miệng nói cái gì, đối phương liền trực tiếp dùng vội vàng thanh âm nói, Mộ Bạch, cách tiên đoán còn có gần 150 thiên, đừng để nàng thất vọng. Ngay tại Mộ Bạch đối diện, có một tên nam tử, trên người sẽ hiện ra cực kỳ khí tức cấm lãnh, nhìn về phía Mộ Bạch ánh mắt sẽ mang một loại đã lâu cảm giác, thật giống như tại thật lâu trước đó hai người gặp qua. Nam tử mấp máy môi, đem trên người một khối ngọc thạch để đặt tại Mộ Bạch trong lòng bàn tay. Lại nói tiếp, hắn liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, trước khi đi một giây, có một thanh âm truyền đến Mộ Bạch trong tai, cực kỳ thanh âm quen thuộc đến chỉ cần nghe xong liền có thể nhớ lại. Nam tử nói, bất kể là giới chủ, vẫn là 12 giới, hay là người khác, toàn bộ đều ở cửa thứ nhất này cùng cửa thứ hai. Giới chủ bên kia phản đồ cũng ở đây cửa thứ hai. Một phương đang ngăn trở Ngọc Trọc phục sinh, một phương đang trợ giúp Ngọc Trọc phục sinh. Tại nàng trở về trước đó, Ngọc Trọc không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mộ Bạch, bảo trọng. Thanh âm cực kỳ âm lãnh cùng thâm trầm, cơ hồ tại dứt lời trong chớp mắt ấy, nam tử liền biến mất ngay tại chỗ. Mộ Bạch cái kia thon dài trắng non ngón tay chuyển động ngọc thạch. Nhìn xem nam tử biến mất phương hướng hơi híp mắt lại, sau đó, đáy mắt sẽ lộ ra một tia tà khí ý cười, ba chữ trực tiếp thốt ra, Thế Tử Hoa. Rất tốt. Vừa mới đột nhiên xuất hiện nam tử, chính là từng tại ẩn thế chi lâm Thế Tử Hoa, cái kia dẫn theo ẩn thế chi lâm đệ tử tại đoạt đế tiên chi vị, nhưng bởi vì tế thiên đại trận mà cùng nhau xuyên việt đến cổ đại Thế Tử Hoa. Thế nhưng là hắn, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Mộ Bạch cái nhìn kia nhìn không thấy đáy mắt đen rơi vào trên ngọc thạch, trừ hắn ra, không có người có thể nhìn thấy phía trên viết là cái gì. Tiểu Cửu. Đúng, chính là Cửu Âm bút tích. Giống như lúc, Mộ Bạch có thể quên mình là ai, có thể quên bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì, duy chỉ có sẽ không quên Cửu Âm tất cả. Ngọc thạch này phía trên điêu khắc bút tích, chính là Cửu Âm viết, rất rõ ràng cũng rất là làm cho lòng người an một câu. Để cho nàng thanh tỉnh. Để cho Mộ tiểu thư thanh tỉnh, chỉ cần nàng thanh tỉnh cái này cửa thứ hai liền trực tiếp phá giải. Trong này tất cả thăm dò, đều là vì Mộ Bạch ba người mà chuẩn bị. Bởi vì cửa thứ hai, tại một khắc cuối cùng thời điểm, phải dùng đến quân thần dị năng, thời gian khống chế, còn cần dùng đến trọng lâm tiên đoán, càng cần hơn Mộ Bạch cái kia nhìn thấu lòng người năng lực. Tốt, Mộ Bạch đã biết. Đứng dưới ánh sáng nam tử, đang ánh mắt rơi vào trên ngọc thạch thời khắc. Con mắt đầu tiên là dừng một chút, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười. Loại kia cười, mang theo như xem chân bảo cương triều, giống như là lại nhìn bản thân suốt đời chân quý nhất đồ vật. Chỉ cần là Cửu Âm đồ vật, Mộ Bạch cho tới bây giờ cũng sẽ không hủy diệt. Đem ngọc thạch cẩn thận từng ly từng tí thu lên sau, Mộ Bạch lại khôi phục thành cái kia một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nện bước cực kỳ nhàn nhã bước chân hướng Mộ tiểu thư vị trí đi qua. Tia sáng đem hắn bóng lưng kéo dài, nhưng lại tại Mộ Bạch bóng lưng hoàn toàn biến mất một khắc cuối cùng. Chương 1603, là nàng đã trở về sáu. Nhưng lại tại Mộ Bạch bóng lưng hoàn toàn biến mất một khắc cuối cùng. Mộ Bạch. Một đường tự mang âm lãnh thanh âm trầm thấp từ phía sau mới truyền đến, nghe thanh âm là giọng nam, ngữ khí có vẻ hơi dãy rủa, cực kỳ không phù hợp Thế Tử Hoa ngữ khí, có thể hết lần này tới lần khác hắn chính là như vậy mở miệng. Ta có chuyện, vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Nghe vậy, Mộ Bạch cái kia rời đi bước chân dừng lại, toàn bộ bốn phía đều chỉ có Mộ Bạch cùng Thế Tử Hoa hai người, Mộ Bạch xui như vậy hướng về phía Thế Tử Hoa, tia sáng vậy ở trên người hắn, lộ ra bóng lưng có chút cô lạnh. Hắn đệ thấp đầu, thân thể không có chuyển động, chỉ là đem đầu khuynh hướng Thế Tử Hoa phương hướng. Châm tiếng hỏi, chuyện gì? Thế Tử Hoa mang trên mặt mặt nạ, thấy không rõ mặt, nhưng xuyên thấu qua mặt nạ có thể tưởng tượng ra cái kia do dự thần sắc. Bất kể trôi qua bao lâu thời gian, hắn tính cách hay là không có đổi, một việc, sẽ xem xét đến rất nhiều hậu quả, sẽ không trực tiếp hạ quyết định quyết bàn về, Thế Tử Hoa sẽ đem tất cả phải thừa nhận hậu quả nghĩ kỹ, rồi quyết định muốn hay không như vậy đi làm. Nửa ngày thời gian, tờ giờ UIE, Nụ ạ toa Thế Tử Hoa mới ngẩng đầu, rủ xuống năm ngón tay thu liễm có chút gấp, trên người khí tức có chút âm u thâm trầm, hắn xê dịch bờ môi nói. Nếu có một ngày, các ngươi bốn người cùng nàng ở giữa, chỉ có thể sinh tồn một phương, ngươi sẽ chọn ai, vẫn là nàng sao? Dứt lời. Mộ Bạch chân mày kêu bỗng dưng nhỏ cao, đáy mắt trong khoảnh khắc trở nên có chút sâu không lường được. Vấn đề như vậy. Mộ Bạch nhớ kỹ là lần đầu tiên nghe nói, nhưng vì sao? Cảm giác có người nào hỏi thăm qua, có chút thương cảm. Nghe được Thế Tử Hoa những chữ này, đáy lòng sẽ dâng lên một loại không hiểu thấu cảm xúc, tựa như là mất mà gánh nổi, ngạt thở, tóm lại rất khó chịu. Hai phe đều không nói gì. Mộ Bạch đứng tại chỗ, cái kia tụ tập toàn bộ thế gian hắc ám con mắt khẽ nâng, rơi vào Thế Tử Hoa trên mặt. Tiểu cửu tại đây. Tại Thế Tử Hoa thần sắc chuyên chú dưới ánh mắt, Mộ Bạch cuối cùng mở miệng nói một câu nói, ngựa khí mang theo điểm áp bách cùng uy nghiêm. Thế Tử Hoa đáy lòng nhấc lên một trận sóng lớn. Đè xuống loại kia muốn thần phục cảm giác, cười đến có chút chìm, không biết, quên nói cho ngươi, tại Đông Hoa Đế quốc thời điểm, ta tự sát, ngươi lấy đi ta đã từng nhặt được nàng vật phẩm. Nói đến đây, Thế Tử Hoa dừng một chút, sau đó nói tiếp đi, nhưng khối ngọc thạch này, ta một mực xem như tùy thân vật mang theo, ngươi quên lấy đi. Ta có thể hỏi, là từ Đông Hoa Đế. Không đúng, là từ Ẩn Thế Chi Lâm. Cũng không đúng, là từ vạn năm trước đó nàng ngủ say trước đó bắt đầu, nàng liền đã chuẩn bị xong tiếp xuống tất cả, bao quát cái này trong ngọc thạch lưu lại tin tức. Bao quát ta xuất hiện, bao quát cái này cửa thứ hai, bao quát vạn thiên thế giới phát sinh tất cả mọi chuyện. Đều tất cả nằm trong lòng bàn tay, đúng không? Đến cuối cùng đã không phải là dùng hỏi lại, mà là dùng một loại tự thuật giọng điệu nói ra. Có một số việc không đi nghĩ còn tốt, bởi vì không nghĩ, liền làm sao cũng không nghĩ ra thế gian này sẽ có lợi hại như vậy người. Có thể suy nghĩ một chút, ngươi thật sự sẽ phát sinh, nguyên lai mình chỗ kinh lịch tất cả mọi chuyện, tại vạn năm trước đó, liền đã bị nàng tính toán kỹ. Thậm chí bao gồm nàng mình bây giờ tao ngộ, liền bị vạn năm trước nàng, đã bố cục tốt. Mộ Bạch túi đầu cười khẽ một tiếng, cũng chỉ có tại đề cập cửu âm thời điểm, hắn ấy mắt sẽ mới có lấy trước kia không tồn tại ý cười. Sẽ cười rất chân thành cực kỳ cương triều, đồng dạng. Cũng sẽ rất sợ, ngay cả Mộ Bạch đều không biết đang sợ cái gì, vừa mới ngươi hỏi tuyển ai, ngươi, tuyển ai. Chương 1604, là nàng đã trở về bảy. Ngay cả Mộ Bạch đều không biết đang sợ cái gì, vừa mới ngươi hỏi tuyển ai, ngươi, tuyển ai. Ngươi biết. Thế Tử Hoa thần sắc ngừng lại một hồi, mới mở miệng trả lời, bốn phía không khí lại bởi vì hắn cái kia khí tức âm lãnh ngưng kết mấy giây. Mộ Bạch chỉ là nửa quay người, không có bất kỳ cái gì tình cảm ánh mắt hơi Thế Tử Hoa mở dạng, trực tiếp quay người, nên ngang rời đi. Tại hắn cái kia thon dài bóng lưng dần dần chuyển nhạt đồng thời, sẽ có một đường từ tính lười biếng thanh âm từ Mộ Bạch trong miệng thổ lộ mà ra, có thể tưởng tượng đến, Mộ Bạch chính diện, chắc chắn cười đến tùy ý ta hỏng, lão tử giống như ngươi. Giống như ngươi. Cũng là cái kia sừng sững ở trong mây người. Mặc kệ là lúc nào, tại cái dạng gì trong hoàn cảnh, chuyện gì xảy ra, đến hỏi vấn đề này, Mộ Bạch đáp án cũng sẽ không biến, sẽ không. Thế Tử Hoa cứ như vậy đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn nam tử kia rời đi. Trực tiếp Mộ Bạch thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, hắn mới trầm thấp cười, dưới mặt nạ khỏe miệng sẽ có âm lãnh đường cong. Giống nhau sao? Không giống nhau, ta và các ngươi là không giống nhau, các ngươi là thượng cổ ván cờ bên trong một thành viên, mà ta, bất quá là vì tha tội mà thôi. Không giống nhau. Thế Tử Hoa cụp mắt xuống, thấy không rõ đáy mắt là tâm tình gì. Hắn nhớ kỹ. Nhớ rất rõ ràng, là hắn vì cái kia cái gọi là vị hôn thê đi đối phó với cửu âm, liều mạng muốn vì vị hôn thê báo thủ. Đến có thể đầu tới đến, lại là giang lạc nhân cái kia nhẫn tâm vô tình một đao, cứ như vậy đâm vào trái tim nói. Đâm hắn một đao, còn tại cùng hắn nói xin lỗi, cảm tạ hắn yêu nàng. Tại Đông Hoa Đế quốc tử vong thời điểm, Thế Tử Hoa liền ở trong lòng thề qua, nếu như lại một lần. Nhất định phải thay mình chuộc về tất cả tội. Giới chủ, ảnh đội phản đồ, 12 giới, bao quát vạn thiên thế giới đám người, bọn họ đều ở nơi này, đều ở hải thứ nhất cùng cửa thứ hai bên trong. Thế Tử Hoa nhìn chằm chằm Mộ Bạch biến mất địa phương, sẽ nhẹ giọng lẩm bẩm lấy, trước mắt giống như có thể hiện ra cửu âm thân ảnh. Nàng cao cao tại thượng mà sừng sững mà giữa không trung. Bao quanh huyễn hóa cánh hoa chung quanh sẽ tích nhuộm đỏ thâm máu tươi, hợp với cái trán cái kia vụ sáng chu sa nốt ruồi, đẹp đến nỗi vạn vật đều ảm đạm phai mờ. Ẩn thế lâm huyết mỹ nhân, vạn thiên thế giới vương, 12 giới điện hạ, mộ bạch tiểu cửu. Những cái này thân phận, hết thể cũng là nàng, những người kia sống sót hết thể đều là bởi vì nàng. Bản thiếu gia không dám nói cho mộ bạch. Tại ngọc trọc hồn tụ phục sinh địa phương, giới chủ lại ở ba người các ngươi phá quan đồng thời, tại chỗ đưa lên một kiện lễ vật. Ngươi muốn trở về. Ngươi lợi hại như vậy, nhất định phải ngày hôm đó trở về. Nàng lợi hại như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng thua qua, làm sao lại về không được. Thế tử Hoa hít sâu một hơi, cặp kia tự mang âm lệ con mắt đánh giá chung quanh một chút bốn phía, đáy mắt có chút dãy rủa cùng không biết làm sao. Đứng tại chỗ sững sờ thật lâu thời gian, Thế tử Hoa mới chậm rãi quay người, hướng về nào đó một lối đi dần dần đi xa đi. Hắn làm như thế nào tuyển đâu? Cùng giới chủ một dạng, vi phạm cửu âm ý nguyện, đi đánh giết ngọc trọc sao? Không. Không thể. Thế nhưng là không làm như vậy, chẳng lẽ vì tứ đại thủ hộ đi đánh giết cửu âm sao? Cách tiên đoán đến ngày đó chỉ còn lại có ngắn ngủi hơn 100 ngày, đúng rồi. Nàng lợi hại như vậy, đối với tiên đoán lần này cũng sẽ không thua đi, chắc chắn sẽ không. Nhưng mà, không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy, tại Thế tử Hoa tan biến tại chỗ cuối cùng nửa giây. Chỗ tối, có một bóng người nện bước không tật không sợi thô, thong dong khoan thai bước chân đi ra. Trước 1605, là nàng đã trở về 8. Có một bóng người nện bước không tật không sợi thô, thong dong khoan thai bước chân đi ra. Nàng sừng sững địa phương rất hắc ám, thấy rõ mặt nàng cùng thân ảnh. Cứ như vậy lặng lặng sừng sững ở tại chỗ, bưng cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài rõ ràng lạnh khí tức, một tay sẽ nhẹ đặt bên cạnh thân, hắc ám dưới, cặp kia không nổi lên được nửa điểm gợn sóng con mắt lóe sáng như tinh thần. Mộ Bạch rời đi về sau, liền đến mộ tiểu thư vị trí. Hẳn là vì là thời gian nguyên nhân, chờ mộ Bạch đến lúc đó, mộ tiểu thư bên này đã qua 1-2 tháng, càng là đang trong tiểu điếm ngủ cùng bồi 1-2 tháng. Mà mộ tiểu thư bản thân liền thích ngốc ở bên ngoài, rất ít về nhà. Chuyện này ở nhà trong hai người, bị nàng giấu giếm vô cùng tốt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý, cầu ngươi không nên tức giận, không nên đánh, không nên đánh ta. Mộ Bạch mới xuất hiện tại gian phòng. Mộ tiểu thư cái kia như khóc như máu thanh âm liền từ ngay phía trước đánh tới, phảng phất đang chịu đựng cực lớn thống khổ, ngay cả âm sắc đều mang rung động ý. Có thể nhìn thấy, ánh vào mộ bạch trong mắt, là một gian lâu dài ở lại nhà khách gian phòng. Nam sinh giống như vì sự tình gì nổi giận, nếu lấy mộ tiểu thư tóc liều mạng đụng phải ghế sofa khuỷu tay, cái kia âm tàn thần sắc, giống như hận không thể đem mộ tiểu thư đánh chết một dạng. Đối với mộ tiểu thư cầu cứu, nam sinh không hơi dừng lại một chút. Ngược lại càng không ngừng âu đánh. Không phải cố ý. Lúc đầu tiền đều đã tới tay, người cũng đã nói xong, có thể ngươi đây. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Cái kia một đơn là bọn họ hao hết tâm lực mới tiếp xuống. Cũng bởi vì ngươi thất ước, hoảng. Càng nói, nam sinh liền càng là tức giận. Bản trước khi đến liền hẹn một cái người giàu có, mà người giàu có nghe nói có nữ học sinh, liền bắt đầu tâm tư, đã hẹn hảo hảo mà, lại không nghĩ tới trọng yếu nhất trước mắt, mộ tiểu thư lại thất ước không tới. Cũng không phải mộ tiểu thư không muốn đi, mà là bụng đột nhiên liền bắt đầu không thoải mái, trong miệng càng là ác tâm muốn nói, ngày đó, nàng chính là đi bệnh viện kiểm sát, lại không nghĩ tới, kiểm sát cho ra bản thân mang thai. Những người khác những khách nhân kia, đều mang bộ. Duy chỉ có nam sinh một lần kia không có, mộ tiểu thư vừa vui lại khổ sở, không biết nên không nên đem chuyện nào nói cho nam sinh nghe. Đừng đánh nữa, cầu ngươi không cần đánh. Không thể, ngươi không thể đánh ta mộ tiểu thư hốc mắt sưng đỏ không thôi. Thút thít mà mở miệng, toàn thân cao thấp chuyển đến đau nhức ý làm nàng không nhịn được muốn thoát đi. Nhưng là không thể. Nàng yêu hắn, càng không thể không có hắn. Liền xem như thời gian 2 tháng này bên trong, mộ tiểu thư đã phát hiện nam sinh căn bản cũng không có nhiễm bệnh, nàng vẫn ưa thích hắn, y nguyên nghĩa vô phản cố cùng nam sinh ở cùng một chỗ, thay hắn dùng thân thể của mình đi kiếm tiền. Đối với dạng này sự tình, vì vĩ đại tình yêu mà vứt bỏ tôn nghiêm nữ nhân, trong cuộc sống hiện thực còn thiếu sao? Không thể đánh ngươi. Ta đánh chính là ngươi, 5.000 khối, 5.000 khối tiền cứ như vậy bị ngươi phao thang. Nam sinh híp nổi lên hàn ý con mắt, tự ý âm trầm. Mà cách đó không xa. Mộ bạch cứ như vậy lười biếng tựa ở trên mặt tường, túi đầu, bóng lưng thon dài thẳng tắp, hai cánh tay rất là xuất khí mà tắm cờ bài, ở trong lòng tính toán quân thần cùng trọng lâm phá quan thời gian. Ân, nhanh, còn có cuối cùng một ngày thời gian. Bất quá. Thế tử Hoa trước đó từng nói với mộ bạch qua một câu. lúc ấy Mộ Bạch suy nghĩ một mực đặt ở Cửu Âm khối ngọc thạch kia bên trên, bây giờ nghĩ lại. Ảnh đội phản đồ ngay tại cửa thứ hai bên trong. Chương 1606, đây chính là hiện thực một. Ảnh đội phản đồ ngay tại cửa thứ hai bên trong. Mộ Bạch cái kia sâu không thấy đáy mắt đen sốc lên, rất tùy ý mà liếc nhìn bốn phía, sau đó rơi vào Mộ tiểu thư trên người. Chỉ thấy Mộ tiểu thư chính một mặt tuyệt vọng thống khổ núp ở cửa phòng, mà nam sinh liền ngồi xổm ở Mộ tiểu thư bên chân, ôm thân thể nàng, thanh âm cực kỳ là chân thành bắt đầu xin lỗi. Thật xin lỗi, ta chỉ là quá tức giận, ta không nên đánh ngươi, thật xin lỗi. Tha thứ ta có được hay không, ta phát thệ, về sau lại sẽ không ra tay với ngươi. Dạng này lời thề, dạng này tình cảnh. Mộ tiểu thư không chỉ có chỉ là đã trải qua một lần, nàng đã trải qua vô số lần, từ lần thứ nhất rất nhỏ một bàn tay, đến cuối cùng dùng nắm đấm đau nhức âu. Đánh người thực sẽ quyển. Ngươi nếu rất dễ dàng mà tha thứ lần thứ nhất, như vậy thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Bởi vì đánh ngươi, không chỉ có thể phát quần quận nội tâm cái kia kiềm chế cảm xúc, còn không cần trả bất cứ giá nào. Cho nên khi gặp được bạn trai lần thứ nhất đau nhức âu lúc, mời cao ngạo rời đi. Phụ mẫu đều không nỡ tổn thương ngươi nửa phần, vì sao muốn đê tiện đưa cho một người xa lạ quần quật khí? Có thể ngươi đã không phải lần đầu tiên. Mộ tiểu thư một bên chảy nước mắt, một bên bưng bít lấy bụng mình, cắn răng thừa nhận đau bụng ý, dãy rùa suy tư nửa ngày, vẫn là không có đem chính mình mang thai sự tình nói ra. Mỗi một lần ngươi tâm tình không tốt thời điểm, đều sẽ động thủ với ta không phải ngươi đồ chơi. Ta thật không biết làm như thế nào tha thứ ngươi. Mộ tiểu thư dùng rất thất vọng cùng thống khổ ánh mắt nhìn nam sinh. Những lời này, nàng đều là vừa khóc vừa nói, trên mặt cũng là tím xanh một mảnh, ngay cả khóe miệng đều tràn ra từng tia máu tươi. Có thể nàng chính là không nguyện ý rời đi nam sinh này. Liên thi nguyện ý đem chính mình đưa lên bị đánh, thậm chí còn dùng thân thể của mình đi cung cấp nuôi dưỡng nam sinh đi sinh hoạt. Mộ Bạch thực là bội phục loại này vĩ đại tình yêu, thành yêu, có thể hy sinh tất cả, bao quát bán rẻ thân thể của mình, cũng phải quỳ ở tại nam sinh bên người. Đột nhiên, đụng, mà một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cửa phòng đột nhiên bị người một cước đá văng, lực đạo cực lớn, cửa đụng phải trên mặt tường, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Xảy ra bất ngờ thanh âm khiến Mộ tiểu thư trái tim trọng trọng nhảy một cái. Đáy lòng đống dưng dâng lên một loại dự cảm không tốt, Mộ tiểu thư không khỏi quay đầu, hướng về cửa gian phòng nhìn sang. Hẳn là nhìn thấy cái gì không thể tin người, sắc mặt lập tức liền trắng bạch xuống tới. Ngươi, sao ngươi lại tới đây, làm sao sẽ tìm tới nơi này? Mộ cha cứ như vậy đứng cửa phòng. Cái kia nâng lên ngón tay hung hăng mà phát run, cứ như vậy chỉ Mộ tiểu thư, tựa hồ không thể tin được đây hết thể là thật. Mộ cha trong công ty lão ba, đã từng thấy qua Mộ tiểu thư một mặt. Nhưng lại tại hôm qua, tại Mộ cha đi làm thời điểm, lão bản liền nói cho Mộ cha từng tại quầy rượu thấy được Mộ tiểu thư, càng là huyền chuyển nói ngủ cùng hai chữ này. Coi là Mộ cha liền trực tiếp cười nói không có khả năng. Ngươi ở nơi này làm gì? Hắn là ai? Vì sao ôm ngươi? Mộ cha một cái bước xa liền vọt tới Mộ tiểu thư trước người. Tấm kia cơ bắp càng không ngừng run rẩy, ngay cả hô hấp đều kém chút sách không lên khí đến, rõ ràng tức giận không nhẹ. Bay ở trước mắt một màn. Đối với Mộ cha mà nói, nhất định chính là ngũ lôi hoanh đỉnh. 3. 3. Gặp Mộ tiểu thư một mực không thể tin nhìn mình chằm chằm, Mộ cha tức giận vô cùng công tâm, trực tiếp vươn tay, hướng về phía Mộ tiểu thư mặt vung tay chính là hai cái bạt hai. Sau khi đánh xong, Mộ cha bàn tay còn đang không ngừng mà run rẩy. Cách như thế cự ly xa. Chương 1607, đây chính là hiện thực hai. Cách như thế cự ly xa. Mộ Bạch đều có thể cảm nhận được, cái gì gọi là sụp đổ thân tình. Ngươi không phải nói trọ ở trường sao? A. Mộ cha dùng một loại thống hận ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ tiểu thư, đáy mắt muốn bao nhiêu thất vọng thì có nhiều thất vọng. Không có làm qua phụ mẫu người sẽ không hiểu, làm bản thân sủng tại lòng bàn tay nữ nhi. Đê tiện đến bởi vì một cái nam nhân đi bán thời điểm, loại cảm giác này, thực giống như hàng vạn con kiến gặm tâm. Không. Hàng vạn con kiến gặm tâm không trị giá là sách, đó là ngay cả có chút hô hấp đều sẽ ngạt thở đau nhức. Người là ai a? Nam sinh nhìn xem Mộ cha một lời không hợp liền động thủ đánh người, sắc mặt kia lập tức sẽ không tốt. Cũng không nghĩ tới là hắn Mộ cha phía trên đến, trực tiếp xông lên tiền đến, liền một bộ trợ bữa lưu manh bộ dáng, tóc nhuộm cực kỳ lưu hành màu vàng. Ngôn ngữ sắc bén mở miệng. Đến trong phòng ta đến, còn dám động thủ đánh người. Có thể a, là muốn ăn cơm tù sao? Dứt lời. Mộ tiểu thư bưng bít lấy bản thân mặt ngẩng đầu lên, kéo một lần nam sinh quần áo, dùng cực kỳ mất mặt giọng nói, hắn là cha ta. Đối đãi nam sinh lúc nói chuyện, Mộ tiểu thư sẽ đem chính mình tư thái phóng tới nhất ti tiện. Nhưng đối với mình phụ thân lúc, Mộ tiểu thư giống như là biến thành người khác một dạng, biết dùng hận phẫn, không kiên nhẫn, hoặc là cả một đời cũng không nguyện ý nhìn thấy mộ cha ánh mắt. Làm người rất đau đớn, đối với thân nhân mà nói, là làm người đau đớn nhất tự ý, ta thế nào, cùng ngươi có quan hệ gì. Dù sao ngươi cũng không thế nào quản qua ta. Chính là ngươi nhìn thấy dạng này, ta chính là muốn đi cùng với hắn, ai cũng đừng hỏng ngăn cản ta. Có ngươi cái này cha, cùng không có ngươi cái này cha, ta như thường qua. Thực, làm mộ tiểu thư lúc nói những lời này thời gian, liền chưa hề đều không có nghĩ qua, mộ cha sẽ như thế nào sao? Những lời này đối với một người cha mà nói là đến cỡ nào mà đã thương người. Nàng không có. Bao quát cuộc sống thực tế rất nhiều người đều không có, tại các nàng trong mắt, tất cả ngăn cản bản thân tình yêu người đều đáng chết. Ngay cả phụ mẫu đều là như thế. Mộ cha tức giận đến bưng bít lấy tim mình, một bộ hô hấp muốn vận lên không được khó chịu bộ dáng. Hắn chậm rất lâu thời gian, mới không để cho mình ngất xỉu đi, toàn bộ thân hình đều đang không ngừng phát run. Liền ngay cả nói một câu, đều dùng ra suốt đời dũng khí, ngươi còn vì hắn, đi rượu. Quầy rượu loại địa phương kia. Cùng ta trở về. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi đi cùng với hắn, ngươi thực. Thực sự là muốn chọc giận chết ta có phải hay không? Nói xong nói chuyện. Mộ cha vươn tay liền chuẩn bị đi kéo mộ tiểu thư cánh tay, sắc mặt tức giận đến lúc đỏ lúc trắng, ngực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng chập trùng. Còn muốn mộ cha không có bệnh tim. Bằng không thì khẳng định phải tức chết không thể, như vậy trong nháy mắt, liền ngắn ngủi vài phút, mộ cha thật giống như già nua thêm 10 tuổi. Không. Thả ta ra. Ta không đi, ta liền muốn đi cùng với hắn, ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Nam sinh đều không có mở miệng nói chuyện gì. Mộ tiểu thư liền trực tiếp tránh thoát mộ cha tù cố, lui cách đến bên tường, dùng một loại căm hận giọng nói. Nàng hoàn toàn không nhìn thấy, nam sinh cái kia chán ghét ánh mắt. Mộ tiểu thư trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, không thể cùng mộ cha trở về. Theo ta đi. Mộ cha đè xuống nghĩ bạt thai xúc động, dùng rất nhiều sức lực đi khắc chế bản thân không phát giận, trầm giọng mở miệng. Nhưng mà, trả lời mộ cha, là mộ tiểu thư cái kia quyết đoán tuyệt nhiên tự ý, ta không cần ngươi quan tâm, cho dù chết, chết ở bên ngoài. Đều cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Chương 1608, đây chính là hiện thực ba. Ta không cần ngươi quan tâm, cho dù chết, chết ở bên ngoài, đều cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Lời nói này đi ra, chính là đoạn tuyệt quan hệ ý nghĩa sao? Vì một cái nam tử xa lạ, cùng dưỡng dục bản thân vài chục năm phụ thân đoạn tuyệt quan hệ. Sự tình phát triển đến nơi này. Mộ Bạch đột nhiên liền từ trên mặt tường thẳng lên thân hình, cái kia lười biếng vô vị tư thái thu liễm lại thêm vài phần. Hắn nhấc chân hướng về mộ tiểu thư ở tại phương hướng đi qua, sau đó bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon, một bộ lưu manh vô lại bộ dáng. Sau đó, tiếp tục xem cho vui. Hắn có chỗ nào tốt? Ngươi nhỏ như vậy, cái gì cũng đều không hiểu. Vì hắn, ngươi chính là đi quẩy rượu làm loại sự tình này, ngươi đến cùng biết không biết cái gì gọi là tôn nghiêm. Mộ cha sắc mặt trướng đỏ bừng, một bộ sắp tức ngất đi bộ dáng, bây giờ vẫn tốt bưng bưng mà đứng ở chỗ này. Hoàn toàn chính là đáy lòng còn có một hơi thở đang chống đỡ hắn. Ta lại nói một lần cuối cùng, theo ta đi, về sau không bao giờ cho phép cùng người như vậy lui tới. Nếu như ngươi còn nhận ta đây cái cha, liền cùng ta trở về. Mộ cha thực rất muốn một bạt thai quất chết mộ tiểu thư. Nhưng là không thể. Một cái là bởi vì không xuống tay được, còn có một cái, là muốn cho nàng lưu lại tôn nghiêm. Thế nhưng là mộ tiểu thư chính nàng đều muốn đem chính mình tôn nghiêm, đưa cho người khác đi tạc đạp, nâng trong lòng bàn tay. Đưa cho người khác đi vũ nhục, dâm đạp. Ta nói không cần ngươi quan tâm. Ta theo người nào cùng một chỗ là chuyện của ta, làm quyết định gì cũng là chuyện của ta. Ta không phải ngươi tư tưởng công cụ thay đi bộ, ta có ý nghĩ của mình, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chính ta gánh chịu. Cùng lắm thì liền cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ngươi coi như không có ta nữa như này. Vâng. Tiếng vang. Câu nói này giống như ngũ lôi hoanh đỉnh đồng dạng, thẳng tắp, không có bất kỳ cái gì báo trước bổ vào mộ cha trong đầu. Khiến dưới chân hắn bước chân đều lui lại. Nuôi vài chục năm nữ nhi, sẽ bởi vì một cái nam nhân, mà cùng bản thân đoạn tuyệt quan hệ. Mộ cha có chút không thể tin há hốc mồm, đáy mắt đều đã tuôn ra hơi nước, nhưng thân vì một cái nam nhân, hắn không thể rơi ra đến, ép buộc bản thân đem nước mắt ép trở về, thanh âm nói chuyện. Mộ cha thanh âm nói chuyện đều run rẩy a, đang không ngừng run rẩy, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi cứ như vậy vũ nhục, dẫm đạp bản thân sao. Ngươi mở to mắt nhìn một chút, hắn đi cùng với ngươi. Chính là vì nhường ngươi ra bán mình đi kiếm tiền. Dùng thân thể ngươi, đổi chính hắn qua dễ chịu. Ngươi còn nhỏ, làm sao sẽ hiểu trên cái thế giới này ác nhân. Mộ cha cái kia giáo dục lời còn chưa nói hết. Mộ tiểu thư trực tiếp chính là cười lạnh một tiếng, mở miệng dùng tuyệt tình lời nói cắt đứt mộ cha, thực sự là tuyệt tình a, mỗi chữ mỗi câu đều làm người mỏi tim móc phổi đau nhức. ta thích. Ta nói, mặc kệ ta làm ra quyết định gì cũng là ta thích, cùng ngươi không có nửa xu quan hệ. Từ hôm nay trở đi, ta và ngươi không có chút quan hệ nào. Cũng sẽ không vào cái nhà kia cửa. Mộ cha không biết là đi như thế nào ra cái này một cái cửa phòng, cả người tựa như mất hồn phách một dạng, bưng bít lấy bộ ngực mình, giống như là đã nhận lấy kịch liệt đả kích. Có thể làm sao? Mộ tiểu thư đều đã tới mức độ này, hắn còn có thể làm sao? Giết nàng sao? Vẫn là dùng dây thường đưa nàng trói trở về, đều không dùng. Giống mộ tiểu thư chính mình nói, nàng có nàng ý nghĩ của mình. Cho nên mặc kệ mộ cha làm thế nào, nàng đều sẽ kiên trì lấy tự mình lựa chọn. Sẽ nghĩa vô phản cố cùng nam sinh ở cùng một chỗ, dùng thân thể của mình đi cung cấp nam sinh vượt qua chất lượng tốt sinh hoạt. Chương 1609, đây chính là hiện thực 4. Sẽ nghĩa vô phản cố cùng nam sinh ở cùng một chỗ, dùng thân thể của mình đi cung cấp nam sinh vượt qua chất lượng tốt sinh hoạt. Mộ Bạch hai tay gối sau, không có nửa điểm muốn nhúng tay chuyện này ý nghĩa. Người A. Không có đến chính thật tuyệt nhìn lên thời gian, chắc là sẽ không quay đầu, mặc kệ lại nhiều người khuyên cáo đều vô dụng. Chỉ có bản thân ăn thiệt thòi thời điểm mới biết hối hận. Mộ tiểu thư hiện tại khăng khăng một mực nghĩ muốn đi theo nam sinh. Mặc kệ mộ Bạch cùng mộ cha làm sao đi khuyên giải, được đến, cũng sẽ không là mộ tiểu thư hoàn toàn tỉnh ngộ, mà là kiên cố hơn cầm cùng nam sinh ở cùng một chỗ. Đột nhiên, một đường hư huyễn truyền âm bỗng nhiên vung nhập mộ Bạch trong đầu. Mộ Bạch, ngươi ở đâu địa phương quỷ quái? Ải thứ nhất qua, cửa thông đạo bị nhốt, nhanh lên tới đón chúng ta a. Uy, uy, mộ Bạch. Người treo sao? Mộ Bạch khỏe miệng dương lên tà khí tùy ý đường cong, cứ như vậy nghe Trọng Lâm một mực tại kêu to, chính là không trở về, hắn đổ vào nhìn xem Trọng Lâm còn có thể nói ra thứ gì lời nói. Nửa ngày cũng không gặp Mộ Bạch đáp lời. Trọng Lâm còn tưởng rằng thanh âm không có chuyển đi, hoặc là bị thông đạo cho ngăn trở, trực tiếp liền mở miệng buột miệng nôn hỏng bét đứng lên. Mộ Bạch cái kia lớn lên cái xấu xí, con mắt đen ngu chi người, thế mà đem hai chúng ta ném đến nơi đây, chờ tiểu cửu trở về. Ta nhất định phải cáo trạng. Không phải có tiên đoán. Tiên đoán? Có đạo lý, ta làm sao quên chuyện này? Hẳn là thông qua quân thần lời nói nghĩ tới điều gì? Trọng Lâm dùng tán thưởng con mắt nhìn quân thần một chút, sau đó trực tiếp tiên đoán mộ Bạch bị xét đánh. Thần nói, mộ Bạch bị. Lời mới vừa thổ lộ mở miệng. Mộ Bạch cũng không dám không lên tiếng, bỗng dưng mở miệng cắt đứt Trọng Lâm lời nói, thanh âm có chút ý uy hiếp, câm miệng cho lão tử, tại chỗ chờ lấy, ta lại nhìn sẽ trò vui liền đến. Xem trò vui. Đó là cái gì tình huống? Cái gì trò vui? Dù là mộ Bạch không nhìn thấy, đều có thể tưởng tượng đến mở miệng Trọng Lâm, nhất định sẽ mặt lạnh lấy vòng quanh cánh tay, một bộ khinh bị lạnh lẽo cô quạng bộ dáng. Mộ Bạch lại lần nữa thích dí dựa vào hồi trên ghế salon. Không có trả lời, có chút nhấc lên mở mắt, nhìn lên trước mặt phát sinh cái này gần sát hiện thực phát triển. Nam sinh đối với mộ tiểu thư hành vi. Không có nửa điểm cảm động, thực nửa điểm đều không có. Cái kia nhìn về phía mộ tiểu thư ánh mắt thậm chí còn mang theo chán ghét cùng xa cách. Nếu không phải là còn dựa vào mộ tiểu thư kiếm tiền, nam sinh đều hận không thể đá một cái bay ra ngoài mộ tiểu thư, nhưng nghĩ lại, có miễn phí còn không cần hoa tiền tiểu thư ngủ. Có gì không tốt? Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới cha ta sẽ tìm tới nơi này. Nhưng là ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Mộ tiểu thư đang nói cẩn thận tin tức ba chữ này thời điểm, cái kia hai tay vô ý thức sờ tại trên bụng mình. Đáy mắt có hạnh phúc cùng từ ái ý cười. Nhìn thấy có chút không đúng mộ tiểu thư. Nam sinh nhíu mày, vừa mới mộ cha đến một màn còn khắc ở nam sinh trong đầu, đáy lòng ít nhiều có điểm sợ hãi cùng e ngại. Tin tức tốt gì? Ta. Mộ tiểu thư cúi thấp đầu xuống, trước đó sợ hãi, hoàn toàn là bởi vì sợ cha mình đột nhiên biết mình mang thai sự tình, nhưng là bây giờ không đồng dạng. Nàng đã cùng mộ cha đoạn tuyệt quan hệ, còn có cái gì phải sợ? Mộ tiểu thư một mực ấp a ấp úng nói không ra lời. Trong nội tâm nàng, còn tưởng tượng lấy nam sinh sẽ thật cao hứng, cực kỳ mừng rỡ chờ đợi hải tử đến. Đáng tiếc, mộ tiểu thư phải thất vọng, đem nàng đem chính mình mang thai tin tức này gõ xuống thời điểm, chờ đến cũng không phải là nam sinh kinh hỉ, mà là kinh hãi, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Chương 1610, đây chính là hiện thực năm. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Sao, thế nào? Mộ tiểu thư bị một tiếng giống kia giật nảy mình. Có chút khiếp khiếp trả lời, ta nói, ta mang thai. Là ai? Làm sao lại mang thai, đứa bé kia là ai? Nam sinh vội vàng vọt tới mộ tiểu thư trước người, không biết là tâm tình gì, lại vui vẻ lại phẫn nộ, vui vẻ là nếu như là kẻ có tiền hài tử, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó gõ một bút. Phẫn nộ là, nàng tại sao có thể mang thai còn thế nào đi đón khách? Nghe được nam sinh mở miệng lời nói, mộ tiểu thư rụt cổ một cái. cảm giác trái tim đột nhiên có chút điểm, cái gì là ai hải tử, là ngươi, là hắn, hắn, làm sao lại là ta? Không chút suy nghĩ, nam sinh liền trực tiếp hướng về phía Mộ tiểu thư quát, không phải hắn không tin, mà là nam sinh không muốn đi tiếp nhận sự thật này. Từ đầu tới đuôi, nam sinh chính là đem Mộ tiểu thư xem như một cái tiêu khiển cùng công cụ kiếm tiền, nhưng là bây giờ, nàng đột nhiên liền hoài bản thân hài tử, còn có cái gì là so với cái này muốn càng đáng sợ hơn. Cơ hồ không có nửa điểm cân nhắc. Nam sinh xác định sự thật này về sau, liền để cho Mộ tiểu thư đánh dụng hài tử, như vậy địa tuyệt hiểu, đem máu lạnh nhẫn tâm bốn chữ diễn dịch ly xối tới tận cùng, đánh, đứa bé này không thể nhận, nhất định phải đi đánh. Vì sao? Cái này là hai người chúng ta hài tử a, tại sao phải đánh? Chẳng lẽ ngươi liền không hy vọng nó ra đời sao? Hoàn toàn không nghĩ tới cũng tìm được một cái dạng này đáp án, Mộ tiểu thư trận to trong mắt, lung lay đầu. Bưng bít lấy bụng mình cách xa một chút nam sinh, dùng khó có thể tin ngữ khí mở miệng, nó là ngươi hài tử, ngươi tại sao phải nhẫn tâm như vậy? Đánh rắm. Nam sinh đấy mắt hiện ra lệ khí, trực tiếp liền bóp Mộ tiểu thư cổ. Sắc mặt đỏ bừng, giống như là muốn đem Mộ tiểu thư cho chém thành muôn mảnh một dạng, ánh mắt không có nửa điểm yêu thương, có, chỉ là chán ghét cùng phẫn nộ, chỉ ngươi. Ngươi cũng xứng sinh hài tử của ta. Một cái vạn người cưỡi đê tiện hàng. Nghĩ sinh hài tử của ta. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hiện tại liền đi tiệm thuốc mua chút dược, đánh cho ta rơi. Nam sinh liền bệnh viện đều không có cho Mộ tiểu thư báo, liền trực tiếp nói dùng dược vật đánh dụng. Một khi làm như vậy Mộ tiểu thư liền có khả năng sẽ vĩnh viễn mất đi mang thai cơ hội. Mộ tiểu thư chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân cũng là lạnh bớt. Nàng không nghĩ tới. Bản thân vì nam sinh làm nhiều như vậy, liền liền thân thể của mình đều có thể bán đứng. Lúc trước hắn nói qua, tuyệt đối sẽ không ghét bỏ bản thân, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn. Hắn thế mà đang nói mình không xứng hoài hắn hài tử, là một cái vạn người cưới thấp hèn hàng. Không, ta không đi, van cầu ngươi, lưu lại hài tử có được hay không? Mộ tiểu thư chảy nước mắt, khổ khổ suy xin. Nhưng mà, nam sinh không chỉ không có nửa điểm thương hại, ngược lại vươn tay, trực tiếp liền đem Mộ tiểu thư cho tù ở. Lấy tốc độ nhanh nhất đem thuốc phá thai mua tới, chuẩn bị đem dược đút vào Mộ tiểu thư trong miệng. Mà Mộ Bạch cứ như vậy thờ ơ mà tựa ở ghế dựa trên mặt. Cảm giác trò vui thấy vậy không sai biệt lắm, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng lại tại cái này thiên quân nhất phát thời khắc. Cạch, cạch. Cửa gian phòng đột nhiên liền truyền đến một đường tiếng bước chân, muốn đút cho Mộ tiểu thư thuốc phá thai nam sinh động tác một trận, ngay cả Mộ Bạch đều sắc mặt hơi ngừng lại, con mắt bỗng nhiên hướng cửa gian phòng đầu nhập đi qua. Nơi đó có rất nhẹ cực kỳ chậm tiếng bước chân, cùng với một đường tôn quý thân ảnh, đầu nhập Mộ Bạch trong con mắt. Chương 1611, đây chính là hiện thực 6. Có rất nhẹ cực kỳ chậm tiếng bước chân, cùng với một đường tôn quý thân ảnh, đầu nhập Mộ Bạch trong con mắt. Một giây sau, Mộ Bạch liền đột nhiên đứng dậy, cái kia một bộ vô câu vô thúc lười nhác tư thái bị thu lại không còn một mảnh. Ẩn thân, không nói gì, đáy mắt càng là nhìn không ra nửa phần cảm xúc, cũng chỉ là nhìn xem cửa phòng đạo thân ảnh kia càng ép càng gần. Mộ tiểu thư từ trong sự sợ hãi ngạc nhiên. Long vẫn còn sợ hãi nhìn nam sinh trong tay thuốc phá thai một chút, lại hướng về tiếng bước chân khởi nguyên chỗ đầu nhập đi qua. Hẳn là nhìn thấy cái gì, đáy mắt hung hăng một trận. Sau đó đông nhiên vươn tay án lấy bản thân huyệt thái dương, ngắn như vậy ngắn một khắc, đầu góc giống như là kim đâm một dạng đau nhức. Người là ai? Nam sinh lông mày nhíu chặt lấy, ngựa khí thật không tốt mà nổi giận nói, ai bảo ngươi tiến đến phòng ta, lăn ra ngoài. Nhưng mà nam sinh cái kia hung ác ngữ khí cũng không có kích bắt đầu đối phương nửa điểm không vui, trên mặt đất có thể nhìn thấy có một đường kéo dài thân ảnh, đó là một nam tử, trong tay sẽ nắm lấy một chôi sạch sẽ thuần trắng ngọc phiến. Ngọc phiến thỉnh thoảng sẽ bị hắn thu liễm nắm trong tay. Một cái tay nhẹ đưa ở trước người, một cái tay khác sẽ thả đặt phía sau lưng. Bưng, là tao nhã nho nhã, quý tộc công tử khí tức. Thoạt nhìn là như vậy bình dị gần gũi, lại không có bất kỳ cái gì sinh vật dám hướng hắn nhiều lời một chữ. Bởi vì trong cặp mắt kia là vừa nhìn vô tận thâm trầm, âm u, chìm hối, kẹp lấy mãi mãi không kết thúc giết chóc, cùng hắn cái kia một thân thanh nhã khí tức vừa vặn tương phản. Theo ta đi. Cái kia một thân quý khí nam tử chuyển động một chút ngọc phiến, ngẩng đầu, ngựa khí rất là ôn hòa cùng bình tĩnh, có thể nghe nhập Mộ tiểu thư trong thai, liền là một loại không cho phép không đưa mệnh lệnh. Nàng đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi loại kia. Mộ tiểu thư sững sờ nhìn lên trước mặt gương mặt kia. Gian phòng bên trong không ánh sáng dây, mà hắn lại tại cửa gian phòng. Có chút đen, nhìn không rõ lắm hắn dung nhan, nhưng có thể xác định, đây tuyệt đối là một tấm làm cho người vô an tán dương mặt, vẫn là một tấm rất quen thuộc mặt. Đi theo ngươi. Nàng hiện tại thế nhưng là chúng ta, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho nàng đi theo ngươi? 3. Mới vừa nói hai câu, nam sinh vươn tay chính là một bạt thai quất vào Mộ tiểu thư trên mặt, đáy mắt hiện ra cường đại lệ khí. Nói, hắn cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào, tiện hóa, hắn làm sao sẽ tìm tới nơi này đến? Vạn người cưới thấp hèn hàng. Nam sinh không lưu tình chút nào một bàn tay quất vào Mộ tiểu thư trên mặt, trong miệng còn nói nhất vũ nhục tiếng người. Mộ tiểu thư chỉ cảm giác mình não hải tại ông tác hưởng, trên mặt nóng bỏng đau nhức, ngay cả ý thức đều có ngắn lập tức mơ hồ. Ngay vừa mới rồi, nam sinh còn cùng bản thân nói xin lỗi. Nói sẽ không bao giờ lại đối với nàng động thủ, nhưng bây giờ thì sao? Cam kết gì cái kia hoàn toàn nói đúng là nói mà thôi. Mộ tiểu thư dùng một loại thất vọng cùng thống khổ ánh mắt nhìn nam sinh, cuối cùng rơi vào nam sinh trong tay cái kia thuốc phá thai bên trên, thanh âm đều mang rung động ý. Ngươi không phải nói không biết động thủ với ta sao? Chẳng lẽ ngươi thực liền không có ưa thích qua ta, cho dù là một chút xíu? Đi cùng với ta, thực là bởi vì cái kia một vụ cá cược sao? Ngay cả giả bệnh, cũng là từ vừa mới bắt đầu tính toán kỹ, liền muốn dùng thân thể ta, đi cho ngươi cung cấp cuộc sống thoải mái đúng không? Trả lời ta à? Ngươi tại sao có thể dạng này, tại sao có thể đối với ta như vậy, ta yêu ngươi như vậy? Mộ tiểu thư bưng bít lấy bụng mình, càng nói xong lời cuối cùng càng kích động. Dùng một loại tê tâm liệt phế ngựa khí hướng nam sinh quát. Bởi vì yêu. Đây hết thể mọi thứ đều là bởi vì yêu. Chương 1612, đây chính là hiện thực 7. Đây hết thể mọi thứ đều là bởi vì yêu. Đi cùng với hắn là bởi vì yêu, vì hắn đi bán rẻ thân thể của mình cũng là bởi vì yêu, bao quát trở thành hắn quyền cước xuất khí thùng cũng là bởi vì yêu. Vung tha yêu đi, chân chính yêu là lý trí, nào có như vậy đê tiện. Nam sinh đánh trong đáy lòng đã cảm thấy nữ hài sẽ không rời đi bản thân. Dù sao liền bán rẻ thân thể của mình sự tình đều làm ra, Mộ tiểu thư còn có cái gì làm không được, cho nên nam sinh trả lời thực không sợ hãi. Đúng, ta chính là cùng người khác đánh cược, cược 50 ngày có thể ngủ đến ngươi, chính ngươi không tự trọng muốn đi khách sạn ngủ cùng, trách ta sao? Ta có cầm đao gác ở ngươi trên cổ. Vốn chính là một cái vạn người cưỡi mặt hàng, bị nhiều như vậy lao nam nhân ngủ qua, ai biết hài tử là ai? Trang thanh cao gì, ác tâm, ác tâm. Nguyên lai làm ngươi ngay cả mình đều không tự ái thời điểm, người khác cũng sẽ cảm thấy ngươi ác tâm, thậm chí. Cái kia hưởng thụ lấy ngươi tất cả bỏ ra nam sinh, sẽ một bên hưởng thụ lấy ngươi tốt, một bên cảm thấy ngươi ác tâm. Loại kia chán ghét ánh mắt, châm chọc ánh mắt, đâm vào Mộ tiểu thư trái tim đấm máu đau nhức. Dù là đến lúc này, nghe đến mấy cái này nhất tổn thương tôn nghiêm lời nói, Mộ tiểu thư vẫn không nỡ rời đi nam sinh. Vừa nghĩ tới ngày tháng sau đó không gặp được hắn, liền sẽ đau lòng cùng ngạt thở. Không, hài tử là ngươi, thật là ngươi. Vì sao không tin ta? Mộ tiểu thư co quắp ngã trên mặt đất, thần sắc rất là ảm đạm. Thấy vậy, đứng cửa ra vào nam tử trực tiếp thu hẹp ngọc phiến, nhìn cũng không nhìn Mộ tiểu thư một chút, tại chuyển thân đồng thời, vứt cho Mộ tiểu thư một câu rất lãnh đạm lời nói. Tất nhiên không đi, cái kia cũng không sao. Không có quá nhiều ngôn ngữ, liền cực kỳ một câu đơn giản lời nói, thoải mái lưu loát. Cùng hắn người này khí tức hoàn toàn không hợp. Một màn này bị Mộ Bạch Thu hết vào mắt. Hắn nhắm lại bắt đầu cái kia hắc ám như điểm mực con mắt, cái kia kẹp lấy cờ bài tay không ngừng nổ động, hai cái rất nhẹ cực kỳ chậm chữ thoát ra, ngọc trọc. Xuất hiện ở Mộ Bạch trước mắt nam tử kia, chính là lấy hư ảnh hiện thân ngọc trọc. Chỉ là, hắn tại sao lại ở chỗ này? Cái này vừa tại địa phương là ngọc trọc hồn tụ chi địa, mà hư ảnh giống như là bản thân tưởng tượng ra được một cái bóng, cái kia không phải chân chính người. Mà là một vòng có cũng được mà không có cũng không sao khí tức. Nhưng hắn hiện thân ở chỗ này, rốt cuộc là muốn làm gì? Chờ một chút. Ta đi với ngươi. Đuổi tại ngọc trọc bóng lưng biến mất trước một giây, Mộ tiểu thư trên người khí tức đột nhiên liền chuyển biến, trong mắt đau xót tại nghiêng khắc thời gian liền biến mất hầu như không còn, ngay cả ngữ khí đều chém đinh chặt sát. Nghe nói, cách đó không xa nam tử kia, bước chân không hơi dừng lại một chút, chỉ là cái kia nắm ngọc phiến tay hướng giữa không trung làm thủ thế. Quả thực xoáy không tưởng nổi. Lại nói tiếp, hai người liền biến mất tại chỗ. Không thấy, làm sao sẽ không thấy? Thật quỷ dị một màn. Nam sinh thấy vậy dọa đến trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, hắn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, liều mạng xoa liếc trong mắt. Lại kinh dị phát hiện, bốn phía thật không có Mộ tiểu thư thân ảnh, người đâu? Đi nơi nào? Quỷ, không, là yêu quái, không, là có quỷ, có quỷ. Nam sinh thét chói tai vang lên chạy ra gian phòng. Thanh âm kẹp lấy vô tận hoảng sợ. Bất quá chốc lát, bên trong cả gian phòng cũng chỉ có Mộ Bạch còn đứng tại bên ghế salon. Kẹp lấy cờ bài ngón trỏ không có thử một cái mà điểm nhẹ lấy, phát ra rất nhỏ tiếng vang, tại trong phòng này rất là thanh thúy. Bất kể là giới chủ, vẫn là 12 giới, hay là người khác, toàn bộ đều ở cửa thứ nhất này cùng cửa thứ hai. Chương 1613, đây chính là hiện thực 8. Bất kể là giới chủ, vẫn là 12 giới, hay là người khác, toàn bộ đều ở cửa thứ nhất này cùng cửa thứ hai. Ngay cả ảnh đội bên kia phản đồ cũng ở đây cửa thứ hai. Một phương diện ngăn cản lấy Ngọc Trọc phục sinh, một phương đang trợ giúp lấy Ngọc Trọc phục sinh. Những lời này, là trước đây không lâu Thế Tử Hoa đối với Mộ Bạch nói, dùng ngưng trọng. Không có xen lẫn nửa điểm giọng đùa giỡn nói. Thật đúng là đặc sắc ca. Toàn bộ đều đã đến đông đủ, muốn tại Ngọc Trọc phục sinh địa phương nhất định thành bại sao. Mà lần này Ngọc Trọc hư ảnh đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nhất định là hắn muốn theo Mộ Bạch mang đến cái dạng gì tin tức. Đến cùng là dạng gì tin tức? Mộ tiểu thư, nàng cùng Ngọc Trọc quen biết sao? Hẳn là đoán nghĩ tới điều gì khả năng? Mộ Bạch đen nhánh kia u hối con mắt đột nhiên nâng lên, mắt nhìn Ngọc Trọc biến mất tại chỗ, trực tiếp đuổi theo. Đều nói ngoài ý muốn tổng sẽ xuất hiện tại thời khắc mấu chốt nhất. Mộ Bạch mới vừa tới Ngọc Trọc vị trí, liền có thể nhìn thấy, cái kia một thân nho nhã quý khí nam tử đưa lưng về phía Mộ tiểu thư. Mà giờ khắc này Mộ tiểu thư cùng vừa mới đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cặp mắt kia tự mang lấy áp bách, trên người khí tức rất là lạnh thấu xương, khóe miệng sẽ có điểm tự rêu ý cười, tóm lại. Nàng xem thấy Ngọc Trọc ánh mắt cực kỳ phức tạp. Tại Mộ Bạch trước khi đến, Ngọc Trọc khả năng đã hỏi Mộ tiểu thư là gì. Mộ tiểu thư cái kia rủ xuống năm ngón tay thu liễm, phủ định mà lắc đầu, há miệng chính chuẩn bị trả lời, không có khả năng. Tại Mộ tiểu thư lúc mở miệng thời gian, Mộ Bạch liền lười biếng đứng cách đó không xa, hắn đoán không có sai. Trước mặt cái này Mộ tiểu thư chính là Đông Hoa Đế quốc Mộ tiểu thư, càng là ảnh đội Mộ đội, Mộ tiểu thư bất thình lình tính cách chuyển đổi, tất nhiên chính là Ngọc Trọc động tay chân. Không có khả năng, ta tuyển. Sáu cái chữ. Nói sáu cái chữ, nhanh nói tiếp a. Mộ Bạch liền ẩn thân ở một bên, mảnh thần nghe lời kế tiếp. Ta lựa chọn. Có thể ngay lúc này. Ngay tại Mộ tiểu thư muốn nói đến chữ mấu chốt ý thời điểm, Mộ Bạch bên hai, đột nhiên liền truyền đến trọng lâm cái kia chờ không nổi thanh âm. Thần nói, Mộ Bạch tao ngộ sẽ đánh, đánh rất tại ải thứ nhất. Mộ Bạch. Hắn phát thệ. Nhất định phải làm cho trọng lâm sống không bằng chết. Ngươi có thể trải nghiệm cái loại cảm giác này sao? Rớt xuống trên mặt đất vàng, bị người khác nhặt đi cảm giác. Mộ Bạch quả thực muốn lộng chết trọng lâm tâm đều có dám hay không để cho hắn nghe xong lại đi. Ngọc Trọc mượn hiện thân cơ hội, nhất định là muốn nói cho Mộ Bạch cái gì trọng yếu bí mật. Hơn nữa bí mật này, cùng Mộ tiểu thư có quan hệ. Có thể trọng lâm cái kia heo đồng đội. Ầm ầm. Tiếng nổ. Có thể nhìn thấy, giữa không trung trực tiếp giảm dưới một tia chớp, thẳng hướng thẳng đến Mộ Bạch thân ảnh đánh xuống, tiếp qua nửa khắc thời gian, liền đập trúng ải thứ nhất trọng lâm dưới chân. Mộ Bạch Trọng Lâm xích lại gần nhược đại hố, nhìn chằm chằm Mộ Bạch thân ảnh nhìn thoáng qua, sau đó lại thẳng lên thân hình, dùng cực kỳ cần ăn đòn ngự khí nói một câu nói. Bảo ngươi xem cho vui, tiếp tục xem a. Quân thần cái kia thâm thúy con mắt liếc một chút Trọng Lâm. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác tiếp đó sẽ có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Coi như ý nghĩ này bước lên tại quân thần trong đầu thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một đường tiếp lấy một đường suy gào tiếng. Mộ Bạch, ngươi làm gì? Lão tử hôm nay nhất định phải giết chết ngươi, ngươi có biết hay không vừa mới trọng yếu bao nhiêu? Trọng Lâm bưng bít lấy bản thân lỗ thai, đưa tay liền hướng về Mộ Bạch tóc chụp tới. Ta làm sao biết, tự ngươi nói đang xem kịch, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chương 1614, đừng nghĩ để cho lão tử thương hại ngươi một. Ta làm sao biết, tự ngươi nói đang xem kịch, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mộ Bạch trực tiếp vung tay áo, rồi ra chân liền đem Trọng Lâm đá bay ra ngoài. Sau đó Liễu lây Trọng Lâm lỗ thai đi đến quân thần trước mặt, một cái tay khác vô vô Trọng Lâm mặt. Đáy mắt tràn đầy ý cười, chỉ là cười đến có chút tà khí cùng nguy hiểm, cùng ngươi không có quan hệ. Rất tốt, chờ ta đến cửa thứ hai lại tìm ngươi tính sổ. Các loại, chờ một chút, vung ta ra trước. Trọng Lâm mặt lạnh lấy muốn tránh ra Mộ Bạch tay, lại bị Mộ Bạch trực tiếp nắm tiểu tóc, hình tượng, Mộ Bạch, ta hình tượng. Mộ Bạch, quân thần, còn hình tượng. Mộ Bạch biểu thị không giết chết Trọng Lâm. Đã là vô cùng ban ân. Đã qua thời gian lâu như vậy, cũng không biết Ngọc Trọc còn ở đó hay không nơi đó. Càng không biết Ngọc Trọc cùng Mộ tiểu thư nói cái gì. Cơ hồ là lấy như thiểm điện tốc độ, Mộ Bạch trực tiếp níu lấy Trọng Lâm lỗ thai, đi cùng quân thần đạt tới trước đó Ngọc Trọc vị trí, một đi ngang qua đi cũng là Trọng Lâm suy gào tiếng. Nào có người? Ngươi không phải nói Ngọc Trọc ngay ở chỗ này sao? Thừa dịp Mộ Bạch phân thần thời gian, Trọng Lâm một cái mượn lực liền từ Mộ Bạch trong tay tránh thoát. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trước mặt rõ ràng không có Ngọc Trọc thân ảnh, chỉ có một cái nữ tử đang yên đang lành mà đứng tại chỗ. Nhìn bóng lưng, giống như có chút quen thuộc, phảng phất ở nơi nào gặp qua. Nếu như Trọng Lâm giờ phút này chuyển đến trước mặt đi xem lời nói, có thể nhìn thấy Mộ tiểu thư thần sắc có chút ngây ngô, đáy mắt rất trống vắng, cứ như vậy sững sờ nhìn chằm chằm chính phía trước không nói một lời, toàn thân ẩn chứa rất là thương cảm khí tức. Mộ Bạch, kết thúc rồi, tới chậm. Nơi này, vừa mới ở chỗ này, hiện tại đi, ngươi thằng ngu này. Mộ Bạch trực tiếp tuôn ra nói tục, rũa ra một cước lại đá vào Trọng Lâm trên người, trực tiếp đem Trọng Lâm đạp đến trên mặt tường, cái này kịch liệt tiếng vang, nhưng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Nhìn xem Trọng Lâm trên người cái kia hai cái rõ ràng dấu chân. Mộ Bạch cuối cùng thư điểm khí, vỗ tay một cái bên trên không tồn tại bụi đất, quay đầu, hướng về phía quân thần mở miệng, thử xem thời gian đảo lui, thấy có được hay không. Quân thần mặt không thay đổi mắt nhìn Mộ Bạch, sau đó nhấc cao dưới cằm. Bổn quân liền biết, lại tới đây, cũng là tới làm khổ lực. Quân thần thần sắc uy nghiêm gật đầu, hắn cứ như vậy cao cao tại thượng mà sừng sững ở Mộ Bạch bên cạnh thân, bên lỗ thai ngọc đình sẽ hiện ra đen kỵ tán quang. Rõ ràng là như vậy đế vương giống như khí thế một người, quả thực là để cho Mộ Bạch tìm ra một loại gọi kiêu ngạo cảm xúc. Mộ Bạch sẽ khống chế thời gian không nổi. Quân thần cái kia thon dài trắng nón năm ngón tay xoay một cái, cờ bút tại lòng bàn tay xuất khí mà chuyển động. Tại Mộ Bạch cái kia chuyên chú dưới ánh mắt, quân thần đột nhiên nhào cao lông mày, sau đó nhìn về phía Mộ Bạch chậm rãi nói, không được, ngọc trọc đã biến mất rồi, không thể quay về. Mộ Bạch nói cách khác, bởi vì vừa mới một lần kia ngoài ý muốn, lại cũng nghe không được Ngọc Trọc muốn nói cho Mộ Bạch bí mật gì. Ngọc Trọc đến cùng muốn nói cái gì? Hơn nữa còn là đơn độc gọi đi thôi Mộ tiểu thư, vì sao không trực tiếp nói với Mộ Bạch? Là có lời gì chỉ có thể để cho Mộ Bạch một người nghe? Hay là cái kia chút lời không thể đối với Mộ Bạch chỉ nói, chỉ có thể mượn Mộ tiểu thư tay, đem những lời kia uyển chuyển nói ra? Mộ Bạch cùng quân thần ba người đứng tại chỗ, một cái cúi đầu suy nghĩ sâu xa. Mặt khác hai cái cứ nhìn Mộ Bạch suy nghĩ sâu xa. Nhưng vào lúc này, a, một đường bén nhọn cùng hoảng sợ tiếng kêu từ Mộ tiểu thư bên cạnh thân truyền đến. Chỉ thấy Mộ tiểu thư cái kia ngây ngô đáy mắt bỗng nhiên lũng tụ lại tức giận. Chương 1615, đừng nghĩ để cho lão tử thương hại ngươi hai. Chỉ thấy Mộ tiểu thư cái kia ngây ngô đáy mắt bỗng nhiên lũng tụ lại tức giận. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn quanh một chút bốn phía, có chút kinh hoàng cùng nghi ngờ lẩm bẩm nói, ta tại sao lại ở chỗ này? Đây là đâu? Ta không phải tại nhà khách sao? Ta. Nói xong. Mộ tiểu thư bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, vậy chính là mình mang thai tin tức này nói cho nam sinh thời điểm. Nam sinh không chỉ không có nàng trong tưởng tượng, sẽ cảm thấy vui vẻ cùng vui sướng. Ngược lại muốn để nàng đánh dụng hài tử. Thậm chí tự tay muốn đưa cho chính mình uy hạ thuốc phá thai, còn cần lấy sắc bén nhất ngôn ngữ, mang nàng là một cái vạn người cưỡi tiện hóa. Hắn tại sao có thể đối với ta như vậy? Mộ tiểu thư ngồi xổm người xuống, bưng bít lấy bản thân mặt, khóc đến tê tâm liệt phế. Thanh âm kẹp lấy vô tận thống khổ, duy chỉ có không có hối hận, cho tới bây giờ nàng còn chưa từng hối hận, vì sao chính là không tin ta, ta hoài chính là hắn hài tử a, ta vì hắn làm nhiều như vậy, hắn đều không cảm động sao. Ta yêu hắn như vậy, hắn đều không nhìn thấy sao. Nơi xa truyền đến thanh âm đưa tới Trọng Lâm cùng quân thần chú ý. Quân thần chớp chớp đẹp mắt lông mày, cùng Trọng Lâm liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Mộ Bạch trên người, rất rõ ràng. Liền là lại bày ra hỏi Mộ Bạch cái này là chuyện gì xảy ra. Vô tội Mộ Bạch. Nhìn xem lão tử làm gì. Cũng không phải hắn thai họa Mộ tiểu thư. Mộ Bạch một tay khuỵu tay chống tại quân thần bờ vai bên trên, một bộ vô lại bộ dáng vuốt vuốt tóc rối, mạn bất kinh tâm mở miệng. Thu hồi các ngươi cái kia hoài nghi ánh mắt, đầu, chuyển hướng ngay phía trước 75 góc độ, nhìn xem cái kia đang khóc nữ tử. Chính là các ngươi nhìn thấy như thế, nàng vì một cái nam nhân cùng bằng hữu của mình phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ. Bán rẻ thân thể của mình. Cho tới bây giờ, còn không có nửa điểm hối hận. Trọng Lâm khoanh tay cánh tay, cực kỳ tán đồng cùng khinh bị gật đầu. Nhìn về phía Mộ tiểu thư ánh mắt không có mang bao nhiêu cảm xúc, nhưng chính là cho người ta một loại bệ nghệ cảm giác, giống như một cao cao tại thượng quân vương, tại nhìn xuống một cái thân phận thấp tên ăn mày. Mộ Bạch, ngươi hiểu thấu đáo lòng người, ngươi đi. Ân, Trọng Lâm lời ấy rất tốt, ngươi đi. Biết rõ Mộ tiểu thư chính là phá cục mấu chốt, cũng biết phá quan phương pháp. Trọng Lâm cùng quân thần đều rất là không tử tế mà lui ra phía sau hai bước, đem cơ hội này, không chút do dự mà tặng cho Mộ Bạch, để cho Mộ Bạch đi giải quyết Mộ tiểu thư chuyện này, đi thuyết phục Mộ tiểu thư quay đầu là bờ. Có thể Mộ Bạch, hắn có thể cự tuyệt sao? Hoặc là có thể động thủ trực tiếp giết Mộ tiểu thư sao? Mộ Bạch, ngươi phải biết, cửa này thế nhưng là ngọc trọc hồn tụ chi địa thiết hạ. Trọng Lâm thu liễm lại cái kia một bộ bất cận nhân tình bộ dáng, vươn tay, vô vô Mộ Bạch bả vai. Mộ Bạch, ngươi vui vẻ là được rồi. Đoán chừng là hí tinh thân trên. Trọng Lâm lần thứ nhất dùng một loại sùng bái ngữ khí nói chuyện, hợp với tấm kia lạnh như băng mặt, có cực lớn tuân hợp cảm giác. Dùng đến tiên đoán, dùng đến khống chế thời gian, dùng đến xé rách thời không, hiện tại à, khẳng định còn cần được ngươi xem thấu lòng người. Đi thôi, ta xem trọng ngươi. Tại câu nói sau cùng rơi xuống đồng thời, Trọng Lâm lại nặng nặng mà vỗ một cái Mộ Bạch bả vai. Loại kia biểu lộ, thật là khiến người ta không cách nào cự tuyệt, giống như là một cái lạnh lẽo cô quạng mê muội, dùng cực kỳ sùng bái cùng tin tưởng ánh mắt nhìn thần tượng ánh mắt. Không phải liền là ác tâm Mộ tiểu thư cách làm, cho nên sợ giơ tay mình. Không nên nói như vậy cao đại thượng. Mộ Bạch túi thấp đầu, cái kia hiện ra tà tứ cười xấu xa con mắt rơi vào Trọng Lâm trên người. Chương 1616, đừng nghĩ để cho lão tử thương hại ngươi ba. Mộ Bạch túi thấp đầu, cái kia hiện ra tà tứ cười xấu xa con mắt rơi vào Trọng Lâm trên người. Trọng Lâm mặt ngậm lanh ý cùng Mộ Bạch đối mặt. Đứng một bên quân thần cách xa mấy bước, hai tay thả lỏng sau lưng, ước gì hai người đánh lên, cuối cùng đánh mặt, bổn quân thích nhất nhìn tự giết lẫn nhau trò vui. Rất tốt. Các ngươi hai cái chờ lấy, muốn ta một người đi đúng không? Tốt. Mộ Bạch có nhiều thâm ý gật đầu, đứng người lên, thu liễm lại cái kia một bộ lười biếng vô vị trạng thái. Rồi ra cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay điểm một cái Trọng Lâm cùng quân thần hai người. Sau đó hắn nhấc chân đi đến Mộ tiểu thư trước người. Mộ Bạch thân hình cực kỳ thon dài thẳng tắp, dù là đứng ở Mộ tiểu thư ba bước xa, đều có thể hoàn toàn đem Mộ tiểu thư tia sáng cho ngăn cản. Hắn cũng chỉ là mắt lạnh nhìn Mộ tiểu thư tê tâm liệt phế khóc. Vẹn vẹn nhìn xem, bất kể là trên mặt, thần sắc, vẫn là đáy mắt đều không có nửa điểm thương hại. Sự tình này phát sinh còn thiếu sao? Thế gian này, có bao nhiêu mình cưới gia đình? Bởi vì kinh tế nguyên nhân, nhà trai tự tay đem vợ mình đưa đến người khác trên giường. Mà bản thân lại dùng đến những cái kia không sạch sẽ tiền đi cá cược chơi gái, về đến nhà, sẽ còn nổi trận lôi đình mà âu đánh lấy vợ mình. Càng đáng sợ là, những nữ nhân kia sẽ còn ra chết vô lại theo sát nhà trai cùng một chỗ, chỉ có lời oán giận, không có hành động. Đến cảm giác không tín nhiệm cảm giác, rất đau. Mộ Bạch hai cặp tay cứ như vậy tùy ý cắm túi, cả người đều lộ ra một loại cà lơ phất phơ hoàn khố khí tức. Giống như cái gì đều không thèm để ý, không có thứ gì có thể bỏ vào trong mắt của hắn. Bởi vì, hắn ấy mắt cũng là cửu âm. Ngươi! Bên hai bỗng nhiên truyền đến thanh âm khiến Mộ tiểu thư trong lòng thất kinh. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, thân thể đều khẽ run một lần, trực tiếp nhìn rõ ràng Mộ Bạch gương mặt kia, Mộ tiểu thư cái này mới thoáng thở dài một hơi. Đau nhức, đau quá đau quá. Mộ tiểu thư lau nước mắt, hốc mắt vừa đỏ vừa sưng, khóc trả lời, hắn cũng không tin ta, chỉ có đi cùng với hắn thời điểm. Ta mới không có làm biện pháp, trừ bỏ là hắn hải tử còn sẽ là ai à. Hắn tại sao có thể đối với ta như vậy? Ta vì hắn cùng bản thân khuê mật đoạn tuyệt quan hệ, liền trong nhà cũng không trở về, hắn trước kia nói qua. Sẽ hảo hảo mà đối với ta, thế nhưng là vì sao? Vì sao mọi thứ đều biến? Mộ Bạch nghe thế bên trong thật không có cái kia kiên nhẫn lại nghe tiếp. Trực tiếp mở miệng cắt đứt Mộ tiểu thư lời kế tiếp, như vậy sắc bén cùng thô tục ngôn ngữ, lại bị hắn nói ra một loại hoàng tộc quý khí cảm giác. Bởi, vì, tiện. Cực kỳ chậm chạp ngữ khí, tự thuật ba chữ ý. Mộ tiểu thư sắc mặt đều cứng đờ. Có chút khó có thể tin ngẩng đầu, cau mày nhìn về phía Mộ Bạch, lung lay đầu, dùng đến sụp đổ ngữ khí mở miệng, ngươi nói cái gì? Tiện. Hắn nói như vậy ta, ngươi cũng nói như vậy ta. Các ngươi tất cả mọi người dạng này cho rằng sao? Ta có thể có biện pháp nào, ta yêu hắn à, hắn ngã bệnh rất cần tiền, ta chỉ có thể sử dụng phương thức như vậy đi cho hắn kiếm tiền. Ta có thể làm sao? Vì sao các ngươi đều xem thường ta? Mộ tiểu thư trong hốc mắt cũng là tuôn ra nước mắt, đem thương tâm gần chết bốn chữ biểu diễn gần như hoàn mỹ, có thể Mộ Bạch chính là không có nửa điểm đồng tình, ngược lại cho rằng là đáng đời, nàng đúng là đáng đời. Bất cứ chuyện gì phát sinh, đều có nguyên nhân. Mộ tiểu thư lúc trước cái kia đê tiện lựa chọn, quyết định nàng nên đi tiếp nhận cái này hậu quả. Có thể người trong cuộc Mộ tiểu thư tại sao có thể như vậy đi cho là mình? Chương 1617, đừng nghĩ để cho lão tử thương hại ngươi bốn. Có thể người trong cuộc Mộ tiểu thư tại sao có thể như vậy đi cho là mình. Trong lòng nàng, tình yêu liền là một loại trí cao vô thượng đồ vật, người có thể không có sinh mệnh, có thể không có cha mẹ không có người thân, càng không có bằng hữu, nhưng thì là không thể không có nam nhân. Nói cho ta biết, hắn cho rằng như vậy ta, các ngươi vì sao cũng cho rằng như vậy. Chẳng lẽ vì tình yêu, đi bỏ ra tất cả có lỗi sao? Ta không có sai, không có sai. Mộ tiểu thư siết thật chặt năm ngón tay, bờ môi đều bị cắn phá máu tươi, trái tim cùng bụng đều truyền đến tê tâm liệt phế đau nhức ý, khiến Mộ tiểu thư cảm giác trước mắt có chút biến thành màu đen. Tại sao sẽ như vậy chứ? Nàng vì hắn làm nhiều như vậy, được một kết quả như vậy, thế nhân không phải là đi đáng thương nàng sao? Tại sao có thể mắng nàng không tự trọng? Cách đó không xa, Trọng Lâm một bộ người lạ chớ tới gần bộ dáng vòng quanh ngực. Mà quân thần sẽ tự mang lấy thượng vị giả uy áp mà sừng sững ở tại chỗ, hai người đứng chung một chỗ, chính là một đường như thần linh miêu tả thủy mặc bức tranh, cảnh đẹp ý vui. Mộ Bạch lui ra phía sau hai bước, thân hình cực kỳ lười biếng dựa vào tại thân thể trên trụ đá tại. Ngươi đương nhiên không có sai, sai, vốn cũng không phải là ngươi. Mộ Bạch cái kia chẳng hề để ý ngữ khí từ ngay phía trước truyền đến. Mộ tiểu thư vẻ mặt cứng lại, ngẩng đầu, từ nàng trong con mắt, có thể ngược ấn ra trước mặt nam tử kia, hắn sẽ bưng một bộ tùy tâm chỗ tục tư thái, hai chân cực kỳ vô lại mà xếp đóng. Rất đẹp trai a. Không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung xoái, lại vô lại, lại tôn quý, để cho người ta nhìn một chút liền khó mà quên. Mộ Bạch trong miệng sẽ nói lời giáo dục người lời thật lòng, có thể cặp mắt kia lại mãi mãi cũng không nổi lên được thương hại, sai, là ngươi không vận may kia, gặp được một người tốt. Các ngươi những người này a, chính là đê tiện. Cứ như vậy cần một người xa lạ được không? Ngay cả ném mạng đều sẽ không tiếc. Mộ Bạch cực kỳ không hiểu những cái kia một phần tay, liền nháo tự giết người. Đáng sợ là, còn sẽ có một chút thế nhân, đối với sự tình này mà cảm thấy đáng tiếc cùng kính nể, cảm thấy đây là vì trọng tình trọng nghĩa hành vi. Cái này chẳng lẽ không phải là cảm thấy sỉ nhục sao? Liền đúng như kịch truyền hình bên trong nội dung cốt truyện nói tới. Phụ mẫu người nhà chết thảm, cũng không sánh bằng nhà trai một trận thao. Mộ Bạch, em... Ngươi không hiểu. Mộ tiểu thư đứng dậy, kịch liệt mà phản bác, các ngươi những cái này lánh huyết vô tình người làm sao sẽ hiểu. Ta yêu hắn, ta liền nguyện ý vì hắn bỏ ra tất cả, ngươi sẽ không hiểu, cũng là không tim không phổi người, căn bản là không hiểu cái gì gọi bỏ ra. Mặc kệ hắn làm sao đối với ta, ta vẫn ưa thích hắn. Các ngươi những người này làm sao có thể hiểu tình yêu. Mộ Bạch. Đúng đúng đúng, lão tử cái gì không hiểu. Ngươi hiểu. Không hiểu thấu muốn một bàn tay đánh tỉnh hắn là tình huống như thế nào. Hiện tại người đều như vậy không thể nói lý sao. Đều đã đến trình độ này, còn như thế mà chấp nhất. Chẳng lẽ nhất định phải bị một người nam tử đâm chết mới thấy hối hận. Mộ Bạch cứ như vậy mắt lạnh nhìn Mộ tiểu thư liều mạng phản bác. Phản bác bản thân không có sai. Nàng là vĩ đại, vì cái kia cái gọi là yêu, bỏ ra rất nhiều, nàng nên được đến ước vạn người tôn trọng. Trọng Lâm mặt lạnh lấy. Quân thần một mặt mặt không biểu tình. Đoán chừng. Đây chính là trong truyền thuyết tình yêu a. Nhà trai ngược nàng trăm ngàn lần, nàng đối với nhà trai như mối tình đầu, trung tâm không đổi, sơ tâm không thay đổi loại kia. 3. 3. Hai đạo thanh thúy tiếng vang cái tát âm thanh, tại cái không gian này đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Mộ Bạch cái kia kẹp lấy cờ bài tay bỗng nhiên chuyển động, xuất khí hướng Mộ tiểu thư vênh mặt lên. Chương 1618, đừng nghĩ để cho lão tử thương hại ngươi năm. Chỉ thấy Mộ Bạch cái kia kẹp lấy cờ bài tay bỗng nhiên chuyển động, xuất khí hướng Mộ tiểu thư vênh mặt lên. Hai cái tươi dấu đỏ thẳng tắp khắc ở Mộ tiểu thư trên mặt, trực tiếp liền đem Mộ tiểu thư cho rút sững sờ. Trên mặt cái kia xé rách đau nhức ý đánh tới, Mộ tiểu thư đau đến nước mắt vèo một cái liền biểu đi ra. Tỉnh táo. Nhìn xem bị rút ra ngộng tại nguyên chỗ Mộ tiểu thư, Mộ Bạch thu hồi cờ bài, cực kỳ có thâm ý gật đầu. Nhấc chân vây quanh Mộ tiểu thư thân hình quay đầu vòng, từng bước một, Mộ Bạch bước đi thời điểm sẽ rất nhàn nhã lười nhác, nhàn nhã đi dạo như vậy hài lòng. Ngay cả cái kia từ tính thanh âm đều sẽ tiết lộ lấy không thèm để ý, giải thích cái gì? Phản bác cái gì? Muốn cho lão tử thương hại ngươi? Các ngươi những người này a, chính là như vậy. Ở hắn nơi đó không chiếm được tôn nghiêm cùng thương hại, liền sẽ đem chính mình thảm trạng khắp nơi tiếng động lớn dương, cho rằng có thể đổi lấy người khác đồng tình. Đồng tình cái rắm. Mộ Bạch dừng lại xuống bước chân, đứng tại Mộ tiểu thư bên cạnh thân mới, chính đối mặt với Trọng Lâm cùng Quân Thần hai người. Tia sáng vẩy vào Mộ Bạch trên người. Hắn mặc áo đen, thẳng tắp phía sau lưng, sẽ tự mang lấy một loại uy nhiếp thiên hạ hơi thở đế vương, cả lơ phất phơ bộ dáng sẽ bị hắn thu liễm mà không còn một mảnh. Hắn là Mộ Bạch. Cũng chỉ là Mộ Bạch, cái kia sẽ dạy cửu âm biết rõ ràng người tốt cùng người xấu Mộ Bạch. Mộ tiểu thư không chút bất khả tư nghị xoay người, cái kia hàm chứa đau đớn con mắt rơi vào Mộ Bạch trên người, há hốc mồm, lại phát hiện mình thế mà không biết nói cái gì, giống như nói không có cái gì dùng. Ta không có. Nhìn. Mộ tiểu thư nói ba chữ này thời điểm, cũng là như vậy mà không có lực lượng. Ai nhận tổn thương thời điểm, còn không cần đồng tình cùng đáng thương a? Nhưng có một số người giá trị đến đáng thương, mà có ít người lại là. Đáng thương tất có chỗ đáng hận. Ân, là không có. Ba. Ba. Lại là hai đạo sắc nhọn thai quất mặt tiếng. Mộ Bạch dưới chân chỗ dẫm địa phương là một cái rất là vắng vẻ tiểu viện, Mộ tiểu thư trực tiếp liền bị rút ngã trên mặt đất, khóe miệng đều tràn từng tia máu tươi, đỏ đến nhìn thấy mà giật mình. Chẳng biết tại sao, rõ ràng là thảm như vậy một màn, nhưng là đứng cách đó không xa Trọng Lâm cùng Quân Thần, một chút cũng không đồng tình, chỉ muốn cười trên nỗi đau của người khác làm sao bây giờ. Đánh tốt. Mộ Bạch lại đến mấy cái tát, không thể dùng cơ bài, dễ dàng bẩn. Chòe nu ạ thừa. Y. Được. Đứng lên đi, dù sao ngươi cũng không biết mình sai ở nơi nào. Mộ Bạch từ trên cao nhìn xuống liếc mắt Mộ tiểu thư, cái loại ánh mắt này, rất là bình tĩnh, lại cho Mộ tiểu thư một loại bị bệ nghệ cảm giác. Hắn không có lại ở thêm. Trực tiếp vòng qua Mộ tiểu thư thân ảnh hướng về phía trước đi đến, ngay tại Mộ tiểu thư từ buồn từ suy thời điểm. Sẽ có một đường rất lười nhác cùng thanh âm trầm thấp từ ngay phía trước truyền đến, cái kia chính là Mộ Bạch mở miệng thanh âm, đừng lo lắng, đi theo ta. Không phải nghĩ biết mình sai ở nơi nào sao? Các ngươi những người này a, chính là như vậy. Một chút cũng không hiểu được yêu bản thân, tất nhiên như vậy ưa thích một người, như vậy rụt rè một chút, đưa đi lên cửa đổ vật, cái kia cũng là giá rẻ. Được ngươi không cần trả bất cứ giá nào, người khác làm sao sẽ chân quý. Dạng này ví von, giống như là một khối bờ sông nhặt tảng đá, cùng một khỏa đáng giá ngàn vàng kim cương. Nếu như hắn được ngươi, không cần trả bất cứ giá nào, như vậy có cái gì tốt đi chân quý. Mộ tiểu thư nhìn về phía Mộ Bạch cái kia phảng phất có được ma lực bóng lưng, dưới chân bước ra nửa bước, lại thu hồi lại. Cuối cùng, Mộ tiểu thư cắn răng một cái trực tiếp theo đi lên, ngươi đến cùng muốn dẫn ta đi nơi nào? Chương 1619, đừng nghĩ để cho lão tử thương hại ngươi sáu. Cuối cùng, Mộ tiểu thư cắn răng một cái trực tiếp theo đi lên, ngươi đến cùng muốn dẫn ta đi nơi nào? Đi ở Mộ tiểu thư trước người nam tử liền cái không hề quay đầu lại, giống như là không có nghe được nàng mở miệng nói chuyện một dạng. Trực tiếp hướng lấy nơi nào đó mới đi đến, Trọng Lâm cùng Quân Thần đều ẩn lấy thường nhân nhìn không thấy thân hình, cực kỳ an ý đi theo Mộ Bạch hai người đằng sau. Trong cảm tình mặt là không phân đúng sai. Nhưng động trước tình, động tình sâu, đem cao ngạo nhét vào thùng rác, còn nghĩa vô phản cố tác yêu người kia, nhất định liền sẽ thua rối tinh rối mù. Mộ tiểu thư thua, không phải nàng sai, mà là nàng ném mất một cái người cơ bản nhất tôn nghiêm. Bất quá chốc lát, Mộ Bạch liền đứng chỗ cửa quán rượu cửa. Mộ tiểu thư ha hốc mồm, từ trong miệng gạt ra mấy chữ, đây không phải ta lên bàn khách sạn sao. Đằng sau cái kia nửa câu Mộ tiểu thư không có nói ra, nàng cứ như vậy thần sắc sững sờ nhìn chằm chằm cửa quán rượu cửa, hoàn toàn không biết Mộ Bạch đến cùng muốn làm gì. Không phải muốn chứng minh bản thân có sai hay không sao. Tại sao lại muốn tới đến nơi này, chẳng lẽ nàng bị nhục nhã còn chưa đủ. Ngươi dẫn ta lại tới đây làm gì. Chẳng lẽ ngươi còn muốn mượn nơi này, đến nói cho ta biết không tự trọng sao. Ngươi tại sao có thể Mộ tiểu thư trong miệng lời còn chưa nói hết, liền bị ngay phía trước truyền đến một thanh âm cắt đứt. Không phải là bị lời nói ý, mà là thanh âm, cái kia chính là nam sinh thanh âm, Mộ tiểu thư cả một đời đều quên không được. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Mộ tiểu thư cũng cảm giác mình huyết dịch đều đọng lại, cứ như vậy sững sờ đứng tại chỗ, có chút không thể tin ngẩng đầu, hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ trông đi qua, nhìn thấy một màn. Nên đến cỡ nào kinh thế hai tục. Nam sinh kia trực tiếp quỳ rạp xuống một nữ tử trước mặt. Lấy thấp kém nhất tư thái cầu xin, ta thực sự thích ngươi, ta là không có tiền, nhưng là chỉ cần là ngươi muốn, ta đều có thể liều sao mệnh mà đi cho ngươi. Đi cùng với ta có được hay không? Nam nhân dưới gối là có hoàng kim, nhưng vì ngươi, ta có thể vứt bỏ tất cả mọi người hoàng kim. Từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên bắt đầu, ta liền cực kỳ ưa thích cực kỳ thích ngươi. Cái kia rỗi ra liền âu đánh Mộ tiểu thư nam sinh. Mắng Mộ tiểu thư là vạn người cưới nam sinh. Giờ này khắc này, cứ như vậy hèn mọn mà quỳ tại một nữ tử trước mặt, nói xong Mộ tiểu thư cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua lời nói, kể Mộ tiểu thư làm sao cũng không cảm giác được chân tình. Nếu không phải là liền bày ở trước mặt mình, Mộ tiểu thư cho tới bây giờ đều không thể tin được, hóa ra một người còn có thể đa dạng hóa đến nước này. Liên cùng Mộ tiểu thư đối đãi nam sinh cùng Mộ cha khác nhau sao? Hắn làm sao? Không thể, ngươi tại sao có thể đối với một nữ nhân quỳ xuống đây, ngươi mau dậy đi. Nàng nhìn cũng không nhìn ngươi một chút, ngươi mau dậy đi a, đứng lên. Ngươi Mộ tiểu thư tâm tình cực kỳ phức tạp, không chút suy nghĩ liền nhấc chân sông đi lên vịn nam phát lên, cho tới bây giờ tình trạng này, Mộ tiểu thư đáy mắt còn lộ ra đau lòng. Mộ Bạch đứng tại cửa quán rượu cửa chính giữa. Quân thần thân hình là trong suốt thần thân, Mộ Bạch cứ như vậy lười biếng dựa vào ở trên vai hắn mặt, thoạt nhìn, giống như là lăng không nghiêng một dạng, có khác cảnh đẹp ý vui. Mộ Bạch ba người cứ như vậy đứng tại chỗ. Mắt lạnh nhìn Mộ tiểu thư bị nam sinh cho vãi ra. Lan. Nam sinh không hề nghĩ ngợi liền vươn tay, trực tiếp đem Mộ tiểu thư cho đẩy ngã trên mặt đất, loại kia lạnh băng cùng sắc bén ánh mắt, giống như là lại nhìn một cái ác tâm tên ăn mày cùng cựu nhân. Ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây? Không phải nói nhường ngươi đừng quấn lấy ta sao? Lan. Chương 1620, Điện hạ hiện thân 1. Ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây? Không phải nói nhường ngươi đừng quấn lấy ta sao? Lan. Mộ tiểu thư ngã ngã trên mặt đất, trong lòng bàn tay nát phá ra. Nàng cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía nam sinh, tựa hồ không thể tin được nam sinh sẽ như vậy chênh lệch mà đối đãi mình. Lại chậm rãi đưa mắt nhìn sang nam sinh bên cạnh nữ tử kia, vẹn vẹn một chút, đáy lòng liền dâng lên tự ti ý nghĩ, giống như là một cái nữ hầu tại ngưỡng mộ công chúa cảm giác. Nàng mặc là cái gì? Mộ tiểu thư mặc là cái gì? Nàng trên mặt mang là cái gì? Mà mộ tiểu thư trên mặt mang lại là cái gì? Căn bản cũng không có khả năng so sánh. Xin tránh ra, đừng cản ở chỗ này. Ngươi tốt có phải là thật hay không ta không biết, ta cũng không cần biết rõ, nhưng là ngươi người này, ta rất xem thường. Nữ tử mang trên mặt tự tin ngạo nghễ, biết dùng một loại cực kỳ không quan tâm cùng tỉnh táo ánh mắt nhìn nam sinh. Nghe được thổ lộ lời nói, nàng không có vứt bỏ bản thân tôn nghiêm cùng giày cao gót. Liền lộ ra như vậy cao cao tại thượng cùng không thèm để ý. Phảng phất nam sinh yêu đối với nàng mà nói, bất quá là nhất có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Gương mặt kia không tinh xảo đến mức nào hoàn mỹ, cũng không có để cho người ta nhiều kinh diễm, cũng bởi vì cái kia tự tin từ dư thần sắc, quả thực là sẽ cho người một loại cao không thể chạm cảm giác. Không muốn đi, ta thực sự không thể không có ngươi. Nam sinh khắc chế chân run lên cảm giác bò người lên, vọt tới trước mặt nữ nhân. Đem mộ tiểu thư hèn mọn diễn dịch đến hoàn mỹ, ta theo nàng thực không có bất cứ quan hệ nào, là nàng thích ta, cho nên mỗi ngày đều quấn lấy ta, chỉ cần ngươi một câu, ta có thể lại cũng không cùng nàng gặp mặt. Đi cùng với ta, có được hay không? Những lời này nghe được mộ tiểu thư trong thai nên có bao nhiêu đâm tâm. Nàng cứ như vậy sững sờ nhìn chằm chằm nam sinh, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, phảng phất không biết nam sinh một dạng. Tại mộ tiểu thư ấn tượng, nam sinh chính là loại kia không thể xâm phạm tồn tại, làm sao lại như vậy hèn mọn mà quỳ trên mặt đất, đi cầu một nữ tử cho hắn bố thí nửa điểm ánh mắt. Ngươi đến cùng đang làm gì? Mộ tiểu thư khắc chế không được hướng nam sinh quát. Tại sao phải quỳ, ngươi đứng dậy a, van cầu ngươi, đứng lên có được hay không? Sau đó vọt tới nữ tử trước mặt, há hốc mồm, trong miệng lời nói làm sao cũng nói không nên lời. Mộ tiểu thư thực phát hiện, đối với phía trên trước tự tin này nữ tử liền dùng một loại rất lễ phép, đồng thời lại rất xa cách ánh mắt nhìn nàng, đều nói tự tin tự tôn nữ sinh nhất đoạt mắt người, đoán chừng nói, chính là bày ở mộ tiểu thư trước mặt cái này một loại A. Mộ tiểu thư như vậy yêu cầu xa vời nam sinh yêu, mà nữ tử này, liền con mắt đều không nháy mắt một chút, nam sinh liền sẽ quỳ trên mặt đất chắp tay đưa tiễn. Ta, ngươi để cho hắn đứng lên có được hay không? Quỳ ở chỗ này, nhiều người nhìn như vậy. Mộ tiểu thư ngẩng đầu một cái, mới phát hiện như vậy bốn phía có mọi người đang quan sát một màn này, không khỏi siết chặt năm ngón tay, nhấc lên dũng khí hướng nữ tử mở miệng. Mộ bạch đứng cách đó không xa, cái kia hắc ám tĩnh mịch đôi mắt rơi vào trên người nữ tử. Sau đó thu hồi khoác lên quân thần bờ vai bên trên tay, hướng về phía nữ tử ở tại phương hướng đánh cái cử chỉ. Mà lúc này, nữ tử ánh mắt đúng lúc hướng mộ bạch đưa tới. Tiếp vào thủ thế, nữ tử gật gật đầu ra hiệu bản thân biết phải làm sao. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nữ tử này chính là mộ bạch dùng tiền tìm, trận này cho vui, càng là mộ bạch vì mộ tiểu thư chuẩn bị kỹ càng. Ngươi ưa thích hắn, có đúng không? Nữ tử cúi đầu, hướng mộ tiểu thư hỏi thăm. Nữ tử tuổi tác ước chừng là 19 tuổi bộ dáng, mà nam sinh nên 20 không đến. Trước 1621, Điện hạ hiện thân 2. Nữ tử tuổi tác ước chừng là 19 tuổi bộ dáng. Mà nam sinh nên 20 không đến. Một cái cao cao tại thượng đến chẳng thèm ngó tới, một cái thấp quỷ trên mặt đất thỉnh cầu cùng một chỗ. Chẳng biết tại sao. Ngay tại nữ tử hướng về nàng đến gần thời điểm, mộ tiểu thư sẽ có chút tự ti mà lui ra phía sau một bước, không dám cùng với nàng đứng chung một chỗ, bởi vì mộ tiểu thư y phục trên người không chỉ có giá rẻ hơn nữa dáng vẻ quê mùa, nhan trị càng là không ở một cái điểm bên trên. Nữ tử đứng tại mộ tiểu thư cách xa một bước. Vòng quanh ngực, thần sắc không cao bao nhiêu ngạo. Chỉ là đem ung dung tự tin bốn chữ này hiện ra đến cực trí. Nữ tử đem mộ bạch dạy cho nàng lời nói, từng chữ giảng cho mộ tiểu thư nghe, ở trước mặt hắn, ngươi cũng là giống như bây giờ, như thế mà hèn mọn a. Ta mộ tiểu thư xê dịch bờ môi, vậy mà không biết nên trả lời thế nào. Nữ tử cúi đầu xuống cười khẽ một tiếng. Đi đến mộ tiểu thư bên người, cặp mắt kia cứ như vậy nhìn chăm chú lên không biết làm sao mộ tiểu thư. Lại mở miệng thời điểm, thanh âm sẽ có một chút tăng thương. Cho người ta một loại cảm giác đau lòng, không có xem thường, cũng chỉ có đau lòng cùng bội phục. Ngươi biết không? Ngươi bộ dáng bây giờ, cực giống đến lúc trước ta, cũng cực kỳ giống hiện tại hắn. Mộ tiểu thư có chút không hiểu lui lại mấy bước. Hoàn toàn không minh bạch nữ tử đến cùng muốn biểu đạt cái gì, muốn hỏi gì, lại bị nữ tử lời kế tiếp kinh hãi ngây tại chỗ. Nguyên lai a, từng cái hiểu được bảo vệ mình nữ sinh phía sau, hoặc là đã trải qua tang thương, hoặc là nhận hết đường người thủ hộ, mà nữ tử hiển nhiên chính là cái trước. Nhìn thấy địa phương này sao? Ta còn tự sát đâu? Nữ tử vươn tay, lộ ra trên cổ tay đạo kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, là chân thật vết sẹo, cũng là chân thật kinh lịch, bằng không thì nàng sẽ không nói như vậy từ phúng rồi lại thoải mái. Lúc ấy, ta cũng là quỳ xuống mặt, đi hèn mọn mà cầu một người yêu. Vì hắn, ta từ bỏ việc học, hắn nói hắn rất cần tiền, ta liền một ngày một đêm đi kiếm tiền cho hắn, như bị điên mà đi làm hắn vui lòng, thế nhưng là cuối cùng chiếm được cái gì? Phi nổ. Chán ghét. Còn có vô tình vứt bỏ. Không dùng, ta thậm chí dùng đao chống đỡ tại chính mình ngực, hắn vẫn sẽ không yêu. Nhỏ giọt. Tiếng vang. Một giọt nước mắt gõ trên mặt đất thanh âm, khiến nữ tử thần sắc sửng sốt một chút. Nàng thấp nhìn thoáng qua giọt kia hiện ra nước mắt, nói thật lòng, lúc trước đến cỡ nào mà nghiêm túc cùng chấp nhất, như vậy hiện tại liền đến cỡ nào mà hối hận. Đáng tiếc. Vô dụng, hối hận đã vô dụng. Nữ tử hít sâu một hơi, nói tiếp, nhưng là ở phía sau một ngày, hắn lại quỳ trên mặt đất, đến hèn mọn mà cầu ta tha thứ. Ta muốn cái gì, hắn cũng có vô điều kiện đưa cho ta, cùng năm đó cái kia bỏ ra ta cũng như thế. Một dạng thấp hèn. Ngươi biết tại sao không? Nữ tử túi xuống thân hình, cặp kia có thần nhãn con ngươi nhìn chằm chằm Mộ tiểu thư, thanh âm sẽ mang một loại nhìn thấu thế tục tỉnh táo. Thậm chí nhắc lên trước kia qua lại thời điểm, đều không có nửa điểm hối hận, là như vậy mà nhạt. Có thể ngươi lại thế nào nghĩ tới? Hiện tại cao ngạo đến khinh thường tất cả nữ tử, nàng đã từng dùng chùy thủ theo tại cổ tay mình bên trên, kêu khóc, tê tâm liệt phế đi cầu lấy một người yêu nàng. Vì sao? Ta chết đi à? Thẳng đến nằm ở lạnh băng trên mặt đất lúc, mới phát hiện, nguyên lai so sánh tại tử vong, giống như những cái kia đều không tính là gì, thực đều không tính là gì. Nữ tử tại đè nén xuống tâm tình mình thời điểm, sẽ nhẹ ngậm miệng, ngửa mặt lên trời gật đầu. Chương 1622, Điện Hạ hiện thân 3. Nữ tử tại đè nén xuống tâm tình mình thời điểm, sẽ nhẹ ngậm miệng, ngửa mặt lên trời gật đầu. Lúc kia ta liền phát thệ, nhất định phải làm cho hắn hối hận. Hối hận đã từng đối với ta làm qua tất cả tổn thương. Hối hận nói ta tướng mạo khó coi, ta nhất định sẽ làm cho hắn cảm thấy, không phải hắn không quan tâm ta, mà là không xứng với ta. Nói đến đây thời điểm, nữ tử đứng dậy, cứ như vậy tự nhiên hào phóng đứng Mộ tiểu thư trước người, gương mặt kia không tính là rất đẹp lại đều sẽ cho người ta một loại kinh diễm cảm giác, còn có cái kia một loại tự tin tự ái khí chất, thực rất khó để cho người ta xem nhẹ. Nàng mỗi một chữ mỗi một câu, đều chỉ dùng của mình lòng đang nói. Nói cho những cái kia vì yêu hèn mọn đến cực trí người. Cái gì kinh lịch cùng tình yêu, cũng là giả, chỉ có mình mới là chân thật nhất. Ta, đã từng ngủ đến giữa trưa ta, mỗi sáng sớm 5 điểm đứng lên, biết rõ trung học đằng sau đầu kia đường rẽ A. Vây quanh nó, ta chạy dòng dã 1 năm. Biết rõ nhảy qua chân, xoay người có bao nhiêu đau không? Biết cái gì gọi là cao ngạo cùng tự tôn sao? Biết rõ một người đỉnh lấy 40 độ cao ấm đi phát truyền đơn mệt bao nhiêu sao? Biết cái gì gọi là để cho nhận biết ngươi người? Đều bởi vì nhận biết ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo sao? Hiện tại, những cái này, ta đều có, coi ta lấy một cái toàn bộ diện mạo mới cứ như vậy đứng ở hắn trước người thời điểm. Nữ tử có thể nói đến phần sau có chút kích động. Nàng đưa ngón trỏ ra, cứ như vậy chỉ mình ngực, lại chỉ trên mặt đất nam tử này, cười đến một mặt bằng phẳng. Hắn chính là như vậy, quỳ ở trước mặt ta, thậm chí đều không có nhận ra, ta chính là năm đó cái kia bị hắn ghét bỏ chán ghét nữ hài. Và anh, âm thanh động đất vang. Nữ tử câu nói này giống như sét đánh ngang thai giống như, hung hăng đánh vào nam sinh trên đỉnh đầu, hắn có chút không thể tin ngẩng đầu, tử tinh tế đánh giá nữ tử dung mạo. Hẳn là đoán nghĩ tới điều gì người, nam dữ dội mà từ trên mặt đất đứng dậy, lung lay đầu. Không. Ngươi không phải nàng, nàng mập như vậy khó coi như vậy, ngươi làm sao lại là nàng đâu. Nam sinh dùng một loại đối đãi sinh vật ngoài hành tinh ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử, rút lui mấy bước, thần sắc có vẻ hơi sụp đổ cùng thống khổ. Hắn vươn tay nắm lấy tóc mình, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Làm sao lại là nàng đâu? 2 năm trước, nam sinh liền đã từng vùng qua một nữ tử A. Con tưởng là trận châm chọc khi lại xấu xí lại béo, càng là tuyên bố cả một đời đều sẽ không thích bên trên nàng. Nhưng là bây giờ, hắn lại hèn mọn mà quỳ trên mặt đất, thậm chí còn không có nhận ra, người này chính là đã từng thương qua nữ hải. Là rất béo, thật khó nhìn. Nếu như không khó coi, ngươi làm sao lại không có bất kỳ cái gì trôi chống đi tổn thương nàng. Nữ tử đem đầu chuyển hướng nam sinh, hai năm trước, hắn là dùng dạng gì ánh mắt đi xem nữ tử, như vậy hiện tại, nữ tử chính là dùng dạng gì ánh mắt lại nhìn hắn. Chính là thằng hề. Cái kia chính là đối đãi thằng hề ánh mắt. Nữ tử không có quản nhiều nam sinh một mặt kinh ngạc thần sắc, nàng đi đến Mộ tiểu thư trước mặt. Đối với Mộ tiểu thư mà nói, cái kia chính là một loại đồng tình lại cao cao tại thượng ánh mắt, ngay cả mở miệng lời nói. Đều làm Mộ tiểu thư cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ngươi không phải biết đúng và sai sao? Tại ngươi vì một cái không đáng bỏ ra người, cùng khuê mật đoạn tuyệt quan hệ thời điểm, cùng cha mình đoạn tuyệt quan hệ thời điểm, để cho tất cả lo lắng ngươi người mà đau lòng thất vọng thời điểm. Ngươi người này, không có sai. Nhưng là bọn họ suốt đời to lớn nhất thất bại. Bởi vì có ngươi, mà cảm thấy thất bại. Chương 1623, Điện Hạ Hiện Thân 4. Nhưng là bọn họ suốt đời to lớn nhất thất bại. Bởi vì có ngươi, mà cảm thấy thất bại. Dứt lời. Nữ tử trực tiếp vòng qua Mộ tiểu thư, khi đi ngang qua nam sinh thời điểm liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, càng là đối với nam sinh giữ lại mà không động tâm chút nào, liền cao ngạo như vậy xoay người rời đi. Tại biến mất một khắc cuối cùng, cho nam sinh lưu lại một câu sắc bén vô cùng lời nói, thực sự là đánh mặt ta, cũng thật là khiến người thống khoái, biết không? Năm đó ta, ngươi khinh thường, hiện tại ngươi, không xứng với ta. Chớ vì điểm tình cảm vứt bỏ tôn nghiêm. Bởi vì, một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện làm ngươi ưu tú thời điểm, làm ngươi nhặt lên cao ngạo đối đãi cái gì đều chẳng thèm ngó tới thời điểm, hắn chân thực sẽ quỷ trở về liếm ngươi. Mộ Bạch ba người đem những cái này tất cả phát triển, thấy rất rõ ràng. Trọng Lâm khoanh tay cánh tay, ánh mắt liếc mắt ngây tại chỗ Mộ tiểu thư, lại lấy tuổi trò đụng đụng Mộ Bạch, ngươi làm. Mộ Bạch không hề lo lắng đáp, có thể không được. Cái đó tìm diễn viên quần chúng, liền ta cửu một sợi tóc cũng không sánh nổi, xoa bình. Trọng Lâm mặt lạnh lấy thu hồi ánh mắt, vai phải sẽ đứng vững vàng một cái từ cờ dây huyền hóa hắc hưng, hợp với cái kia một bộ bất cận nhân tình bộ dáng, khiến thường nhân không dám nhìn thẳng. Mộ Bạch, có cũng không tệ rồi. Bất quá, Trọng Lâm nói chuyện, Mộ Bạch cũng rất đồng ý. Nhưng là bây giờ cửu âm không thấy, không biết đi nơi nào đã làm gì, ăn thứ gì, càng không biết lúc nào sẽ trở về. Cửa thứ hai đã phá giải, nàng sao vẫn còn chưa quay về đâu. Ta sai rồi. Là ta sai rồi, ta sai rồi. Mộ tiểu thư sững sờ nhìn chằm chằm nữ tử rời đi bóng lưng, nhìn thấy tang thương nàng, Mộ tiểu thư phảng phất thấy được nhiều năm trước nàng, nhất định cùng hiện tại tại chính mình một dạng hèn mọn. Là nàng sai lầm rồi sao? Phụ thân cái kia thất vọng cùng thống hận ánh mắt đột nhiên liền hiện lên Mộ tiểu thư trong đầu, khuê phòng mật hữu cái kia lo lắng cùng thống khổ ngữ khí, đột nhiên giống như là có ma lực một dạng truyền vào bên tai. Mộ tiểu thư thần sắc có chút hoảng hốt vẫn nhìn bốn phía. Cuối cùng ánh mắt rơi vào nam sinh trên người. Nhìn xem nam sinh nhìn chằm chằm nữ tử biến mất phương hướng, cái kia thất hồn lạc phách bộ dáng. Lần thứ nhất, Mộ tiểu thư trong lòng lần thứ nhất nổi lên không phải đau lòng, mà là khoái cảm, liền xem như trả thù một cái cựu nhân như vậy. Từ giờ trở đi, ta đây cái công cụ kiếm tiền, sẽ không bao giờ lại bị ngươi lợi dụng. 3. Vung xong nam sinh một bạt thai về sau, Mộ tiểu thư liền hai tay bưng bít lấy miệng mình, liều mạng hướng về trong nhà phương hướng đuổi. Mặc kệ là ai. Nhận được phản bội cùng tổn thương thời điểm, trong đầu cái thứ nhất nổi lên người, thì sẽ là cha mẹ mình. Mộ Bạch, Trọng Lâm, Quân Thần ba người đứng cùng trên một sợi dây, ba ánh mắt đỉnh lấy Mộ tiểu thư biến mất phương hướng nhìn sang, thẳng đến Mộ tiểu thư thân hình hoàn toàn sau khi biến mất, ba người lúc này mới không hẹn mà cùng thu hồi ánh mắt. Quân Thần mặt không thay đổi mở miệng, cái này có thể tính phá. Vừa dứt lời, một cái thông đạo đống nhiên hiện ra tại ba người trước mặt, đây cũng là thẳng khe hở thông hướng cửa thứ ba đường. Mộ Bạch, Trọng Lâm. Trọng Lâm không biết từ chỗ nào móc ra gương, chiếu chiếu bản thân mặt, duy trì một lần trên mặt cái kia lạnh lùng như băng thần sắc, cùng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ Mộ Bạch cùng Quân Thần bước vào trong thông đạo. Nhưng lại tại thông đạo cửa đóng lại trong chớp mắt ấy. Tại Mộ Bạch quay người nhìn về phía thông đạo ngoài cửa thời điểm, có một đường thanh lãnh cao quý thân ảnh, thời gian dần qua hư hiện tại, lấy kinh diễm nhất phương thức đụng vào Mộ Bạch trong mắt. Chương 1624, Điện Hạ Hiện Thân 5. Có một đường thanh lãnh cao quý thân ảnh, thời gian dần qua hư hiện tại, lấy kinh diễm nhất phương thức đụng vào Mộ Bạch trong mắt. Coi như Mộ Bạch môi mỏng khẽ mở, cái kia xưng hào chuẩn bị thốt ra thời điểm, cái kia phiến thông đạo đại môn cứ như vậy vô tình lánh khốc mà đóng lại. Đạo kia quen thuộc đến khắc vào trong xương cốt thân ảnh, cứ như vậy từ Mộ Bạch trong đáy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mộ Bạch, ngươi vừa mới đang nhìn cái gì quỷ? Ta nói nhìn thấy tiểu cửu, ngươi tin không? Không tin. Ngu chi người, ta giống như là như vậy vừa lừa liền bị lừa người sao? Giống. Trọng Lâm. Xin đổi đối tác. Đến cửa thứ ba thời điểm, Mộ Bạch, Trọng Lâm, Quân Thần cực kỳ an ý đứng thông đạo cửa ra vào, không có mở ra cánh cửa kia. Trọng Lâm nhìn chằm chằm cửa thứ ba cửa vài lần, mặt lạnh lấy mở miệng, ta luôn cảm giác, môn này bên trong không đơn giản. Bảo lấy tà khí nụ cười mộ bạch. Một mặt uy nghiêm túc Mục Quân Thần. Từ khi đi tới cái địa phương quỷ quái này, lúc nào đơn giản qua. Ta cũng giống vậy cho rằng, cho nên lần này ngươi đi mở cửa. Nhìn thấy mộ bạch trực tiếp lui ra phía sau một bước, đem cái này phá quan cơ hội nhường cho Trọng Lâm, Quân Thần dương lên đẹp mắt lông mày, cực kỳ tán đồng mà thối lui đến mộ bạch bên người. Còn cần chứng trạc đàng hoàng ngữ khí nói mấy chữ, ân, mộ bạch nói có lý. Chẳng lẽ ngươi không dám đi? Nói năng bậy bạ, ngươi cho rằng ta giống các ngươi hai cái một dạng sợ sao? Thiếu năng trí tuệ đồ vật. Ở đối mặt Quân Thần hai người thời điểm, Trọng Lâm đáy mắt sẽ hoàn toàn như trước đây mang theo lãnh ý, có thể ở đối mặt ngoại nhân thời điểm, trong mắt của hắn sẽ toát ra huyết tinh cùng ám trầm. Mặc kệ lối đi này ngoài cửa sẽ nên đón cái gì, cũng là nhất định phải kinh lịch. Có một số việc cùng kết cục, đã chú định chính là đã chú định. Nhìn xem Trọng Lâm lề mề mà nắm tay cầm cái cửa chính là không đánh mở, mộ bạch cùng Quân Thần rất là không tử tế mà vươn tay, trực tiếp đẩy Trọng Lâm một cái, có thể nhìn thấy Trọng Lâm trực tiếp suy gào một tiếng, lại cũng không có tung tích. Mộ bạch, hắn tiến vào, chúng ta muốn hay không đợi thêm. Nên các loại, chúng ta làm như thế, hắn sẽ không phải nhớ thủ. Vạn nhất ở bên trong thiết hạ cái gì bấy dập chờ lấy chúng ta. Lời ấy có lý. Mộ bạch bên cạnh rỗi ra thon dài trắng non tay, còn không có vướt đến cái chán tóc rối, Quân Thần thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ, không có lưu lại nửa điểm tung tích. Cái này, cho tới bây giờ đều không biết, Quân Thần tốc độ nguyên lai có thể nhanh như vậy. Chờ mộ bạch một bộ vô lại lười nhác bộ dáng, bước vào cửa thông đạo thời điểm, mới vừa đi vào, liền có thể ngửi được một cỗ mùi nước thuốc nói, còn có rất nhỏ mùi máu tươi. Mà Quân Thần cùng Trọng Lâm cứ như vậy đứng tại chỗ, hai người cũng hơi nhào cao lông mày, nhìn xem trên giường bệnh đã tử vong nữ tử. Lại người chết. Mộ bạch nhìn xem trên giường bệnh nữ tử, đầu chuyển hướng Trọng Lâm cùng Quân Thần hai người. Tử vong hai chữ này đối với người thường mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ phương pháp nào khả thi. Nhưng đối với Trọng Lâm cùng Quân Thần mà nói, cái kia nên chính là rất đơn giản một việc, thế nhưng là rất quỷ dị, Quân Thần cùng Trọng Lâm đều không có xuất thủ cứu giúp. Không đợi mộ bạch mở miệng hỏi thăm, Quân Thần hội thần sắc trang nghiêm mà mở miệng, cửa thứ ba, đặc thù dị năng mất đi hiệu lực. Nói cách khác, ở cái địa phương này, căn bản là không sử dụng được đặc thù dị năng. Không dùng đến khống chế thời gian, càng kéo không trở về nữ tử tính mệnh. Cái này, thực sự là, có khiêu chiến lực, mộ bạch ba người biểu thị ưa thích. Mộ bạch dưới chân dẫm lên cũng không phải là bệnh viện, mà là cái một phòng khách phòng cho thuê, nữ tử tử vong không đến một giờ. Liên liên rời đi thời điểm cũng là nhíu chặt lấy lông mày, phảng phất đang chịu đựng nhục thể cùng trên tinh thần tàn phá. Chương 1625, Điện Hạ hiện thân 6. Liên liên rời đi thời điểm cũng là nhíu chặt lấy lông mày, phảng phất đang chịu đựng nhục thể cùng trên tinh thần tàn phá. Thân thể nàng là dựa vào ở giường trên lưng, trên đùi trưng bày một đài laptop. Cả phong thoạt nhìn có chút kiềm chế cùng gánh nặng. Nhìn nàng trên máy vi tính viết là cái gì? Mộ bạch rút ra khớp xương rõ ràng tay, đi đến nữ tử bên giường, đem cái kia đài laptop cầm lên. Lại phát hiện, nữ tử liền ý thức đều đã tiêu tán, có thể hai tay vẫn còn chăm chú mà nắm lấy máy tính. Giống như là tại đoạt đi. Cướp đi nàng vật chân quý nhất một dạng. Mộ bạch lỏng ngón tay ra, nửa nghiêng thân hình, cái kia tụ tập thế gian hắc ám nhất đôi mắt nhìn về phía trên màn ảnh máy vi tính mặt. Nếu như lựa chọn nữa một lần, dù cho biết mình sẽ chết, ta vẫn là chọn bảo vệ bản thân bản quyền, vẫn sẽ lựa chọn cáo trạng những cái kia đoạt đi tác giả tâm huyết đồ lậu website, vẫn sẽ lựa chọn điểm tỉnh những cái kia vũ nhục, dẫm đạp văn học độc giả. Nếu ta chết, có thể tỉnh lại các ngươi tỉnh ngộ. Gọi lên quốc gia đối với Internet văn học bảo hộ, lại nói tiếp ốm đau 100 lần, dù là bệnh viện y nguyên bởi vì e ngại hậu trường. Không dám trị liệu ta, ta y nguyên cam chi toàn nguyện. Tác giả. Chết nữ tử này, là một cái tác giả. Cái này cùng vừa tải có cái gì nhiều quan hệ sao? Bây giờ có thể xác định, cái này cửa thứ ba mấu chốt cũng là bởi vì nàng, nhưng vì cái gì? Đột nhiên, hẳn là không hẹn mà cùng nghĩ tới điều gì. Mộ bạch quay đầu, khiếp lại thu hút mắt, hướng về Quân Thần nhìn sang, đều từ đối phương trong mắt tìm được một đáp án, hai chữ, ba đạo thanh âm không hẹn mà cùng vang lên. Tín ngưỡng. Minh tinh lão, thời gian dài khả năng liền sẽ làm nhạt ra người ánh mắt. Nhưng là một quyển sách. Không dùng được bao lâu thời gian đi làm hao mòn, đều khó có khả năng tiêu diệt đối với nó ưa thích. Cứu sống nữ tử này, chẳng khác nào chiếm được ngọc trọc phục sinh cần muốn tín ngưỡng. Đáng tiếc là, đặc thù dị năng cùng bên ngoài vật đều đối với nữ tử không có, bao quát cái này cửa thứ ba, đều chỉ có một người có thể cứu vãn nữ tử một mạng. Mộ Bạch có nhiều thâm ý gật đầu, thu liễm lại cái kia một bộ vẻ vải tư thái. Đem bản bút ký từ nữ tử trong tay dịch chuyển khỏi, trừ bỏ nàng trước khi chết đánh xuống cái kia mấy dòng chữ, trong máy vi tính còn có rất nhiều có thể kiểm nhìn tư cách. Truy cập. Có một cái website biểu hiện ra một quyển sách tên sách. Mỗi một quyển sách đều sẽ có lấy bình luận có thể đi cổ vũ cùng bình phản một bộ thư tốt xấu. Đáng sợ là, cũng khác ở Mộ Bạch trong mắt những cái này bình luận, đúng là như vậy mà sắc bén cùng đáng sợ, mỗi một đầu đều giống như tại đâm chết đi tác giả trái tim. Hừm, rác rưởi tác giả, ngươi đây là nghĩ tiền muốn điên rồi a? Có miễn phí không tốn tiền thư nhìn, chúng ta ngốc à, tại sao phải dùng tiền xem các ngươi thư, tại sao phải ủng hộ chính bản, ngươi dựa vào cái gì phát biểu vê phong phú chỉ trích chúng ta tham món lời nhỏ. Vũ nhục, dẫm đạp các ngươi tâm huyết, chẳng phải viết mấy chữ mà thôi sao? Chúng ta đồng ý nhìn ngươi thư, chính là đối với ngươi to lớn nhất bố thí, nội dung cốt truyện như vậy rắc rưởi, còn dám lấy tiền. Hừm, bất lương tác giả. Đáng đời ngươi bị tất cả trang web tiểu thuyết phong sát, giống như ngươi tham tài rắc rưởi. Mộ Bạch, em. Tam quan bất chính đâu a? Còn không có đợi Mộ Bạch đem tiếp xuống bình luận xem hết, Quân Thần cùng Trọng Lâm hai người cũng bu lại. Hai người bọn họ cách có chút xa, cho nên một chút chính là liếc về máy tính full screen màn. Hẳn là thấy được một đầu tổ bộ tin tức, nhìn thấy cái gì người, Quân Thần dẫn đầu đoạt lấy Mộ Bạch trong tay máy tính, đôi mắt thâm thúy một mực đối màn hình. Hai chữ âm sắc khẽ run chữ thốt ra, điện hạ. Chương 1626, tiết kiệm, một ngày nào đó sẽ hoàn trả một. Hai chữ âm sắc khẽ run chữ thốt ra, điện hạ. Mộ Bạch đáy mắt đống nhiên một trận. Đầu chậm rãi chuyển hướng màn ảnh máy vi tính bên trong, có thể nhìn thấy một đầu đưa tin, đó là một cái gia tộc bị tàn sát ảnh chụp. Phòng khách biệt thự bên trong nằm số bộ thi thể, mỗi một cô thi thể đều mở to hai mắt nhìn, phảng phất tại khi còn sống nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Những cái kia chế phục nam tử tại hiện trường tìm kiếm manh mối, lại có phát hiện không lưu lại nửa điểm manh mối, người chết mi tâm giống như là bị lợi khí đánh trúng, xuyên phá cái hốc, lưu lại một cái nhược đại huyết động. Xuyên thấu qua cửa biệt thự bên ngoài một cánh cửa sổ nhìn thấy. Ngoài cửa sổ có một vòng phong hoa hiện ra nữ tử thân ảnh. Nàng hai ngón tay ở giữa sẽ kẹp lấy một khỏa trong suốt như ngọc quân cờ. Sẽ nện bước không vội không sợi thô bước chân, cực kỳ thong dong ưu nhã chậm rãi bước rời đi. Bức tranh này phiến, phóng đại, độ nét điều nhanh đến 100. Nghe được Mộ Bạch cái kia mở miệng lời nói, Quân Thần đem máy tính để đặt tại mặt bàn, một bộ đế vương tác phong mà thẳng tắp lưng, nâng đỡ bản thân tay háo mở miệng, ta sẽ không. Mộ Bạch, vậy muốn ngươi có quỷ gì dùng? Vô dụng đồ vật, cút sang một bên, ta tới. Trọng Lâm dùng cực độ ghét bỏ ánh mắt hoành liếc Quân Thần một chút, trực tiếp kéo ghế ra, mặt lạnh lấy ngồi lên. Từ Mộ Bạch cùng Quân Thần cái kia chuyên chú trong con mắt, có thể nhìn thấy Trọng Lâm cái kia thon dài rõ ràng ngón tay tại trên bàn phím liều mạng nhảy lên. Bên trong cả gian phòng, cũng là bàn phím tiếng gõ thanh âm. Thanh thúy vang dội. Xuyên thấu pha lê tia sáng sẽ chiếu vào Trọng Lâm trên mặt, đột nhiên, tấm kia tự nhiên băng xương mặt dừng một chút, đầu lông mày nhẹ nhàng nhảy dương mấy lần. Sau đó trên mặt sẽ rất nhanh mà dương lên một loại cương triều cùng may mắn nụ cười rất là vô hại cùng tinh khiết. Mộ Bạch cùng Quân Thần đều biết, cái kia là đối với cửu âm mới sẽ lộ ra đến cười, cùng cái kẻ ngu một dạng. Tuổi tác, không rõ. Dung mạo, không rõ. Làm Trọng Lâm xâm nhập vào phỉ sỉ ổ website muốn lục soát xem xét đạo thân ảnh kia tin tức thời điểm, có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ, cũng là không rõ. Nhưng lại rất quỷ dị mà hiển lộ ra một cái tin tức, liền mấy cái thêm đỏ rõ ràng chữ viết. Bằng sợ hãi hối hận phương thức đụng vào Mộ Bạch ba người đáy mắt. Trên đó viết, khởi tử hồi sinh. Bản này đưa tin trong tấm ảnh, cái kia kẹp lấy bạch kỳ chỉ lưu lại một đạo bóng lưng nữ tử, có được khởi tử hồi sinh năng lực. Cũng chính là nói, chỉ cần tìm được nàng, cái này chết đi nữ tác giả liền sẽ phục sinh. Mộ Bạch, Quân Thần, ngươi nói ta cửu sẽ ở cái địa phương này sao? Sẽ không. Nghe được Quân Thần cái kia không chút suy nghĩ, liền trực tiếp phủ định tự ý. Mộ Bạch lại nhìn thoáng qua trong tấm ảnh biểu hiện cái kia bóng người, khoác lên ghế dựa trên mặt năm ngón tay gấp một chút, kỳ thật nhìn thấy đạo thân ảnh này trong nháy mắt đó, Mộ Bạch thực thư cái kia chính là cửu âm. Thế nhưng là, không thể tin. Đó là cửu âm, lại không là chân chân chính chính nàng. Huyễn cảnh đi, hẳn là Ngọc Trọc làm, liền cùng cấp đi cờ xương thời điểm mở dạng, là nàng, lại không phải nàng. Mộ Bạch cái kia nghiêng thân hình khoan thai đứng thần, trên mặt lại đã phủ lên tùy ý du côn cười xấu xa, ân. Sẽ không, chân chính tiểu cửu tại sao lại ở chỗ này? Người này, đoán chừng là hồn tụ chi địa huyễn hóa ra đến. Dù sao, có ai sao mà to gan như vậy dám tiến đến tiểu cửu trước mặt đi, tại nàng cái gì đều nhớ không rõ tình huống dưới, càng phải tại 3 ngày thời gian bên trong, yêu cầu nàng đi cứu một người chưa từng gặp mặt tử vong tác giả. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Thế gian này trừ bỏ tứ đại thủ hộ bên ngoài, ai dám tiến đến Cửu Âm trước mặt đi? Chương 1627, tiết kiệm, một ngày nào đó sẽ hoàn trả hai. Thế gian này trừ bỏ tứ đại thủ hộ bên ngoài, ai dám tiến đến Cửu Âm trước mặt đi? Càng là đại ngôn bất tàm yêu cầu Cửu Âm đi cứu một cái cùng với nàng không có nửa điểm lợi ích quan hệ nữ tác giả. Không có. Đó là vừa đi, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ tồn tại. Trọng Lâm đem nữ tử này tư liệu điều ra, nhìn nàng là thế nào chết. Mộ Bạch quay đầu nhìn thoáng qua nằm ở trên giường nữ tử, đều đã rời đi nhân thế, nàng vẫn là đi như vậy không an tưởng, lông mày đều ở nhíu chặt lấy, giống đang chịu đựng thống khổ. Còn có internet bên trên một mảnh đều danh rốt cuộc là chuyện gì đây? Rõ ràng bệnh nặng, bệnh viện làm sao sẽ không chữa trị cho nàng? Đây hết thể tất cả nghi hoặc đều ở trong máy vi tính sách tay mặt, tại Trọng Lâm ngón tay gõ bàn phím tiếng một màn kia, tất cả đều kéo ra. Nữ tử là một nhà website ký kết tác giả, ký kết ý nghĩa, chính là đã được đến website tán thành, cho nên cùng nàng ký kết lợi ích hợp đồng. Nàng không có cái gì yêu thích càng không có làm việc, nàng sinh hoạt chính là dựa vào viết sách sinh hoạt. Nữ tử cho rằng, chỉ cần viết ra mình thích cố sự, chính là đời này vui vẻ nhất sự tình. Sai, nàng sai. 3 năm trước đây, tên sách lịch nữ, bởi vì đối với hiện thực nhân tính sắc bén lời bình được độc giả khen ngợi, tại website duy trì trung thượng đẳng thành tích. Nhưng lại tại nữ tử cho rằng có thể một mực tiếp tục giữ vững thời điểm, đạo văn phong ba tiếp nhị liên tam đánh tới. Nữ tử tên sách cùng nàng người này một dạng, quật cường lại tử thủ danh giới cuối cùng. Đạo văn người chết cắn mình là bản gốc, còn vu hãm nữ tử là ở phỉ báng nàng. Mặc kệ là ai, chỉ cần làm tác giả nghề nghiệp này, bởi vì thời gian dài ở lại nhà không vận động nguyên nhân, thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điểm ma bệnh. Nữ tử tức giận đến thẳng vào bệnh viện, cho dù là đến bệnh viện, nàng vẫn là cắn đem tất cả tích xúc nện vào luật sư trên người, coi như không có gì cả, nàng đều muốn lột đạo văn người một lớp ra. Cuối cùng, nữ tử thắng, đạo văn người bồi thường 3 vạn nguyên. Nhìn đến đây, Mộ Bạch không khỏi chớp chớp đẹp mắt đầu lông mày. Tính tình này, có thể. Cho dù là lưỡng bại câu thương, ta cũng sẽ nói cho, dám khi dễ đến trên đầu ta đến, không có cửa đâu. Cái này tốt, ta thích. Trọng Lâm một cái tay vòng quanh cánh tay, một cái tay khác hoạt động lên con chuột. Tiếp tục xem chuyện kế tiếp phát triển. Quân thần, bổn quân cũng ưa thích. Bởi vì cái kia một trận bệnh tăng thêm tất cả tích góp đều dùng hết, nữ tử không thể ở tại bệnh viện trị liệu, lại không dám nói với chính mình phụ mẫu chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ có một người ở tại phòng cho thuê bên trong, ngày đêm không kiêm mà viết sách, dựa vào tay mình nuôi sống bản thân. Bởi vì nội dung cốt truyện muốn lặp đi lặp lại đi thăm dò mài, mỗi ngày 8.000 chữ đổi mới, cần mỗi ngày dùng tới 10 giờ, thậm chí nhiều hơn. Mệt mỏi ngày đều là như thế, liền ngốc tại trong phòng này, liền cửa đều rất ít ra ngoài. Rốt cục có một ngày, hai trận ngoại ý muốn nhào tới trước mặt, một kiện là nữ tử bị kiểm sát đi ra ung thư, còn có một cái chính là đạo văn người vì trả thù nữ tử, tại nàng chỗ bình luận chuyện, lôi kéo những cái kia tiểu độc giả đi xem đồ lầu. Cái gì gọi là đồ lầu? Không cần bỏ ra tiền thật website, cho các ngươi miễn phí website cái kia đều gọi đồ lầu. Đi ăn cắp tác giả tâm huyết, kiếm lấy lưu lượng website liền kêu đồ lầu. Trong lúc nhất thời, tất cả độc giả đều chạy tới nhìn đồ lậu, càng là tuyên bố, có miễn phí đồ vật nhìn, ta dựa vào cái gì muốn nhìn thu phí. Vốn đang có thể chống đỡ lấy sinh hoạt thu nhập, đột nhiên, ngay cả tiền thuê nhà đều gần như chưa đóng nổi. Chương 1628, tiết kiệm, một ngày nào đó sẽ hoàn trả ba. Vốn đang có thể chống đỡ lấy sinh hoạt thu nhập, đột nhiên, ngay cả tiền thuê nhà đều gần như chưa đóng nổi. Ân, đều chỉ muốn tham tiện nghi. Cho tới bây giờ đều sẽ không nghĩ tác giả bỏ ra không chiếm được hồi báo thời điểm, còn có thể hay không đem quyển sách này tiếp tục viết. Vì một lão bản làm công, không chiếm được nửa chút tiền lương thời điểm, còn có thể hay không lại đến này nhà công ty ở lại. Nữ tử dù là phẩm tính cho dù tốt, ở một cái người bỏ ra không chiếm được hồi báo thời điểm, đều sẽ nghĩ đến khí thư, đổi một cái bức danh, lại cũng không viết bản này ngay cả cuộc sống đều không vượt qua nổi thư. Nhưng là phía sau nàng còn có cái kia chút trung thành fans hâm mộ, nàng không thể vứt bỏ. Tiếp đó, chính là nữ tử công nhiên cùng đồ lậu website đối chất. Càng là đang vê bác thượng chỉ trích đồ lậu bất lương, yêu cầu website xóa thư, càng chỉ trích những cái kia rõ ràng không tốn một phân tiền đọc sách độc giả, trên miệng nói xong ta thật yêu ngươi, sau lưng lại đi ủng hộ đồ lậu, đã xảy ra một chút sự tình, liền chạy tới bình luận sách mắng to phê bình độc giả. Nhìn đến đây, Trọng Lâm cái kia hoạt động con chuột ngón tay có chút dừng lại, đáy mắt dần dần bị huyết tinh cho thay thế, hắn chỉ là quay đầu nhìn đã qua đời tác giả một chút. Quân thần mấp máy môi mỏng, ngữ khí dính vào điểm nghiêm túc mở miệng, cái thế giới này, đều là như thế này. Rất bình thường không phải sao? Mộ Bạch kéo cái ghế ngồi ở Trọng Lâm bên người, chân phải gác ở trái trên chân, sẽ thói quen run lấy chân. Cả người thoạt nhìn lộ ra lưu manh vô lại, hẳn là để cho người ta xem thường tư thái, nhưng cố tản mát ra một loại uy nhiếp thiên hạ khí tức. Có ít người là đáng giá đồng tình, mà có ít người là không đáng đồng tình. Giống Mộ tiểu thư như thế hèn mọn tình yêu, không đáng đồng tình. Nhưng là giống nữ tử dạng này dũng khí, dám một mình cổ động đi kéo cứu mình lợi ích, nàng yếu đuối như vậy một người lại dám công nhiên chỉ trích mấy vạn dân chúng, dám cùng đồ lậu đối kháng. Dù là nàng cuối cùng thua, đồng dạng đáng giá người khác đi kính nể. Thế gian này, tham món lời nhỏ người có nhiều lắm. Chỉ bất quá, có ít người sẽ len lén, mà có chút thì là quang minh chính đại, thậm chí còn cảm thấy tỉnh số tiền này cực kỳ đắc chí. Nhưng lại không biết, vũ nhục, dẫm đạp, là một người tâm huyết. Không hiểu cảm ơn người, thường thường sẽ không trở thành cường giả. Mộ Bạch ánh mắt kia vẫn dừng lại ở trên màn ảnh, lúc nói chuyện, khoe miệng còn có tà khí đường cong, thoạt nhìn có chút nguy hiểm cũng có chút lãnh khốc. Hắn không đi phê bình những cái kia tam quan đã bị vặn vẹo người. Bởi vì cái này thế giới chính là như vậy. Phần lớn người đều là như thế này đi làm, xã hội này chính là như vậy. Giống như những cái kia khắc vào trong xương cốt nam tôn nữ ti tư tưởng một dạng, nam nữ đồng thời phạm sai lầm. Thế nhân chỉ trích mãi mãi cũng là nữ tính, ngay cả nữ nhân đều tại không hẹn mà cùng chỉ trích nữ nhân. Cho nên thế nhân cảm thấy làm như vậy không có nửa điểm sai lầm. Thậm chí chưa từng hoa qua một phân tiền, còn đi cổ động chỉ trích một quyển sách rác rưởi. Sau đó thì sao? Không có tiền trị liệu, nàng chết rồi. Mộ Bạch cái kia hắc ám tĩnh mịch con mắt rơi vào Trọng Lâm trên người. Trọng Lâm mặt lạnh lấy gật gật đầu. Đem màn ảnh máy vi tính chuyển qua Mộ Bạch trước mặt, bên trong văn tự mặc dù là băng lãnh. Có thể liền nhìn như vậy, thật khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Đồ lậu website lão bản có hậu trường, bởi vì nữ tử cho tới nay đối kháng, tại ung thư kiểm soát sau khi ra ngoài, bởi vì lão bản thế lực, phụ cận không có một nhà bệnh viện cho nữ tử kê đơn thuốc làm giải phẫu. Càng đem nàng những cái kia thu phí chương tiết, cổ động tuyên dương miễn phí. Chương 1629, tiết kiệm, một ngày nào đó sẽ hoàn trả 4. Càng đem nàng những cái kia thu phí chương tiết, cổ động tuyên dương miễn phí. Cứ như vậy, nữ tử không đến 3 tháng liền bệnh phát. Tại chết về sau, còn nhận hết vạn người phỉ nhổ. Bởi vì thư tịch có gần 3 ngày không có đổi mới, những cái kia xem miễn phí đồ lậu độc giả, tất cả đều chạy đến chỗ bình luận chuyện, chửi mắng nữ tử không chịu trách nhiệm, nghĩ tiền muốn điên rồi, tóm lại đủ loại sắc bén ngôn ngữ đều nhào tới trước mặt, nhưng xưa nay đều không đi nghĩ, đó là nàng nên đến. Nữ tử chết rồi. Bị ốm đau tra tấn mà chết, thậm chí cũng không dám nói cho người nhà bản thân kinh lịch. Chỉ như vậy một cái người lạnh như băng nằm ở trên giường, mỉm cười nhìn xem những cái kia sắc bén bình luận. Nếu như lựa chọn nữa một lần A, không hối hận làm như vậy, không hối hận đi chỉ trích điểm tỉnh những cái kia thế nhân, nhưng hối hận để cho mình nghề nghiệp trở thành một cái tác giả. Thấy được sự tình lý do, liền có thể đi tìm Cửu Âm xuất thủ cứu rút. Quân thần ở chỗ này, ta cùng với Trọng Lâm cùng đi. Vì sao không cho ta đi? Ngươi ngu xuẩn vạn thiên thế giới đều biết, bước ra cái cửa này, ngươi có thể hay không hồi đến vẫn là cái vấn đề. Trọng Lâm tại đứng người lên đồng thời, thuận tay đóng lại laptop, dùng một loại ghét bỏ cùng xa cách giọng điệu hướng về phía quân thần mở miệng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cái này chính là sự thật ta. Quân thần điểm này tốt lắm kế thừa cửu âm chí ít chỉ có địa phương xa lạ có chút lạc đường, mà quân thần không được, dễ dàng tìm không thấy đông nam tây bắc. Nhìn xem Trọng Lâm cùng Mộ Bạch không chút do dự liền rời đi bóng lưng, quân thần một bộ không thèm để ý thần sắc. Buồn quân không cùng thiểu năng trí tuệ so đo. Quân thần đánh giá chung quanh một chút bốn phía, mặt không thay đổi ngồi xuống trên ghế, cái kia thâm thúy không thấy đáy con mắt quét mắt nữ tử, cho đến lúc này, quân thần mới phát hiện nữ tử trong tay còn nắm chặt một bộ điện thoại di động. Len keng. Một đường tiếp lấy một đường tin tức thanh âm nhắc nhở từ trong điện thoại di động truyền đến. Cách không xa nhưng là không gần, quân thần không theo xuề đôi màn, đều có thể nhìn thấy cái kia từng đầu bắn ra đến tin tức, mỗi một đầu đều hàm chứa một sợi tín ngưỡng. Có lẽ giờ khắc này, đột nhiên liền hiểu qua đời nữ tử, cái kia kiên cường nguyên nhân, bởi vì nàng phía sau không chỉ là nàng một người đang kiên trì, còn có không ít fans hâm mộ tại thay nàng ủng hộ. Đại đại đừng sợ, chúng ta sẽ vẫn luôn ủng hộ ngươi. Không quản được người khác, không thể đem chính xác tam quan dựng đứng trên người bọn hắn, nhưng chúng ta có thể quản tốt chính mình, đồ lậu chính là đồ lậu, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi ủng hộ một cái tặc. Ta mở ba cái tiểu số, đều cho đại đại toàn bộ đem thu phí chương tiết mua xuống. Rất ấm lòng. So sánh tại vừa mới những cái kia sắc bén châm chọc ngôn ngữ, thực một câu muốn cảm thán, đồng dạng cũng là người, vì sao chênh lệch sẽ lớn như vậy? Quân thần cái kia rủ xuống ngón trỏ gõ nửa ngày ghế dựa mặt, sẽ phát ra thanh thúy vờn quanh thai thanh âm, ở cái này tĩnh mịch ám trầm gian phòng bên trong, phá lệ thanh thúy vang dội. Cùng lúc đó, Mộ Bạch cùng Trọng Lâm rời khỏi phòng, hướng về Internet bên trên tìm kiếm được địa điểm chạy tới. Có thể mới vừa đi tới một nửa, hai người đều không hẹn mà cùng mà dừng bước. Trọng Lâm dẫn đầu hướng về Mộ Bạch dò hỏi, chúng ta gặp được cửu, nói cái gì? Cũng không thể mới mở miệng liền trực tiếp muốn nàng cứu người. Trọng Lâm mãi mãi cũng quên không được. Tại lấy cờ xương thời điểm, hắn trực tiếp liền từ cửu âm đoạt cờ xương, kết quả một giây sau, liền bị cửu âm vô tình mà đóng lại. Mộ Bạch cũng ở đây suy nghĩ lấy vấn đề này, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Hoặc là ngươi đi trước, ngươi muốn là thất bại, còn có ta. Chương 1630, tiết kiệm, một ngày nào đó sẽ hoàn trả năm. Hoặc là ngươi đi trước, ngươi muốn là thất bại, còn có ta. Lan. Nghe được Mộ Bạch cái kia hùng hồn bán đứng đồng đội lời nói, Trọng Lâm trực tiếp lui cách Mộ Bạch mấy bước, hạ giọng cả giận nói, tham sống sợ chết đổ vỡ, cách ta xa một chút. Mộ Bạch. Cái kia ta đi trước, nếu là ta thất bại, ngươi lại cứu ta. Trọng Lâm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, vậy cũng không được. Nói thế nào? Ngươi đều thất bại, ta còn có hy vọng gì? Nhất định sẽ bị ta cựu đuổi đi ra. Trọng Lâm dùng nghe không ra nửa điểm cảm xúc thanh âm trả lời, tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bản thân sợ. Mộ Bạch hai tay cắm ở trong túi áo, cười đến cực kỳ du côn hỏng mà quét Trọng Lâm một chút. Hai mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt tìm được cái gì gọi là ghét bỏ. Được, cái kia cùng một chỗ, nếu là đều treo ở tiểu cựu trong tay, ngươi liền tiên đoán xét đánh, tại thời gian 3 giây bên trong đem quân thần bổ trở về. Nhất định phải xảy ra bất ngờ, vượt qua thời gian 3 giây, quân thần liền sẽ kịp phản ứng, tiên đoán liền không hữu hiệu. Trọng Lâm. Nghe rất có đạo lý, nhưng vì cái gì, Trọng Lâm chính là cảm giác Mộ Bạch tại kháng hắn. Gặp Mộ Bạch đã quay người rời đi, Trọng Lâm nhìn chung quanh mắt bốn phía, vẫn là đi theo. Vừa mới ngày đó đưa tin Mộ Bạch ba người đã biết rồi, cái kia một cái gia tộc bị đầu nguyên nhân rất đơn giản, xáo lộ cũng rất giống. Cái thế giới này từng cái quốc gia, tất cả đều từ một cái hòn đảo quản lý, cái kia một hòn đảo người bên trong cũng là thống lĩnh từng cái quốc gia tồn tại. Bất kể là bình dân bách tính, vẫn là hoàng tôn quý tộc, đều sẽ vắt hết óc gia nhập hòn đảo bên trong, chỉ cần đi vào bên trong, chẳng khác nào là cái thế giới này người trên người. Vì cho những người bình thường này cơ hội, mỗi một quốc gia đều sẽ có một ngôi học viện, chỉ cần từ trong học viện trước khi tốt nghiệp ba tên, liền có khả năng được đưa đến hòn đảo bên trong đi. Trùng hợp. Cửu Âm không biết cái gì mục tiêu, trước mấy ngày mới vừa tiến vào học viện bên trong. Mà gia tộc kia thiếu niên cũng không biết chuyện gì xảy ra, tại học viện đụng vào Cửu Âm trong chớp mắt ấy, liền không hiểu thấu liền bắt đầu điên cuồng đuổi theo Cửu Âm. Mềm không được dùng cứng rắn, thậm chí ngay cả mạnh đều đã dùng tới, liền ở gia tộc tụ hội phía trên làm âm hiểm tay chân. Sau đó bi kịch liền đã xảy ra, cùng ngay tại chỗ, thiếu niên toàn cả gia tộc bị tàn sát. Mộ Bạch xác nhận qua ánh mắt, là lênh khốc tàn nhẫn người. Cũng không biết Trọng Lâm dùng phương pháp gì, tại trong máy vi tính vụng trộm thâu nhập tư liệu gì, hai người không có nửa điểm trở ngại tiến nhập học viện. Cái này sở học viện chính là kiểm tra học viên, các hạng bản lĩnh. Trong đó bao quát hacker kỹ năng, nghiên cứu phát minh dược vật, sáng tạo đạn đạo chờ đã, mang đến hòn đảo người, thực lực cùng IQ tuyệt đối là không phải tầm thường. Hơn nữa mỗi một người học viên tại tốt nghiệp kỳ đều sẽ tiến hành kiểm tra, thành tích người hạ đẳng trực tiếp khai trừ, trung đẳng du học, thượng đẳng tốt nghiệp, mà ba hạng đầu cũng sẽ bị đưa đi hòn đảo. Trọng Lâm, tính một chút, còn bao lâu thời gian cái kia nữ tác giả liền không cứu sống nổi. Chớ đã, chắc chắn vật này ta có chút ngộng. Mộ Bạch. Mộ Bạch to lớn nhất khuyết điểm chính là thỉnh thoảng sẽ bạo nói tục, mà quân thần to lớn nhất khuyết điểm chính là sẽ lạc đường, không phân rõ đông nam tây bắc. Trọng Lâm. Trọng Lâm năng lực phân tích rõ ràng siêu cường, lại vẫn cứ không biết tính toán. Có độc. Thật là có độc. Còn có 60 tiếng. Ngươi xác định thời gian ngắn như vậy bên trong, có thể thuyết phục ta cửu, sau đó để cho ta cửu đi cứu nữ tử kia. Trọng Lâm âu phục thành điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, một mặt tỉnh táo thu hồi nâng lên ngón tay. Chương 1631, tiết kiệm, một ngày nào đó sẽ hoàn trả 6. Trọng Lâm âu phục thành điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, một mặt tỉnh táo thu hồi nâng lên ngón tay. Vì không cho Mộ Bạch chọn bản thân ma bệnh, rất bình thường mà rời đi chủ đề, vạn nhất chúng ta cùng một chỗ treo. Còn vừa vặn kẹt tại điểm bên trên, quân thần đều không cần đến đây. Mộ Bạch, nói có đạo lý. Mộ Bạch cái kia hắc ám tĩnh mịch con mắt quét lượng một chút bốn phía. Trước mặt chính là một chỗ trống trải quảng trường, chung quanh tất cả đều những cái kia tham gia khảo thí học viên, trước mặt bày biện mấy đài máy tính. Học viên đều liều mạng gõ bàn phím, phá giải một chút trình tự làm việc. Mà cách cực kỳ cự ly xa một bên khác, đang tại khảo sát chế tạo dược thủy. Thất bại người sẽ bị cưỡng chế rời khỏi. Rời khỏi về sau, rất nhanh liền sẽ có học viên nối liền đi khảo thí, bốn phía một mảnh tiếng khóc cùng suy gạo, tất cả mọi người ôm muốn vào hòn đảo ngộng. Mộ Bạch Thu hồi nhìn về phía sân kiểm tra ánh mắt, đừng nói trước có thể hay không cứu, tiểu cửu ở nơi này. Có đạo lý. Chúng ta đi trước tìm ta cửu. Người đi. Người đi. Vậy liền đều đừng đi a. Trọng Lâm mặt lạnh lấy trả lời, rõ ràng điều tra được cửu âm liền là lại cái này học viện bên trong, có thể đến nơi này, mới phát hiện bốn phía không có bất kỳ cái gì tung tích. Đột nhiên, đứng Trọng Lâm bên cạnh thân mới Mộ Bạch trực tiếp liền hướng về sân kiểm tra đi lên, đi đến khảo thí trường thi bên trên, nâng bút, xuất khí đem Trọng Lâm hai chữ viết tại trên giấy. Nơi này chính là chỗ ghi danh, chỉ cần nâng lên tên, liền sẽ đi tham gia khảo thí. Nhìn thấy Mộ Bạch cái kia xảy ra bất ngờ cử động. Trọng Lâm, ngươi làm gì quỷ? Những cái này nhược trí đồ vật, là ta có thể tham gia sao? Tập nhập Mộ Bạch trong thai ngữ khí, kẹp lấy thấu xương băng lãnh. Mộ Bạch một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Tại từ học viên cái kia kinh diễm cùng ánh mắt nghi ngờ dưới, hướng về Trọng Lâm nói mấy chữ, tiểu cửu đoán chừng là muốn đi hòn đảo, ngươi trực tiếp cầm một đệ nhất, đem tiểu cửu dẫn ra lại nói. Nói, giống như có đạo lý a. Nhưng tại sao phải hắn đi dẫn? Không đợi Trọng Lâm lại mở miệng nói chuyện gì, một đường ngay sau đó một đường tiếng nghị luận liền thẳng khe hở truyền đến, bị Trọng Lâm toàn bộ nghe lọt vào tai bên trong. Phúc, hắn nói cái gì, cầm một đệ nhất, còn nói như vậy dễ như trở bàn tay, hắn cho là mình là ai? Thực sự là khôi hài, từ đại nhân có nhiều lắm, còn không có gặp như vậy tự đại. Cùng trước mấy ngày đến nữ tử kia có liều mạng, biết rõ nàng ngày đầu tiên hỏi là cái gì lời nói sao? Trực tiếp hỏi hòn đảo kiểm tra thế nào thời điểm bắt đầu, hừm, thật sự coi chính mình có thực lực kia đi vào sao. Hiện tại khảo thí đều đã tiến hành đến một nửa. Người khác đâu? Thì khoác lác thời điểm em hay, cho tới bây giờ, liền cái bóng người cũng không thấy. Học viên cái kia xem thường cùng khinh thường tiếng nói tiếp nhị liên tam truyền đến, đứng Mộ Bạch cùng Trọng Lâm bên cạnh thân người, đều sẽ vòng quanh ngực. Biết mình không có tiến vào đảo cơ hội, nhưng là đối với Trọng Lâm bọn họ cái kia nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Học viên càng thấy không có cơ hội. Bốn phía đều là tiếng nghị luận. Nhưng Mộ Bạch cùng Trọng Lâm toàn bộ hành trình đều chỉ chuyên chú đến liên quan tới cửu âm lời nói, vừa mở cái này học viện, liền hỏi hòn đảo kiểm tra thế nào thời điểm bắt đầu. Nếu như cửu âm muốn đi, như vậy tuyệt đối là trực tiếp lách mình liền đi, căn bản liền sẽ không khảo thí. Chẳng lẽ là khảo nghiệm này? Hẳn là đoán nghĩ tới điều gì, Mộ Bạch híp lại bắt đầu cái kia hắc ám con mắt. Trực tiếp quay người, đang học viên cái kia lạnh lùng nghĩa mai dưới ánh mắt. Nam tử kia tay cắm túi, lấy nhàn nhã đi dạo giống như tư thái hướng đi nguyên một đám khảo thí đăng ký đài. Đạn dược chế tác. Vẽ lên Trọng Lâm tên. Dược thủy phối chế. Vẽ lên Trọng Lâm tên. Chương 1632, có, nàng là điện hạ một. Dược thủy phối chế, vẽ lên Trọng Lâm tên. Súng lục bộ cơ, nghiên cứu phát minh điện tử dù sao có thể so sánh, hết thể vẽ lên Trọng Lâm tên. Có thể vẽ, không thể vẽ, Mộ Bạch hết thể đều lên một lần. Thấy cảnh này, học viên quả thực sợ ngây người, một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng, hắn đây là điên rồi sao? Mười mấy hạng hắn tất cả đều tuyển, khảo hạch thông qua chỉ cần báo ba loại công năng, hắn sẽ không thật sự coi chính mình là thiên tài đi, còn toàn bộ đều báo. Nên không phải bị chúng ta kích thích ra. Phúc, đoán chừng là muốn chứng minh năng lực chính mình đi, có một câu gọi là cái gì nhỉ? Gọi. Đánh xương mặt cũng phải lắp bàn tử, nói chính là bọn họ hai cái dạng này. Đừng nói chúng học viên cùng những cái kia lão sư giám khảo. Ngay cả Trọng Lâm cũng là mặt mũi tràn đầy không vui, những cái này báo danh trên giấy, lớp tất cả đều là Trọng Lâm tên, hoàn toàn không có Mộ Bạch hai chữ. Đột nhiên, Trọng Lâm giống như minh bạch vì sao không kéo quân thần đến, mà là lôi kéo hắn. Là tới làm khổ lực cùng dùng để bán đứng. Trọng Lâm, lần này nhờ vào ngươi. Ta xem trọng ngươi. Mộ Bạch thay Trọng Lâm lớp bên trên tất cả khảo thí hạng mục, sau đó thong thả mà đi tới, từ trong túi quần rút ra một cái tay vô vô Trọng Lâm bả vai. Một bộ nắm dư chức trách lớn bộ dáng. Trọng Lâm. Trọng Lâm mặt lạnh lấy dịch chuyển khỏi một bước, Mộ Bạch cái kia thon dài tay đập cái không, thu về. Dù là Mộ Bạch không nói, Trọng Lâm đều biết hắn làm như vậy là bởi vì cái gì, nhất định là khảo nghiệm này làm ở bên trong lấy được hạng nhất, sẽ có cái gì phần thưởng, mà cửu âm lại vừa vặn cần muốn phần thưởng này. Bây giờ còn chưa tới thời khắc mấu chốt. Đồng dạng trọng lượng cấp nhân vật, đều thích xuất hiện ở thời khắc mấu chốt, cho dù là huyễn hóa một cái bóng mờ cũng không cầm ngoại lệ. Không có chờ được Trọng Lâm toàn bộ thắng một khác, cửu âm đoán chừng sẽ không xuất hiện. Không, ta cự tuyệt. Trọng Lâm lui cách Mộ Bạch mấy bước, dùng cực kỳ nghiêm túc giọng điệu nói xong, vì sao cũng là ta một người. Người sao không lấp hai cái, ta không đi, ngươi khẳng định muốn hại ta. Từ Mộ Bạch mở miệng đến nói dứt lời, Mộ Bạch thần sắc đều không có lộ ra nửa điểm sơ hở. Vốn định nâng lên tay vua nữa Trọng Lâm bả vai, có thể Trọng Lâm cách Mộ Bạch có đến mấy mét, Mộ Bạch không hề lo lắng thu tay lại, rất bình tĩnh mà nói, nào có sự tình, ta làm sao lại hại ngươi? Ngươi xem bọn hắn những cái kia không tin ánh mắt, nhìn nhìn lại ngươi. Ngươi còn đấu không lại họ. Bị kích thích Trọng Lâm lập tức mặt lạnh lấy phản bác, một đám thiểu năng trí tuệ, cũng có thể cùng ta so. Cái kia không là được rồi. Ngươi lợi hại như vậy, bằng vào một tấm hình ảnh liền có thể đem tiểu cựu tư liệu moi ra đến, còn có thể chui vào cái này học viện học phỉ CEO website, đem chúng ta hai tên chữ cộng vào, ta làm không được, Trọng Lâm, tiểu cựu có thể hay không bị giận ra, liền toàn bộ nhờ vào ngươi. Nhìn xem Mộ Bạch cái kia cười đến một mặt tà tứ du côn hằng mặt, còn có cái kia lười biếng cùng quý khí tư thái. Lúc nói chuyện cực kỳ ngưng trọng, giống như là đang bàn luận cái gì chuyện quan trọng một dạng. Toàn thân cao thấp cũng không tìm tới nửa điểm lừa gạt Trọng Lâm tung tích. Nhưng không biết vì sao, Trọng Lâm chính là dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Bạch, sau nửa ngày mới khoanh tay cánh tay gật đầu, rất là kiêu ngạo ngữ khí, vậy được, phía trên lời nói ngươi biết liền tốt. Mộ Bạch, che giấu lương tâm nói chuyện có thể hay không gặp xét đánh. Mới vừa chờ Mộ Bạch ổn định biểu hiện trên mặt, Trọng Lâm lại mở miệng bổ sung một câu, đương nhiên, nói ra tốt hơn. Mộ Bạch, nghĩ xin đổi đồng đội. Cái này tự luyến cần ăn đòn đồ vật có thể đổi đi sao? Chương 1633, có, nàng là điện hạ 2. Nghĩ xin đổi đồng đội, cái này tự luyến cần ăn đòn đồ vật có thể đổi đi sao? Mộ Bạch cùng Trọng Lâm tiếng nói chuyện không quá cũng không nhỏ, rất quỷ dị, bốn phía không ai có thể nghe tiếng. Mà lúc này, một tên đạo sư rất nhiều học viên dưới ánh mắt, mang theo một bộ hốc mắt, bưng nghiêm túc cùng cao nhân tác phong, từng bước một hướng về Mộ Bạch đi tới. Cuối cùng đứng Mộ Bạch trước người, khiếp mắt đánh giá một chút Mộ Bạch cùng Trọng Lâm. Tại lắc đầu đồng thời, nâng đỡ hốc mắt thẳng vào chủ đề, chính là các ngươi, ghi danh tất cả hạng mục. Người tuổi trẻ bây giờ a, ai? Không phải ta xem thường các ngươi, mà là khuyên các ngươi đừng tuổi quá mức, cầm cuộc đời mình nói đùa. Biết rõ các ngươi không có hợp cách sẽ là dạng gì hậu quả sao? Sẽ bị triệt để mà đuổi ra học viện, hơn nữa không thể tốt nghiệp. Đối với đạo sư lời nói, Mộ Bạch cùng quân thần cái kia thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Thậm chí liên cái ánh mắt đều không có thưởng cho đạo sư. Đạo sư cũng không để ý, tiếp tục dùng giáo dục giọng nói, cái này tốt nghiệp trong khảo nghiệm, bất kể là lựa chọn bao nhiêu hạng đều phải toàn bộ qua, ít nhất là chọn lựa 3 loại toàn bộ qua liền có thể thuận lợi tốt nghiệp. Có thể các ngươi chọn 18 hạng. Đừng quá tự đại, bây giờ còn chưa có đến phiên các ngươi, có thể lại tuyển một lần, bằng không thì liền thực liền tốt nghiệp cơ hội cũng không có. Theo đạo sư dứt lời, ở đây tất cả học viên đều sẽ dùng một loại chế rêu ánh mắt nhìn về phía Mộ Bạch cùng Trọng Lâm, ngay cả đạo sư đều cảm thấy chuyện này cực kỳ buồn cười. Không là bọn họ không tin, mà là làm có một chuyện vượt qua bản thân có khả năng phạm vi chịu đựng thời điểm, bọn họ sẽ vô ý thức không tin. Giống như là một cái hàng năm thứ nhất đếm ngược học viên. Đột nhiên có một ngày, liền nói khoác mà không biết ngượng nói có thể thi đậu toàn trường đệ nhất, như vậy dẫn tới, nhất định là thế nhân chế rêu cùng châm trọng. Đối mặt từng đôi muốn xem trò cười ánh mắt, Trọng Lâm một mặt người lạ chớ tới gần khí tức, đứng tại chỗ, cái kia giống như đối đãi thiểu năng trí tuệ nhi đồng ánh mắt nhìn đạo sư cùng người khác học viên, không có trả lời, đồng dạng cũng là khinh thường tại đáp lời. Thấy vậy, bốn phía học viên lại bắt đầu ồn ào lên, phúc, đều dọa đến không dám nói tiếp nữa. Đạo sư, vẫn là thôi đi, nhìn hai người bọn họ bộ dáng, đoán chừng còn cảm giác đến mình là thiên tài, khẳng định có thể đoạt dưới đệ nhất tên. Thế mà còn là ghi danh toàn bộ hạng mục, chẳng lẽ hai người bọn họ cho rằng có thể đoạt lấy cái kia một bản lưu truyền mấy năm thư. Cười chết ta rồi. Chứ bỏ có khuôn mặt, ta còn thực sự không nhìn ra có cái gì, đoán chừng cùng trước mấy ngày đến nữ tử kia mở dạng, đến thời khắc mấu chốt, liền sẽ trực tiếp luôn cuống. Mộ Bạch. Trọng Lâm. Hiện tại người, miệng cũng là như thế mà ác độc sao. Ngươi đứng càng cao, cho người khác đinh giá càng cao, liền có càng nhiều đám người lấy nhìn ngươi xấu mặt. Đối diện cái kia từng đôi ánh mắt trào phúng, cái kia sắc bén ngôn ngữ, liền cùng cái kia một quyển sách phía dưới bình luận một dạng, đâm thẳng lòng người. Không đúng. Có phải hay không sơ sót mất cái gì? Thưa. Mộ Bạch lười biếng mềm đạp lấy thân hình, có chút meo lại hắc ám con mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Nếu như vừa mới không có nghe lầm lời nói. Có học viên nói. Phần thưởng đệ nhất chính là một quyển sách. Chẳng lẽ đây chính là ta cựu muốn đồ? Trọng Lâm cũng rất nhanh nhào bắt được một chữ này, cũng không biết là dạng gì một quyển sách, có thể làm là thứ nhất tên phần thưởng. Trọng Lâm cùng Mộ Bạch bên này một chút cũng không vì khảo sát cấp bách, hoàn toàn chính là làm một trò chơi một dạng. Chương 1634, có, nàng là điện hạ 3. Trọng Lâm cùng Mộ Bạch bên này một chút cũng không vì khảo sát cấp bách, hoàn toàn chính là làm một trò chơi một dạng. Mà những học viên kia liền không có bình tĩnh như vậy, toàn bộ đều chờ đợi nhìn Trọng Lâm trò cười. Rốt cục, đạo sư thanh âm từ nơi không xa đột nhiên vang lên, tại lúc mở miệng thời gian, còn cần buồn cười ánh mắt hướng Trọng Lâm phương hướng liếc qua, hacker kỹ năng đặc biệt, cái tiếp theo, Trọng Lâm. Từ đại nhân gặp qua không ít, mấy ngày nay gặp đặc biệt nhiều. Trước mấy ngày liền đến một nữ tử, cũng là cùng Trọng Lâm một dạng, ném câu nói tiếp theo toàn bộ ghi danh liền đi, nhưng bây giờ thì sao? Cũng đã gần kết thúc còn không thấy nữ tử kia thân ảnh. Nhìn, hắn thật đúng là dám đi tới. Đoán chừng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, từng cái hacker cao thủ, cũng là hàng năm sẽ đánh máy, hai cánh tay chỗ khớp nối sẽ đột cao, rủ xuống thời điểm sẽ có chút cứng ngắc, lại thêm đầu ngón tay nhất định sẽ hữu có vết chai, ngươi xem một chút tay hắn. Không có cái gì, sạch sẽ, chỉ sợ liền bàn phím cũng sẽ không gõ a. Ha ha ha, nói xong có đạo lý. Cái kia bôi thân ảnh thon dài đứng chính giữa, hắn năm ngón tay sẽ còn quấn một cái đen kịt tỏa sáng cờ dây, dây hai đầu hiện lên huyết hồng sắc, đỏ đến nhìn thấy mà giật mình. Lại hợp với Trọng Lâm cái kia một bộ bất cận nhân tình túc lạnh thần sắc, làm cho người liền nhìn thẳng dũng khí đều để không nổi. Chân chính cường đại người, cho tới bây giờ cũng sẽ không đi để ý thế nhân dư luận. Cũng sẽ không bởi vì thế nhân những cái kia dị dạng hay phủ định ánh mắt, đi lo lắng chứng minh bản thân, cuối cùng thua rối tinh rối mù. Mộ Bạch khỏe miệng sẽ dương sâu một chút. Cái nhìn kia nhìn không thấy đáy mắt đen đánh giá bốn phía, muốn tìm Cửu Âm tung tích, liền liền một cái góc đều chưa từng buông tha, đáng tiếc không có, bất kể là nàng người này hay là khí tức, đều không tồn tại. Có ngắn như vậy lập tức, Mộ Bạch cũng hoài nghi trong tấm ảnh người kia là hắn nhìn hoa mắt.